Chương 361, Tống Dịch. Địa trầm động. Trông coi địa trầm động đệ tử ngay tại động phủ tu luyện. Tần Tăng ẩn thân mà tới, tìm tới trước đó cái khe này, rơi vào chỗ kia bệ đá bên trên. Hắn trước lấy ra thiếu âm từ bình, đổ đầy địa sát chi khí, sau đó vất tay bày xuống một cái che lấp khí tức đại trận, đem hai cỗ luyện thi triệu hoán đi ra. Chỉ kém một bước cuối cùng, luyện sát nhập thể, liền có thể thành công. Bất quá, một bước này cũng là khó khăn nhất một bước, Tần Tăng trong lòng cũng không chắc chắn. Một khi luyện chế thất bại, luyện thi khí hải bị hủy, chỉ có thể chế thành cương thi, tạm thời an ủi, một viên thiên thi phủ cùng một bộ trúc cơ tu sĩ thi thể, cứ như vậy bị lãng phí hết. Còn không bằng trực tiếp giết chết, sau đó chế thành sát thi. Thiên âm thi quyết luyện thi chi pháp xác thực rất mạnh, nhưng đại giới cũng phi thường lớn, không chỉ có vật liệu hy hữu khó tìm, mỗi một cái trình tự đều tràn ngập sự không chắc chắn, cũng khó trách thiên thi tông đệ tử làm không được nhân thủ một bộ hoạt thi. Tần Tăng đã tại trong lòng diễn luyện qua vô số lần quá trình, kiểm tra một chút luyện thi, tiện tay chuẩn bị bắt đầu. Hai cỗ luyện thi, có nhất định khả năng chịu lỗi. Kình Trang thanh niên tu vi so Lương Diễn yếu một tầng, Tần Tăng liền từ hắn bắt đầu. Thôi động linh lực, câu đến một đạo địa sát chi khí, đem thu phục sau đó, đánh vào sát thi khí hải, lập tức liền gây nên sát thi trong cơ thể linh lực mãnh liệt chống cự. Ba ngày sau, Tần Tăng từ địa trầm động đi ra, sắc mặt có chút âm u. Cũng khó trách tâm tình của hắn không được tốt, cái này hai cỗ hoạt thi, chỉ luyện thành một bộ, đáng được ăn mừng là, thành công là thực lực mạnh nhất Lương Diễn. Còn như Kình Trang thanh niên, tại linh lực cùng địa sát chi khí đụng nhau quá trình bên trong, đan điền bị triệt để hủy đi, Tần Tăng chỉ có thể đem hắn chế thành pháo hôi dùng cương thi. Lương Diễn khí hải cũng có không nhỏ tổn thương, suýt nữa thất bại, may mắn cứu vãn trở về. Tần Tăng quay đầu mắt nhìn địa trầm động, luyện thi bị hắn lưu tại bên trong. Để hắn đắm chìm tại địa sát chi khí bên trong, thai nghén một đoạn thời gian, tự hành khôi phục. Trọng yếu nhất ba chuyện hoàn thành hai kiện, cuối cùng một kiện, nhưng là bẩm tông môn thẩm tra Tử Vi cung điển tịch, không biết tại bảo tháp phong bên trong có không thu nhận sử dụng. Còn lại nhưng là một ít việc vặt, chờ đến ước định thời gian, liền có thể đi Thiên Đoạn Sơn cùng Vân Du Tử hội hợp. Hắn điều động U La Vân, thẳng đến cổ Uyên quốc Tường Long Sơn, Hồi Long Quán là hắn ở bề ngoài động phủ sở tại, nếu như là những người khác có chuyện tìm hắn. Sẽ đem truyền âm phù lưu tại nơi đây. Mở ra Hồi Long Quán cấm chế sau đó, Tần Tăng phát hiện bên trong tích lũy truyền âm phù quả thực không ít, màu sắc khác nhau truyền âm phù bị vây ở đại trận bên trong, giống như phù du một dạng bơi lội, lấm ta lấm tấm. Tần Tăng nhẫn nại, từng cái câu tới xem xét. Trong đó có sư môn lệ cũ lưu lại một ít thông báo, còn có không ít đi ngang qua tu tiên giả, xem xét biết Hồi Long Quán có linh trận tồn tại, lưu thư muốn kết giao. Cũng có một chút người quen lưu thư, tỷ như Ngô chủ tiệm, Ôn sư huynh cùng Trang Nghiêm bọn người. Để Tần Tăng kinh ngạc là, trong đó còn có một phong hẳn là cảnh bà đánh tới, cũng chính là tại Vấn Nguyệt Phường thị mở bí điếm vị tiền bối kia, mời hắn trợ quyền, hứa hẹn thù lao có chút phong phú. Mà lại không phải là bí điếm bên trong cái khác đạo hữu tuyên bố nhiệm vụ, mà là lấy cảnh bà chính mình danh nghĩa. Tính toán thời gian, vừa vặn là hắn lên đường đi cổ tiên chiến trường không lâu, tự nhiên không cách nào cho cảnh bà trả lời. Nắm vuốt viên này truyền âm phù, Tần Tăng âm thầm trầm ngâm. Lần đầu trông thấy cảnh bà, nàng liền cho Tần Tăng một loại không cách nào xem thấu thần bí cảm giác, tiếp xúc mấy lần xuống tới, ấn tượng càng thêm khắc sâu, đặc biệt là cảnh bà từ trước kiên trì bí điếm quy củ, để Tần Tăng rất có hảo cảm. Bí điếm trong thành viên có không ít trúc cơ kỳ tu sĩ, là một cái rất tốt con đường. Có thể cùng cảnh bà kết một thiện duyên chung quy không phải là chuyện xấu. Trước đó không biết viên này truyền âm phù, hiện tại nếu trở về, tốt nhất tự mình đi qua giải thích rõ ràng. Sẽ không lãng phí hoặc nhiều hoặc ít thời gian. Hơn 9 thành truyền âm phủ cũng vô dụng. Tần Tăng tại Hồi Long Quán dừng lại một cái canh giờ, chỉnh lý tốt sau đó liền hướng về Thiếu Hoa Sơn phương hướng độn đi. Vấn Nguyệt Phường thị, mấy chục năm thời gian, phường thị không mấy biến hóa. Tần Tăng đi trên đường phố, mục tiêu là Ngô chủ tiệm cửa hàng. Hồi Long Quán bên trong có mấy cái phi phù là Ngô chủ tiệm lưu lại, đặc biệt là mấy năm gần đây, cơ hồ cách mỗi một năm liền lưu lại một viên, gần nhất một viên là tại 2 tháng trước. Mặc dù truyền âm phủ bên trên chỉ có ân cần thăm hỏi ngữ điệu, nhưng từ nơi này tần suất, Tần Tăng đoán chừng Ngô chủ tiệm khả năng gặp được cái gì sự tình. Hắn đang chuẩn bị mời Ngô chủ tiệm hỗ trợ luyện chế mấy món pháp khí, trực tiếp thẳng tới, nếu như là Ngô chủ tiệm sự tình không lớn, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, có thể cân nhắc tình giúp một cái. Cửa hàng vẫn như cũ mở tại địa chỉ ban đầu, Tần Tăng bước chân dừng một chút, tầm mắt từ cửa hàng đối diện Lý phủ quét qua, nhấc chân đi vào trong tiệm. Tiền bối cho mời. Không biết tiền bối là muốn mua pháp khí, hay là luyện chế pháp khí. Cửa hàng bên trong, Ngô chủ tiệm không tại, chỉ có một cái 18-19 tuổi thiếu niên, Gặp Tần Tang đi tới, lập tức nhiệt tình chào đón, dâng trà dọn chỗ, tính tình có chút linh hoạt. Thiếu niên cũng là tu tiên giả, thấy rõ thiếu niên hình dạng, Tần Tang mắt sáng lên, uống hớp trà nước, mở miệng nói, Ngô đạo hữu không tại trong tiệm. Thiếu niên a một tiếng, nguyên lai tiền bối nhận ra sư phụ. Bẩm tiền bối, sư phụ ngay tại hậu viện luyện chế pháp khí, vãn bối cái này đi mời sư phụ. Sư phụ. Tần Tang nhìn xem thiếu niên bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia cân nhắc ý cười. Thiếu niên rời đi không lâu, hậu viện liền hướng lên một trận gấp rút tiếng bước chân. Tiếp lấy liền gặp đã một đầu tóc bạc Ngô chủ tiệm bước nhanh đi tới, thiếu niên chạy theo ở phía sau. Tần đạo hữu. Hơn 30 năm không thấy, đạo hữu mạnh khỏe. Ngô chủ tiệm ba chân bốn cẳng, đi tới Tần Tang trước mặt, vẻ mặt và thanh âm đều mang theo mấy phần kích động. Tần Tang đứng dậy đón lấy, chắp tay đáp lễ, Ngô đạo hữu mạnh khỏe. Tại hắn rời đi Thiếu Hoa Sơn trước đó, Ngô chủ tiệm hay là một cái chính vào tráng niên trung niên nhân hình dáng, bây giờ lại đã đầu đầy tóc đen biến thành tóc bạc. Ngô chủ tiệm trúc cơ không thành, tuế nguyệt uy lực ở trên người hắn hiển hiện ra. Đạo hữu phong thái vẫn như cũ, Ngô mỗ cũng đã già lọm khọm. Hổ thẹn, hổ thẹn. Ngô chủ tiệm như muốn che mặt, than thở không ngớt. Hai người ngồi đối diện nhau, sướng nói u tình. Thiếu niên khoanh tay đứng ở một bên, lặng lẽ dò xét Tần Tang. Thiếu niên tâm tính còn không hiểu che giấu, ánh mắt bên trong mang theo rất dễ dàng bị phát giác tò mò cùng chờ mong. Uống cạn một bình trà sau đó, Tần Tăng đặt chén trà xuống, đem tầm mắt đặt ở châm trà trên người thiếu niên, vẻ mặt ôn hòa hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu niên nhìn Ngô chủ tiệm, Ngô chủ tiệm cười không nói. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối tên gọi Tống Dịch. Tống Dịch, Tần Tăng hơi gật đầu, lại tiếp tục hỏi, Tống Dĩnh cùng Tống Thừa Tiên là gì của ngươi? Tiến nhập cửa hàng, nhìn đến thiếu niên đầu tiên nhìn, Tần Tăng đã cảm thấy thiếu niên hai đầu lông mày có chút quen mắt. Thanh Tú Tuấn Giật, cùng Tống Hoa, Tống Dĩnh huynh muội rất giống. Tống Thừa Tiên là Tống Dĩnh nhi tử, đột phá trúc cơ sau đó, Tần Tăng vì trước đó hứa hẹn, trở về chuyến Tống gia, mặc dù không có thu Tống Thừa Tiên làm đồ đệ, nhưng lưu cho hắn một viên trúc cơ đan, hồi báo Tống gia. Bẩm tiền bối, Tống Dĩnh là vãn bối bà ngoại, Tống Thừa Tiên là vãn bối cữu cữu, Tống Dịch trả lời. Chương 362, Pháp Bảo Tâm Đắc. Nguyên lai là cậu cháu, Tần Tăng còn tưởng rằng Tống Dịch là Tống Thừa Tiên nhi tử. Bọn họ tình huống bây giờ thế nào? Tống Dịch nói, bà ngoại do gia mẫu cùng các vị trưởng bối chăm sóc, thân thể còn rất cường tráng, cữu cữu đã qua đời nhiều năm. Tống Thừa Tiên chết rồi. Lần trước gặp mặt còn là vừa ra đời hài nhi, lại lần nữa nghe được tin tức cũng đã qua đời nhiều năm. Ngô chủ tiệm cũng già lọm khọm. Tần Tăng trải qua đại tùy hành trình tẩy lễ, trong lòng cũng chỉ là cảm thán một cái, đã rất khó sinh ra gợn sóng. Cữu cữu tại Vân Thương Đại Trạch bị người ám toán, bản thân bị trọng thương, về đến trong nhà không lâu liền thương thế chuyển biến xấu. Khi đó vãn bối tuổi tác còn nhỏ, cữu cữu mạnh chống đỡ lấy thân thể, đem vãn bối dẫn vào tiên đồ, liền. Tống Dịch thanh âm nghẹn ngào. Tần Tăng than nhẹ, Tống Thừa Tiên thiên phú không tốt, hắn mặc dù để lại một viên trúc cơ đan cùng một ít tài nguyên tu luyện, cho Tống Thừa Tiên, một mình tu luyện trên đường chắc là phi thường gian nan. Tiên đạo chính là như thế tàn khốc, không những Tống Thừa Tiên một người. Nghĩ tới đây, Tần Tăng hỏi, hung thủ là ai, tìm được sao? Tống Dịch lau khô nước mắt, nói, hung thủ đã bị cữu cữu tại chỗ giết chết, người kia cũng là một cái tán tu, không người trả thù, vãn bối không có chịu ảnh hưởng. Tần Tăng gật gật đầu, để Tống Dịch đi xuống, hỏi Ngô chủ tiệm, ngươi là thế nào nghĩ? Hiện tại, hắn đại khái có thể đoán được Ngô chủ tiệm gọi hắn tới mục đích. Ngô chủ tiệm đứng dậy, lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Tần Tăng. Tần Tăng nhíu mày, mắt nhìn ngọc giản, không có đưa tay đón. Ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô chủ tiệm ánh mắt, trên mặt không vui nói, Ngô đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Ngô chủ tiệm không thu hồi ngọc giản. Tống Dịch lần đầu tiên tới thời điểm, ta liền nhận ra hắn là người nhà họ Tống, cùng Tống gia hai đứa bé kia quá giống nhau. Đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, tâm tính không tệ, thân có tam linh căn, thiên phú mặc dù không phải là đỉnh tiêm, nhưng cũng là chân linh căn, có chút cơ hy vọng, nếu không thì ta cũng không dám làm phiền Tần đạo hữu. Ta không có dòng dõi, đứa nhỏ này cùng ta có chút hợp ý. Ta có thể làm, liền là đem chính mình suốt đời sở học truyền thụ cho hắn, sau đó đem hết khả năng đề cử hắn một cái, không uổng công sư đồ một chàng. Tần đạo hữu, mai ngọc giản này là tại hạ tổ truyền xuống, hội tụ mấy đời tiên tổ luyện khí tâm đắc, khả năng khó vào Tần đạo hữu pháp nhãn. Bất quá, trong ngọc giản có một vị không biết tên tiền bối lưu lại tâm đắc, hắn đã từng là một vị hư linh phái Kim Đan thượng nhân đệ tử, tại Kim Đan thượng nhân bên cạnh làm đạo đồng, đứng ngoài quan sát vị kia Kim Đan thượng nhân luyện chế pháp bảo cả cái quá trình. Về sau, vị tiền bối kia liền đem chứng kiến hết thảy ghi lại trong danh sách. Tại hạ tiên tổ trong lúc vô tình nhận được mai ngọc giản này, tịch cái này bắt đầu thử nghiệm học tập luyện khí chi đạo. ta gặp Tần đạo hữu đối với luyện khí có hứng thú, không biết trong ngọc giản nội dung đối với Tần đạo hữu có hay không trợ giúp. Tại Ngô chủ tiệm chờ mong trong ánh mắt, Tần Tăng nghĩ nghĩ, tiếp nhận ngọc giản, thần thức tiến vào, xem xét ngọc giản nội dung. Trước hết nhất đập vào mắt liền là, Ngô chủ tiệm các vị tiên tổ lưu lại luyện khí tâm đắc, bọn họ tu vi phần lớn không cao, suốt đời nghiên cứu luyện khí, tiên đồ vô vọng. Tần Tăng cưỡi ngựa xem hoa nhìn sang, cuối cùng nhìn đến vị kia không biết tên tiền bối nhắn lại. Nhìn kỹ xong sau, Tần Tăng âm thầm rơi vào trầm tư. Trong ngọc giản nội dung, mặc dù không phải là kim đan thượng nhân tự mình viết, nhưng đối với luyện chế pháp bảo quá trình, xác thực có phi thường tường tận miêu tả. Càng đáng quý là, vị tiền bối kia sư phụ, tại luyện chế pháp bảo thời gian đối với hắn có nhiều chỉ điểm, bị hắn một câu không kém ghi chép lại. Bọn họ xuất thân hư linh phái, tại luyện khí nhất đạo, có so những tông môn khác càng độc đáo giải thích. Tần Tăng túi giới từ bên trong có hỗn nguyên đồng tâm hoàn phương pháp luyện chế, tại chi tiết phương diện, lại muốn chính mình đi phỏng đoán, tỉ mỉ nghiên cứu mai ngọc giản này, sau này khẳng định rất có ích lợi. Khi hắn đột phá kết đan kỳ sau đó, đoán chừng cũng có thể được Thiếu Hoa Sơn ban thưởng bí truyền, nhưng cái kia chút ít đều là nói sau. Nhất làm cho Tần Tăng tâm động, những này nội dung tựa hồ đối với Ô Mộc Kiếm cũng có trợ giúp, đặc biệt là những cái kia xuất từ kim đan thượng nhân miệng lời nói. Hắn hiện tại chỉ có thể nhìn hiểu một phần rất nhỏ, mơ hồ liền có điều đến, nếu như là tìm hiểu thấu đáo, Ô Mộc Kiếm thôn phệ linh mộc hiệu suất nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tần Tăng mở to mắt, trong lòng làm ra quyết định. Hắn giới thiệu đệ tử nhập môn danh ngạch còn chưa sử dụng. Tống Dịch có tam linh căn thiên phú, tại tăng thêm hắn giới thiệu, bái nhập Thiếu Hoa Sơn hẳn là 10 phần chắc chín sự tình. Huống hồ Tống Dịch còn là người nhà họ Tống. Ngô chủ tiệm đoán chừng cũng là biết rõ hắn cùng Tống gia nguồn gốc, mới ôm thử một lần tâm tính tới tìm hắn. Bái nhập Thiếu Hoa Sơn sau đó, Tống Dịch liền là Thiếu Hoa Sơn đệ tử. Sau này như bị một vị tiền bối nhìn chúng, thu làm thân truyền, còn phải ngoài ra chọn sư thừa. Tần Tăng nhắc nhở Ngô chủ tiệm. Ngô chủ tiệm thản nhiên nói, chỉ cần có thể đối tốt với hắn. Nếu Ngô chủ tiệm sớm liền nghĩ thấu triệt, Tần Tăng liền không cần phải nhiều lời nữa, đem Tống Dịch gọi tiến đến, lấy ra một viên ngọc bội, giao cho hắn, chờ lần sau Thiếu Hoa Sơn khai sơn thu đồ, ngươi cầm cái này tín vật đi Thiếu Hoa Sơn, gặp được đạo môn phong tiếp dẫn đệ tử hỏi dò, ngươi liền thật lòng trả lời. Tống Dịch do dự không dám nhận, hỏi dò Ngô chủ tiệm, sư phụ. Ngô chủ tiệm gấp giọng thúc giục, còn không mau cảm tạ Tần tiền bối. Tống Dịch lúc này mới tiếp nhận ngọc bội, hướng về Tần Tăng hành đại lễ. Miễn lễ. Tần Tăng cười lấy đem Tống Dịch nâng đỡ, ta và ngươi sư phụ ngang hàng luận giao, ngươi sau này vừa vặn cũng phải gọi ta Tần sư thúc. Thiếu Hoa Sơn quy củ không nặng, nhưng bái nhập sư môn sau đó, một ít tạp dịch vẫn là phải làm, đạo môn phong quản sự cùng ta quan hệ không tệ. Xem tại ta phương diện tình cảm, hẳn là có thể chiếu cố một hai, nhưng những này chỉ là việc nhỏ, vẫn cần dựa vào ngươi chính mình khổ tu. Chờ ngươi tu vi đi lên, muốn về Tống gia tổ trạch cũng không phải việc khó. Tống Dĩnh rời đi Vấn Nguyệt Phường Thị lúc, tự nguyện từ bỏ Tống gia tại Vấn Nguyệt Phường Thị hết thảy sản nghiệp, ký văn thư. Tần Tăng vừa đột phá trúc cơ lúc, đến một lần căn cơ còn thấp, thứ hai Tống thừa tiên tuổi còn nhỏ, chưa hề nhập đạo, không có thích hợp cớ, không dễ phá xấu Vấn Nguyệt Phường Thị quy củ. Hiện tại, liền để cho Tống Dịch tự mình giải quyết, xem như khích lệ. Nhận được Tần Tăng hứa hẹn, Ngô chủ tiệm sư đồ cũng đều vui mừng hớn hở. Tần Tăng lại cùng Ngô chủ tiệm nói một lát trước đây, lưu lại mấy thứ linh tài mời hắn luyện chế pháp khí, đang chuẩn bị đi bái kiến cảnh bà. Nhưng từ Ngô chủ tiệm trong miệng đạt được ngoài ý muốn tin tức. Hơn 20 năm trước, cảnh bà liền đóng lại cửa hàng, rời đi Vấn Nguyệt Phường Thị, đã thật lâu chưa từng gặp qua nàng. Không có cảnh bà cầm lái, bí điếm thành viên trong âm thầm tụ mấy lần. Dần dần liên hệ liền ít đi. Bất quá, cảnh bà cửa hàng còn tại, Tần đạo hữu có thể lưu lại truyền âm phù, chờ cảnh bà trở về liền có thể nhìn đến. Tần Tăng kinh ngạc, Ngô đạo hữu biết rõ cảnh bà làm cái gì đi rồi sao? Ngô chủ tiệm lắc đầu, cảnh bà trước khi đi cũng không lưu lại tin tức, tại hạ cũng không hiểu rõ. Từ biệt Ngô chủ tiệm, đi tới bí điếm phía trước, quả là đại môn đóng chặt, không thấy cảnh bà bóng dáng. Cửa hàng ngoài có cấm chế tồn tại, xem như phòng hộ. Nghĩ, Tần Tăng lấy ra một viên truyền âm phù, đem ngọn nguồn giải thích rõ ràng, đánh vào trong cấm chế, liền rời đi phường thị. Chương 363, luyện khí, Thiếu Hoa Sơn. Tần Tăng hiện thân đạo môn phong. Lui tới tại đạo môn phong đệ tử đều là gương mặt lạ, Tần Tăng dùng độn linh quyết che giấu tu vi, tránh khỏi một chút phiền toái, dọc theo bậc thang, đi tới đạo môn phong mộc điện. Đại điện mở cửa, một ít đệ tử ra vào, Tần Tăng đi vào, không có trông thấy Ôn sư huynh. Lại nhìn đến một vị đã lâu người quen, Trang Nghiêm. Trang sư huynh, Tần Tăng chú ý tới Trang Nghiêm đã thành công đột phá trúc cơ kỳ, xem ra Trang Nghiêm những năm này khổ tu không có uổng phí. Tần sư đệ, Trang Nghiêm đang cho một cái đệ tử an bài sự vụ, ngẩng đầu nhìn đến Tần Tang, trên mặt nhất thời hiện ra kinh hỉ biểu lộ, mấy câu đem người đệ tử kia đuổi đi, nhanh chân đi tới, cười sang sảng nói, nghe cổ tiên chiến trường truyền về tin tức, ngươi đã đột phá trúc cơ trung kỳ, ta cái này tiếng sư đệ gọi đến thế nhưng là chột dạ gấp. May mắn trước đây ít năm không cùng ngươi chạm mặt, không thì còn phải bảo ngươi mấy năm sư thúc, ta tấm mặt mo này thật không biết nên hướng cái nào thả. Ha ha! Tần Tăng cũng hi hi cười, chắp tay diễu diễu nói, chúc mừng, Trang sư huynh lãng tử hồi đầu. Ôn sư huynh ở đâu? Trang Nghiêm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, sư phụ chuẩn bị di dưỡng tuổi thọ, không hỏi thế sự, hiện tại đoán chừng chính cùng cái nào lão bằng hữu đánh cờ tìm niềm vui, chỉ có thể ta cái này đệ tử thay mặt vất vả. Sư phụ! Tần Tăng giật mình, xem ra Trang Nghiêm nhận Ôn sư huynh chăm sóc chi tình, chính thức bái sư. Ba người bọn họ ở giữa xưng hô, nghe tới phi thường hỗn loạn, nhưng tại tu tiên giới là bình thường sự tình. Tần Tăng xưng hô Ôn sư huynh, Trang sư huynh là dựa theo tu tiên giới ước định mà thành quy củ, cùng với giữa song phương quan hệ cá nhân mà nói, có rất lớn tùy ý tính chất, chỉ cần chú ý không đắc tội người là đủ. Trang Nghiêm chính thức bái Ôn sư huynh làm thầy, chính là bọn họ việc tư. Sư đồ chi nghĩa lớn hơn trời, cho dù đệ tử tu vi so sư phụ cao hơn một cấp bậc, cũng nhất định phải chấp sư lễ. Công và tư rõ ràng. Mọi người mỗi loại giao mỗi loại. Trang Nghiêm lôi kéo Tần Tang đi tĩnh thất an tọa, sư phụ được biết ngươi đột phá trúc cơ trung kỳ, cũng là dị thường vui mừng. Kêu to thống khoái, ta cái này liền truyền âm báo cáo sư phụ, hắn khẳng định cao hứng phi thường. Ngươi trước cùng ta nói một chút, cổ tiên chiến trường bên trong tình huống thật là dạng gì. Trang sư huynh cũng có ý định đi cổ tiên chiến trường lịch luyện. Tần Tăng nghe ra ý tại ngôn ngoại. Trang Nghiêm gật gật đầu, ở tại sư môn mặc dù an ổn, nhưng khó có đại thành tựu. Đi ra ngoài lịch luyện mới có cơ hội tìm kiếm cơ duyên, sư phụ cũng là ý tứ này. Tần Tăng gặp Trang Nghiêm ánh mắt bên trong ẩn giấu cực kỳ hâm mộ, có thể đoán được, Trang Nghiêm khả năng cho là, hắn tại cổ tiên chiến trường gặp đại cơ duyên mới có thể đột phá, cũng không nói ra, trầm ngâm nói, Trang sư huynh hiện tại đi cổ tiên chiến trường, lại không phải tốt nhất thời cơ, ngươi hẳn phải biết Linh Triều sắp tới tin tức đi. Trang Nghiêm ừng một tiếng, tiến tới góc mặt, thần thần bí bí nói ra, đoạn này thời gian tin đồn. Luyện khí kỳ các đệ tử cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, ta há có thể không biết. Vì ứng đối tình thế hỗn loạn, hôm nay sư môn sự vụ do kỳ sư huynh trưởng khống, ngu trưởng môn chỉ có thể làm kẻ phụ họa, để phòng gây nên đệ tử lòng người bàng hoàng, mới không có thay đổi trưởng môn. Mặt khác, hiện tại sư môn chuẩn bị triệu tập nhân thủ, đi Vân Thương Đại Trạch tuần thủ, ta cũng đang do dự, là đi cổ tiên chiến trường hay là lưu tại Vân Thương Đại Trạch. Linh Triều sắp tới, cổ tiên chiến trường loạn tượng dần lên, cùng tuần thủ Vân Thương Đại Trạch so sánh. Rất khó nói cái nào nguy hiểm hơn. Bất quá, chúng ta có sư môn làm hậu thuẫn, Trang sư huynh nếu như có thể quyết định, Linh Triều ấp ủ còn cần nhất định thời gian, vẫn là có thể đi cổ tiên chiến trường thử một lần. Tiếp theo, Tần Tăng liền đem hắn tại cổ tiên chiến trường kiến thức tường thuật một lần, do Trang Nghiêm chính mình quyết định. Trang Nghiêm lọt vào trầm tư, thật lâu không nói. Từ Trang Nghiêm trong miệng được biết, không chỉ có Thiếu Hoa Sơn, các đại tông môn cũng đều tổ chức nhân thủ, tuần thủ Vân Thương Đại Trạch cùng Thiên Đoạn Sơn. Tần Tăng lúc này mới thiết thực cảm giác được thế cục càng thêm khẩn trương lên. Tương lai mình làm như thế nào lựa chọn, cũng phải hào hào mưu đồ mới được. Cũng không lâu lắm, Ôn sư huynh cũng quay về rồi, ba người đoàn tụ, trò chuyện vui vẻ, mãi cho đến lúc chạng vạng tối, Tần Tăng từ biệt hai người, lại đi tới Bảo Tháp Phong. Tần Tăng sớm nhất chọn lựa mấy môn pháp chú, chuẩn bị ngày sau chậm rãi tu luyện, sau đó liền tại mênh mông biển khói cổ tịch bên trong lục lọi lên. Sáng sớm ngày thứ hai, một đạo độn quang bay ra Bảo Tháp Phong. Bay về phía Thiếu Hoa Sơn sơn môn biên giới một tòa núi xanh. Đừng nhìn tòa này núi xanh tại dãy núi bên trong không ngờ tới, trong núi này có càn khôn, vừa vặn tại Thiếu Hoa Sơn sơn môn một cái linh mạch bên trên, sơn phong cũng không hùng vĩ, trên núi lại có mấy tòa thích hợp trúc cơ tu sĩ tu luyện động phủ. Độn quang xung quanh núi xanh vừa chuyển, dừng ở núi xanh phía tây vách đá phía trước, người tới chính là Tần Tang. Tần Tang tầm mắt tại trên vách đá dựng đứng quét qua, phất tay đánh ra một đạo cấm chế. Liền gặp vách núi một trận biến ảo, lộ ra một cái cửa hang. Đây là Trang Nghiêm đột phá trúc cơ sau đó chọn lựa động phủ, Tần Tăng tạm thời mượn dùng một chút. Tiến nhập động phủ, phong bế cấm chế, Tần Tăng hồi ức tối hôm qua bận rộn, không khỏi một trận lắc đầu. Bận rộn cả đêm, tìm tới cùng Tử Vi Cung có quan hệ nội dung phần lớn tin đồn thất thiệt. Có thể thấy được, chân chính có giá trị nội dung không tại Bảo Tháp Phong, thậm chí khả năng chỉ ở kết đan kỳ ở giữa lưu chuyển, mình bây giờ tu vi, còn không có tư cách tiếp xúc. Còn có một loại khả năng, liền là Thiếu Hoa Sơn đối với Tử Vi Cung biết không nhiều. Tử Vi Cung thần bí dị thường, nhiều như vậy Nguyên Anh lão tổ đi vào qua, vẻn vẹn thăm dò một phần nhỏ. âm thầm trầm tư một hồi, Tần Tăng lòng bàn tay một phen, lấy ra Ngô chủ tiệm đưa hắn viên kia ngọc giản. Tại Ngô chủ tiệm trước mặt, Tần Tăng chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần, không có tỉ mỉ tham ngộ, mơ hồ cảm giác ngọc giản nội dung đối với Ô Mộc kiếm có trợ giúp, không rõ Sở Băng giúp lớn đến bao nhiêu. Tần Tăng suy đoán, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân phải cùng Ô Mộc kiếm đặc biệt tế luyện chi pháp có quan hệ. Căn cứ Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương môn công pháp này chỗ nói, nếu như Tần Tăng có thể tìm tới đỉnh cấp linh mộc, có thể trúc cơ hậu kỳ liền có được pháp bảo đẳng cấp bản mệnh linh kiếm. Điều này nói rõ, công pháp bên trong ghi chép tế luyện bản mệnh linh kiếm chi pháp, từ lúc đầu liền là đi luyện chế pháp bảo con đường. Bởi vì cái gọi là suy luận, hắn từ trong ngọc giản lĩnh ngộ được đối với tế luyện Ô Mộc kiếm có trợ giúp nội dung, cũng liền không kỳ quái. Theo Tần Tăng xâm nhập tham ngộ những này nội dung, càng ngày càng cảm thấy cật lực, muốn đem bọn chúng lĩnh ngộ thấu triệt, thật không có dễ dàng như vậy. Tần Tăng cũng có thể đoán được nguyên nhân, hắn đối với luyện khí nhất khiếu bất thông, liền thế nào luyện chế pháp khí cũng đều không hiểu, liền muốn trực tiếp tham ngộ ngọc giản, ngẫm lại cũng không có khả năng. Tần Tăng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Ngô chủ tiệm tiên tổ lưu lại tâm đắc phía trên. Tương đối mà nói, những này tâm đắc liền thô thiển nhiều, nhưng muốn dung hội quán thông, cũng không thể trong động phủ khô tọa, vẫn cần thực tiễn. Chẳng lẽ lại phải phân tâm học luyện khí? Cũng là không tính lãng phí, chờ đột phá kết đan sau đó, loại kinh nghiệm này, tại luyện chế bản mệnh pháp bảo thời gian nhất định có thể có trợ giúp, có thể chính mình tạm thời phân không ra tinh lực. Tần Tăng âm thầm lắc đầu, đem ngọc giản thu nhập túi giới tử. Sau đó, Tần Tăng liền một bên tu luyện, một bên bốn phía thăm bạn, xử lý việc vặt. Bất chi bất giác, đến nên lên đường thời điểm. Chương 364, Thanh Dương Ma Tông. Tần Tăng đem cần thiết đồ vật chuẩn bị đầy đủ, đi trước địa trầm động đem hoạt thi thu hồi lại. Đi qua đoạn này thời gian sát khí thai nghén, hoạt thi khí hải khôi phục như lúc ban đầu, Tần Tăng tìm cái chỗ không người gọi ra hoạt thi, dò xét nó thực lực. Hoạt thi bản thể tuy là lương diễn, đến một lần bởi vì thủ đoạn đơn nhất, thứ hai địa sát chi khí không cách nào trong chiến đấu bổ sung, thực lực không bằng chân chính trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng khẳng định vượt xa sát thi. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ gặp được cỗ này hoạt thi, nhất định phải cẩn thận ứng đối, một cái sơ sẩy liền có thể bị hoạt thi gây thương tích, thi độc nhập thể, rơi vào cùng Thanh Đình sư tỷ kết cục giống nhau. Tần Tăng phi thường hài lòng, lại tại Ngô chủ tiệm cửa hàng lấy pháp khí sau đó, liền lái U La Vân, trực tiếp hướng về phương hướng chính đông độn đi, lao tới Thiên Đoạn Sơn. Không đầy đủ một tháng, Tần Tăng tiến nhập Thiên Đoạn Sơn, đến tại Thiên Thi Tông phân đàn phụ cận, nơi đây tam đại linh nhãn hội tụ, địa thế huyền bí, đoán chừng đã bị Thiếu Hoa Sơn một vị nào đó sư huynh thu làm động phủ. Tần Tăng cũng không có trở lại trốn cũ ý nguyện, chỉ là nhớ lại trước kia trải qua, cùng với Thanh Đình sư tỷ, Vu Đại Nhạc mấy người cố nhân, độn quang ngừng nghỉ, hướng về Thiên Thi Động phương hướng nhìn thoáng qua, liền chuyển hướng đông bắc. Bởi vì Thuần Dương Tông uy hiếp, ma môn thế lực hoặc di chuyển đi hướng bắc, hoặc trốn vào Thiên Đoạn Sơn chỗ sâu, hoặc điệu thấp dị thường, Tần Tăng lúc đầu rất ít gặp được ma tu. Mấy người tiến nhập ma môn nội địa, Tần Tăng hình tượng cũng có rồi thay đổi cực lớn. Lúc này, đầu hắn mang đấu bồng, một thân áo bào đen, khí tức ngược lại là bình thường, không giống ma môn tu sĩ âm khí âm u, nhưng hắn sau lưng lại cõng một bộ quan tài đen. Bộ này quan tài đen chính là Thiên Âm Thi Quyết bên trên chứa đựng đơn giản nhất dưỡng thi pháp khí. Túi thi khôi luyện chế rất khó, tuyệt đại bộ phận Thiên Thi Tông đệ tử chỉ có thể dùng loại này quan tài đen. Quan tài đen ngoại trừ tồn dưỡng luyện thi, không có năng lực khác, luyện chế cũng không phức tạp. Tần Tăng nhận được Ngô chủ tiệm viên kia ngọc giản, thử mấy lần liền thành công luyện thành một bộ. Quan tài đen bên trong lấy sát thi, ẩn có thi khí từ quan tài đen bên trong lộ ra, Tần Tăng dùng cái này làm ngụy trang, ai cũng không thể nói hắn không giống ma tu. Tăng thêm Tần Tăng làm việc khiêm tốn, một lòng chạy đi, trên đường thật cũng không gặp được không khai nhãn ra hỏa tìm phiền toái, rốt cục đuổi tại ước định thời gian, đi tới bọn họ hẹn nhau hội hợp chỗ. Vô Nhai Cốc, nghe nói chính là giữa thiên địa hết thảy hung lệ huyết sát chi khí rơi xuống ở đây, trong cốc hung lệ huyết sát chi khí hóa sinh ra vô số huyết ma quỷ vật. Đồng thời còn có nhiều âm thú yêu vật độn ẩn trong đó, chịu ảnh hưởng, trời sinh tính tàn bạo thị sát. Kinh khủng nhất lại không phải những này yêu ma quỷ vật, mà là trong cốc ở khắp mọi nơi thượng cổ cấm chế, có chút cấm chế so vết nứt không gian còn kinh khủng hơn. Càng đáng sợ là, tại một ít địa phương, thậm chí còn có không gian vết nứt cùng thượng cổ cấm chế hỗn tạp cục diện, nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có thể đi vòng, chính là Thiên Đoạn Sơn bên trong nhất đẳng nguy hiểm chỗ. Cốc phân 3 tầng. Đại đa số tu sĩ chỉ có thể ở tầng thứ nhất hoạt động. Tiến nhập tầng thứ hai là không phải trúc cơ tu sĩ không thể, mà cho dù là trúc cơ tu sĩ, tại to như thế Vô Nhai Cốc bên trong, cũng chỉ có dũng khí dọc theo vẻn vẹn có mấy đầu, đã bị xác minh đường đi hoạt động, mà lại nhất định phải thời khắc cảnh giác, một cái sơ sẩy chính là thân tử đạo tiêu chi cục. an nghỉ nơi này tu tiên giả vô số kể. Còn như tầng thứ ba, cũng chính là vô nhai cốc bên trong cốc sở tại, đã không thể đơn thuần dùng nguy hiểm, hai chữ đi hình dung, mỗi một bước đều là tử địa, tuyệt địa. Những này, là Tần Tăng tại một cái tên gọi Thanh Dương Phường Thị Ma Môn Phường Thị tra được. Thanh Dương Phường Thị khoảng cách vô nhai cốc còn cách một đoạn, bất quá tòa này Phường Thị danh khí cũng không nhỏ, nó chỗ phụ thuộc Ma Môn Thanh Dương Ma Tông, càng là tại Tiểu Hàn vực tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ vì cổ tiên chiến trường bảy đại hùng quan một trong Thanh Dương Thành, chính là bởi vì Thanh Dương Ma Tông một vị tổ sư mà đặt tên. Thanh Dương Ma Tông nổi danh nhất thần thông Thanh Dương Ma Hỏa, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, khiến Thanh Dương Ma Tông địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, lai lịch cũng dị thường kỳ lạ, nghe nói là Thanh Dương Ma Tông một loại bí pháp, luyện hóa trên 9 tầng trời Càn Thiên Cương khí một trong Thanh Dương Thần Cương, thai nghén mà sinh một loại ma hỏa. Trên 9 tầng trời, Thiên Cương thần phong tản phá bừa bãi, tiêu hồn thực cốt, càng hướng không trung, cương phong uy lực càng khủng bố hơn, đừng nói Thanh Dương Ma Tông đệ tử, nguyên anh tu sĩ cũng không có bản lãnh xuyên qua cương phong mang, đi 9 ngày thu thập Càn Thiên Cương khí. Thanh Dương Ma Tông tổ sư nhận được bí pháp, khắp nơi tìm tu tiên giới, rốt cục tại một chỗ trên núi, cũng chính là hôm nay Thanh Dương Ma Tông sơn môn, tìm tới trên trời rơi xuống cương khí biến đổi mà thành Thanh Dương Cương Anh. Người này vui mừng quá đỗi, lợi dụng đây là căn cơ, khai tông lập phái. Hôm nay Thanh Dương Ma Tông mặc dù không kịp trước kia hưng thịnh, nhưng cũng là thiên đoạn sơn ma môn chư hầu một phương, đặc biệt là Thanh Dương Ma Tông sơn môn đại trận, là nguyên anh tu sĩ cũng không muốn đụng xui xẻo tồn tại. Tại Thanh Dương Ma Tông dò thăm vô nhai cốc tin tức, Tần Tăng liền rõ ràng Vân Du Tử vì cái gì ước định tại Thanh Dương Ma Tông gặp mặt. Vô nhai cốc nguyên nhân bên trong hung lệ huyết sát chi khí tồn tại, cốc khẩu quanh năm huyết trướng dày đặc. Huyết trướng bên trong không chỉ có độc tính mãnh liệt, mà lại rét căm căm không gì sánh được. Các tu sĩ không dám ở nơi này loại địa phương dùng linh lực ngạnh kháng huyết trướng, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Thanh Dương Ma Tông Thanh Dương Ma Hỏa vừa vặn đối với huyết trướng có nhất định tác dụng khắc chế. Thanh Dương Ma Tông đem một luồng ma hỏa luyện chế tiến nhập pháp khí, thụ buôn bán cho tiến nhập vô nhai cốc tu sĩ, là tốt nhất hộ thân đồ vật. Tuy là ma môn phường thị, kỳ thực cùng Tần Tăng trước đó, gặp qua những cái kia phường thị không có khác biệt quá lớn. Trong phường thị tu sĩ đều tuân theo Thanh Dương Ma Tông định ra quy tắc, sẽ không hơi một tí ra tay đánh nhau. Hắn đã đem quan tài đen cởi xuống, chờ đợi Vân Du Tử. Thừa dịp đoạn này thời gian, Tần Tăng cũng tại Thanh Dương phường thị bắt đầu đi dạo. Cường điệu lý giải nhưng là am hiểu nhất luyện thi một ít ma tông, muốn nhìn một chút có thể hay không tra được một ít dấu vết để lại không phát hiện cái nào ma môn cùng thiên thi tông có nguồn gốc. Tần Tăng về đến thuê lại viện lạc, tu luyện một trận, từ trong nhập định tỉnh lại, âm thầm nhíu mày, ước định thời gian lập tức tới ngay, Vân Du Tử còn chưa hiện thân. Chẳng lẽ bị cái gì sự tình chậm trễ? Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên cảm giác được trước cửa cấm chế đột nhiên bị người xúc động. Tần Tăng mặt lộ vẻ cảnh giác. Thần thức quét qua, phát hiện ngoài cửa người chính là Vân Du Tử, bụng mừng rỡ, vội vàng đứng dậy, đem Vân Du Tử nghênh tiến đến. Lần theo Tần lão đệ lưu lại ám ký đi tìm đến, để Tần lão đệ đợi lâu, Tần lão đệ thứ tội. Vân Du Tử trên thân gió bụi mệt mỏi, có thể thấy được trên đường đi đoán chừng đều không ngừng lại. Hắn đi vào trong sân, trên mặt áy náy hướng về Tần Tăng giải thích, về đến sư môn liền lập tức bắt đầu chuẩn bị, đáng tiếc có một dạng vật cần có luyện chế rất khó. Lão đạo ta liền một mạch thất bại hai lần, linh tài đều nhanh hao hết, mới luyện chế thành công, suýt nữa thất bại trong gang tấc. May mắn, tiền bối chuẩn bị đầy đủ hết liền tốt. Tần Tăng kỳ thực cũng không có chờ đợi bao lâu, mà lại những ngày này tại Thanh Dương phường thị cũng không phải sống uổng. Hai người đi vào phòng bên trong ngồi xuống. Vân Du Tử vừa ngồi xuống liền mở miệng hỏi, không biết Tần lão đệ tới bao lâu, hẳn phải biết Thanh Dương ma hỏa chỗ dùng sao. Tần Tăng gật gật đầu. Từ túi giới tử lấy ra hai viên ngọc bội. Ta mua hai kiện phẩm chất tốt nhất, không biết có đủ hay không dùng. Chương 365, Ngụy Trang. Vân Du Tử trầm ngâm nói, lão đạo lần trước đến thời điểm, tu vi so hiện tại kém xa tít tắp, một kiện pháp khí cũng đầy đủ qua lại. Bất quá chúng ta muốn vào tầng thứ ba bên trong cốc, để phòng vạn nhất, có thể thêm mua hai kiện xem như phòng bị. Tại Âm Sơn Quan, Vân Du Tử liền cùng Tần Tăng nói rõ tình huống, bọn họ mục tiêu tại vô nhai cốc bên trong cốc. Cũng chính là vô nhai cốc bên trong nguy hiểm nhất địa phương. Nếu không phải Vân Du Tử biết rõ một con đường dẫn, dựa vào hai người bọn họ thực lực, tất nhiên một con đường chết. Tần Tăng còn tốt, trợ giúp Vân Du Tử chế trụ quái nhân, liền có thể lui ra ngoài, Vân Du Tử lại muốn lấy thân mạo hiểm, tiếp tục một mình xâm nhập, rõ ràng là tại dùng mệnh liều một chút hy vọng sống. Vân Du Tử khẳng định đã quyền hành lợi hại, vừa rồi quyết định, Tần Tăng cũng liền không có khuyên nhiều. Tiên đạo gian nan, cho tới bây giờ không có ngồi mát ăn bát vàng chuyện tốt. Tần Tăng gật gật đầu, loại này ngọc bội mặc dù đắt đỏ, đối bọn hắn không tính gánh nặng, Vân Du Tử đề nghị là Lão Thành tiến hành. Tiếp lấy hai người liền thương nghị một phen, định ra ngày mai xuất phát. Không nghĩ tới Minh Nguyệt đệ tử có thể có tốt như vậy thiên phú, không biết tiền bối ý như thế nào. Tiền bối nếu như Hoàn Mỹ tự mình dạy bảo, ta liền đem hắn dẫn vào Thiếu Hoa Sơn tu hành. Tần Tăng đem Tịch Tâm đạo nhân sư đồ, cùng với Lý Ngọc Phủ thiên phú cho Vân Du Tử tường thuật một lần, hỏi dò hắn ý kiến. Tại thế gian, Lý Ngọc Phủ là Minh Nguyệt đệ tử, Vân Du Tử từng đồ tôn, bước vào tiên đạo y nguyên có thể kéo dài cái tầng quan hệ này. Như Vân Du Tử không muốn phân tâm, Tần Tăng liền đem Lý Ngọc Phủ giới thiệu tiến nhập Thiếu Hoa Sơn. Cái này khởi điểm, đã vượt xa cái khác tu tiên giả. Tịch Tâm sư đồ thủ vững bản tâm, chết có ý nghĩa. Vân Du Tử được biết Tịch Tâm đạo trưởng cùng Minh Nguyệt thụ bách tính cung phụng, vạn nhà sinh từ, phi thường vui mừng. Nghe Tần Tăng hỏi Lý Ngọc Phủ ăn bài, Vân Du Tử trầm ngâm nói, Tần lão đệ mắt sáng như đuốc, gặp Đàm thị huynh đệ sau đó, ta xác thực có rõ ràng cảm ngộ, động qua tìm một cái truyền nhân tâm tư. Nếu Lý Ngọc Phủ cùng lão đạo có thế tục cái tầng quan hệ này, mà lại thiên tư không tệ, không cần lại mặt khác phiền toái. Bất quá, lần này vào Vô Nhai Cốc, lão đạo tiền đồ chưa biết. Vân Du Tử nghĩ nghĩ, lấy ra một cái mộc bài, giao cho Tần Tăng. Đây là Thái Ất Đan Tông đệ tử tín vật, lão đệ cầm ta cái này tín vật. Nếu như lão đạo không thể từ bên trong đi ra, làm phiền lão đệ đi một chuyến Thanh Dương quán, để Lý Ngọc Phủ mang theo tín vật, lấy lão đạo đệ tử danh nghĩa bá nhập Thái Ất Đan Tông. Lão đạo còn có chút đồ vật cất giữ trong sư môn động phủ, cũng cùng nhau đưa cho hắn. Nói đến chính mình mệnh tang Vô Nhai Cốc lúc, Vân Du Tử ngữ khí bình thản, phảng phất tại nói một cái không có quan hệ gì với hắn người. Tần Tăng nghe vậy không khỏi có chút thương cảm, tiếp nhận tín vật, gượng cười nói, tiền bối ngươi không chính mắt nhìn thấy nhìn Lý Ngọc Phủ bản thân, không biết hắn phẩm hạnh thế nào, liền tùy tiện quyết định, vạn nhất là vong ân phụ nghĩa chi đồ, há không bại hoại ngài thanh danh. Vân Du Tử lắc đầu, quả quyết nói, có thể bị Tịch Tâm cùng Tần lão đệ nhìn trúng người, không thể nào là vong ân phụ nghĩa hạng người. Tần Tăng khẽ giật mình, khẽ gật đầu một cái. Ngày thứ ba, Tần Tăng cùng Vân Du Tử đem trạng thái điều trị đến đỉnh phong, liền mua hai viên ngọc bội, liền rời đi Thanh Dương phường thị, tiếp tục hướng Thiên Đoạn Sơn chỗ sâu bay đi. Hai nhân mã không ngừng móng, chỉ dùng 5 ngày thời gian liền tới đến Vô Nhai Cốc phụ cận. Xa xa liền có thể nhìn đến phương đông chân trời một mảnh đỏ tươi, huyết vân che trời, nam bắc ngang dọc không biết bao nhiêu dặm, một mực kéo dài đến bọn họ ngoài tầm mắt. Vô Nhai Cốc tuy là lấy cốc làm tên, lại không phải chân chính trong núi Hạp Cốc, mà là một mảnh rộng lớn mà lại thần bí địa vực. Nơi đây dãy núi nhấp nhô, Vô Nhai Cốc tại mảnh này sơn mạch chỗ sâu, bọn họ vừa tiến vào sơn mạch, khoảng cách chân chính Vô Nhai Cốc còn cách một đoạn, liền có thể nhìn đến trong hư không nổi lơ lửng nhàn nhạt sương mù màu máu, chung quanh dị thường giá rét. Những này sương mù màu máu chính là Vô Nhai Cốc huyết chứng chi khí tỏ khắp đi ra. Tu sĩ hút vào một khẩu huyết chứng chi khí, nhất thời như rơi vào hầm băng, nếu như là tu vi không đủ, bị huyết chứng chi khí nhiễm thân thể sau đó, độc tố xâm nhập nội phủ, thần tiên khó cứu. Bất quá mảnh này sơn mạch phụ cận hoang vu dị thường, không có gì linh dược sinh trưởng, bình thường tu tiên giả trừ phi tiến nhập Vô Nhai Cốc, sẽ không tùy ý tới đây. Vân Du Tử nhìn ra xa Vô Nhai Cốc phương hướng, mở miệng nói, Tần lão đệ, Vô Nhai Cốc tầng thứ nhất tương đối an toàn, nhưng cũng là cùng tiếp sau tầng thứ hai, tầng thứ ba so sánh, kỳ thực như cũ nguy cơ tứ phía. Mà lại tại tầng thứ nhất hoạt động tu tiên giả nhiều nhất, thường xuyên có không khai nhãn ra hỏa kinh động bầy yêu ma xào, xúc động thượng cổ cấm chế, dẫn đến trong cốc dung chuyển. Thường cách một đoạn thời gian, tầng thứ nhất đều sẽ đại biến dạng một lần, lão đạo kinh nghiệm lần trước khả năng không quá áp dụng. Chúng ta trước tiên có thể tìm một cái dẫn đường, hoặc là ngụy trang thành người hái thuốc, trà trộn vào đội ngũ khác bên trong, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tần Tăng gật đầu biểu thị đồng ý, hắn tại Thanh Dương phường thị lý giải đến tin tức, cùng Vân Du Tử nói không sai biệt lắm. Càng hướng Vô Nhai Cốc chỗ sâu, yêu ma quỷ vật thực lực càng mạnh, lại không giống bên ngoài thành bầy kết đội, phân bố các nơi, mà lại tiến nhập cái kia nhân đều cực kỳ cẩn thận. Ngược lại là tầng thứ nhất biến cố liên tiếp phát sinh, liền thú triều đều thường có phát sinh. Hoang vu dãy núi, nhìn từ xa thường thường không có gì lạ, cách rất gần, mới có thể phát hiện nơi đây không trung có đạo đạo gợn sóng như ẩn như hiện. Huyết chứng chi khí bị gợn sóng che đậy ở bên ngoài, không cách nào xâm nhập. Lúc này, hai vệt độn quang từ tây nam phương phi nhanh mà tới, mắt thấy phải vượt qua dãy núi. Độn quang bên trong người hình như phát hiện dãy núi dị trạng, đột nhiên dừng lại. Độn quang tiêu tán, lộ ra hai cái thân ảnh, chính là Tần Tăng cùng Vân Du Tử. Hai người liếc nhau. Vân Du Tử nói, những cấm chế này chỉ có ngăn trở huyết chứng chi khí cùng với báo động trước tác dụng, liền trận pháp bảo vệ đều không có, hẳn là trong đó một cái di động phường thị. Chúng ta đi vào đi, ở chỗ này nhất định có thể tìm tới hái dược đội ngũ. Cái gọi là di động phường thị cũng là vô nhai cốc ở ngoài đặc biệt tồn tại. Một khi vô nhai cốc phát sinh dị biến, tương tự huyết trướng chi khí bành trướng cùng thú triều bộc phát, trong phường thị người liền gọn gàng mà linh hoạt từ bỏ phường thị, độn xa ra ngoài, ngược lại chỉ cần bố trí vài cái đơn giản cấm chế, không cần bỏ ra cái giá gì. Chờ vô nhai cốc khôi phục lại bình tĩnh, lại trở về ngoài ra chọn địa phương, trùng kiến phường thị. Dần già, thành rồi lệ cũ. Lần trước lúc tới, Vân Du Tử hoạt động phường thị đã biến thành một vùng phế tích, bọn họ liền phí hết một phen công phu, mới tìm được cái này một tòa phường thị. Gặp được người, liền nói chúng ta muốn vào vô nhai cốc thu thập hoàng lung thảo. Tần Tăng nghe được Vân Du Tử truyền âm, hơi hơi gật đầu, tiếp theo Vân Du Tử đi vào phường thị. Hoàng lung thảo phần lớn phân bố tại vô nhai cốc tầng thứ nhất chỗ sâu nhất, khoảng cách tầng thứ hai đã không xa. Bọn họ ngụy trang thành ngắt lấy hoàng lung thảo người hái thuốc, tới địa phương sau đó liền mượn cơ hội thoát ly đội ngũ. Trong phường thị kiến trúc dị thường đơn sơ, thô ráp tảng đá đơn giản xếp xây thành phòng ốc, hoặc là cong cong xoay xoay thấp bé nhà gỗ, liền là một gian cửa hàng, lộn xộn phân bố tại dãy núi các nơi. Đường đi cũng quanh có khúc khuỷu, một chút nhỏ kết cấu cũng không có. Nhưng những này nhìn như không ngờ tới cửa hàng, lại có không ít là tu tiên giới rất nổi danh thương hội mở ra thiết lập. Chương 366, dẫn đường. Đi vào phường thị nội bộ, Vân Du Tử vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đi đến một cái tên gọi Thiên Phong Lâu cửa hiệu phía trước, nhấc chân đi vào. Cửa hiệu chỉ là một tòa ngưng đất mà thành đơn sơ nhà đá, vẻn vẹn có một tầng cao, lại dùng lầu đến mệnh danh, tỏ ra có một chút buồn cười. Chủ tiệm là một vị tinh thần quắc thước lão giả, ngay tại trong tiệm ngồi, trong tay loay hoay một kiện pháp khí, khí tức phi thường mịt mờ. Tần Tăng dùng độn linh quyết ngụy trang thành mới vừa vào trúc cơ bộ dáng, đi theo Vân Du Tử phía sau đi vào, phát hiện chính mình cũng nhìn không thấu người này nội tình, cảm thấy âm thầm nghiêm nghị. Hắn tâm biết những cửa hàng này sau lưng thực ra đều có thế lực cường đại chống đỡ, có chút thậm chí trực thuộc ở mỗi loại đại tông môn. Người này tọa trấn vô nhai cốc, vô luận thân phận cùng thực lực, khẳng định đều không đơn giản. Đạo hữu hữu lễ, lão đạo muốn mua một tấm vô nhai cốc phía trước hai tầng địa đồ, không biết đạo hữu trong tiệm có thể có thụ buôn bán. Vân Du Tử chắp tay nói, tầng thứ hai mặc dù không giống tầng thứ nhất biến cố liên tiếp phát sinh, nhưng vì cầu ổn thỏa, mua một tấm bản đồ xem như chứng minh, để phòng vạn nhất. Cửa hiệu trưởng quỹ thả xuống trong tay sự vật, nhìn đến Tần Tăng hai người tu vi, lập tức vẻ mặt tươi cười đứng lên, bước nhanh ra đón, hai vị đạo hữu đại giá quang lâm, tiểu điếm rồng đến nhà tôm, mau mau cho mời. Ba người ngồi xuống, cửa hiệu trưởng quỹ một bên châm nước trà nói, đạo hữu xem như đến đúng rồi, tại hạ trong tiểu điếm thật có địa đồ thụ buôn bán, tổng cộng chia làm ba ngăn, thiên về cùng kỹ càng mức độ hơi có khác biệt, không biết đạo hữu chuẩn bị mua cái nào một ngăn. Vân Du Tử suy nghĩ một chút nói, hai người chúng ta mới đến, muốn đi vô nhai cốc ngắt lấy linh dược, địa đồ càng kỹ càng càng tốt. Cửa hiệu trưởng quỹ trên mặt ý cười sâu hơn mấy phần, tay vuốt râu dài nói, cặn kẽ nhất tự nhiên là tốt nhất một ngăn, bất quá cái giá tiền này sao? Vân Du Tử tài đại khí thô, chỉ cần địa đồ đầy đủ kỹ càng, giá cả không thành vấn đề. Thanh toán linh thạch, chờ cửa hiệu trưởng quỹ lấy ra một viên ngọc giản, Vân Du Tử cùng Tần Tăng xem qua sau đó, đều như thế nhíu mày. Tần Tăng một mặt bất mãn nhìn xem hắn, chất vấn nói, đạo hữu hẳn là đang tiêu khiển chúng ta. Tấm bản đồ này bên trên, phía trước bộ phận còn có mấy đầu lộ tuyến, đánh dấu cũng cực kỳ tường tận. Đến tiếp sau liền biến thành một mảnh hỗn độn, tầng thứ nhất nội địa liền đánh dấu đều lác đác không có mấy, cái này cũng dám xưng tốt nhất địa đồ. Cửa hiệu trưởng quỹ dường như đối với Tần Tăng phản ứng không ngạc nhiên chút nào, lúc này kiêu oan nói, đạo hữu có chỗ không biết, vô nhai cốc bên trong biến hóa đa đoan. Căn bản không có khả năng có thỏa mãn đạo hữu yêu cầu địa đồ. Vô nhai cốc thú triều vừa rồi lắng lại không lâu, cái này mấy đầu lộ tuyến còn là chúng ta mấy nhà thương hội liên hợp lại, an bài nhân thủ, phí hết tâm tư thăm dò đi ra, đạo hữu dọc theo cái này mấy đầu đường đi, chỉ cần không phát sinh biến cố lớn, nhất định có thể bảo đảm an toàn. Tần Tăng hừ, một tiếng, ra vẻ tức giận nói, an toàn thì có ích lợi gì. Những này lộ tuyến liên tầng thứ nhất một nửa đều đến không được, dọc đường cơ hồ không có gì sản vật. Một cái liên quan tới Hoàng Lung Thảo đánh dấu đều không có, đối với chúng ta thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ lại đi vào ngắm cảnh một phen liền đi ra? Bị Vân Du Tử túm một cái, Tần Tăng làm bộ như sắc mặt ngượng ngùng, như cũ tức giận bất bình bộ dáng. Hai vị đạo hữu muốn đi ngắt lấy Hoàng Lung Thảo. Cửa hiệu trưởng quỹ lộ ra vẻ chợt hiểu, luôn miệng giải thích. Xem ra hai vị đạo hữu xác thực là lần đầu tiên tới vô nhai cốc. Không dối gạt đạo hữu, vô nhai cốc bên trong xác thực có một ít địa phương sinh trưởng ra Hoàng Lung Thảo. Nhưng đều phân bố tại tầng thứ nhất nội địa mấy chỗ hiểm địa bên trong. Nếu như là đạo hữu đoạn trước thời gian tới, thật là có mấy chỗ bị xác minh qua. Thế nhưng là, trải qua lần trước thú triều sau đó, vô nhai cốc bên trong phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. nguyên bản an toàn địa phương, bị đàn thú chiếm giữ, hoặc là trở thành ma xào, đều là cực kỳ bình thường sự tình. Bên trong linh dược, tự nhiên cũng đều bị những cái kia xúc sinh thôn, hủy hủy. Tại hạ không dám ở trên bản đồ viết linh tinh, miễn cho hại hai vị đạo hữu. Nếu như là đạo hữu khăng khăng yêu cầu, tại hạ có thể đưa các ngươi một tấm có đánh dấu những cái kia địa điểm địa đồ, do hai vị đạo hữu chính mình chậm rãi thăm dò. Trừ cái đó ra, còn có một cái biện pháp. Cửa hiệu trưởng quỹ ngữ khí dừng lại, đột nhiên im ngay không nói. Vân Du tử thủ trưởng đè lại mặt bàn, ngưng thanh nói, đạo hữu nếu như có thể có biện pháp, giải quyết hai người chúng ta phiền phức, thù lao không thành vấn đề. Nhận được hứa hẹn, cửa hiệu trưởng quỹ hài lòng cười một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai vị đạo hữu có thể tìm một cái dẫn đường, mang các ngươi đi vào. Như đạo hữu tin được tại hạ có thể giúp các ngươi dẫn tiến. Dẫn đường. Vân Du tử mặt lộ vẻ chần chờ, chẳng lẽ còn có người so các ngươi hiểu rõ Vô Nhai Cốc? Cửa hiệu trưởng quỹ gật đầu nói, phải nói hiểu rõ nhất Vô Nhai Cốc cũng không phải chúng ta, mà là trà trộn tại Vô Nhai Cốc bên trong những cái kia kẻ liều mạng. Thú triều vừa kết thúc, không đợi trong cốc an ổn, liền bất chấp nguy hiểm xông vào, trước hết nhất tra rõ Vô Nhai Cốc cũng là bọn hắn. Bọn họ cũng không chịu tùy tiện đem địa đồ bán cho chúng ta, mà lại trong cốc khó lường, chỉ có bọn họ mới hiểu rõ mới nhất biến hóa. Kỳ thực, đạo hữu tại phường thị thêm đi một chút, hoặc là đi Vô Nhai Cốc phía trước, cũng có thể tùy tiện gặp được tự xưng dẫn đường người. Bất quá những người này phần lớn vàng thao lẫn lộn, không thể tín nhiệm. Tại hạ thân làm Thiên Phong Lâu trưởng quỹ, lấy Thiên Phong Lâu danh dự làm đảm bảo, có dũng khí giới thiệu cho đạo hữu người, đều là có nhất định danh dự. Vân Du Tử cùng Tần Tăng liếc nhau. Bọn họ biết rõ cửa hiệu trưởng quỹ không có nói sai, sở dĩ tìm tới Thiên Phong Lâu, cũng là cầu cái ổn thỏa, miễn cho gặp được gian trá hạng người, uổng phí hết thời gian. Cửa hiệu trưởng quỹ giới thiệu người, chưa hẳn liền khẳng định tin cậy. Nhưng cửa hiệu trưởng quỹ làm việc phía trước còn phải suy xét Thiên Phong Lâu danh dự, dưới tình huống bình thường không dám làm loạn. Bọn họ ra vẻ thương nghị một phen, do Vân Du Tử nói ra, đã như vậy, vậy liền làm phiền đạo hữu hỗ trợ dẫn tiến, chờ cùng vị kia dẫn đường gặp mặt một lần, mới quyết định. Cửa hiệu trưởng quỹ đương nhiên không gì không thể, lúc này lấy ra mấy cái truyền âm phù đánh đi ra. Không bao lâu, một viên truyền âm phù bay trở về trong tiệm, trưởng quỹ câu đến xem xét. Sắc mặt vui mừng, vừa vặn có vị dẫn đường phối hợp một ít nhân thủ, đang chuẩn bị lên đường, người này biết rõ một chỗ sinh trưởng hoàng lung thảo địa phương, nguyện ý dẫn đường. Đạo hữu có ý định mà nói, tại hạ cái này mang các ngươi đi qua, do các ngươi gặp mặt nói chuyện. Nghe đến đây ngôn, Vân Du Tử cùng Tần Tăng lập tức đứng lên. Hai vị đạo hữu mời. Cửa hiệu trưởng quỹ phía trước dẫn đường, một mực đến tại dãy núi Hậu Sơn một tòa nhà gỗ phía trước, nơi này chính là. Nói xong, cửa hiệu trưởng quỹ đánh ra một đạo linh lực, xúc động nhà gỗ cấm chế. Kẹt kẹt, cửa lớn từ bên trong bị đẩy ra, đi ra một vị nhìn có 30 tuổi xuất đầu thanh niên. Thanh niên tu vi không có che giấu, cùng Vân Du Tử tương đương. Chẳng biết tại sao, thân là tu tiên giả sắc mặt hắn trắng bệch, không có một tia huyết sắc, mà lại dáng người gầy còm, cho người ta cảm giác không gì sánh được yếu đuối, giống như là cái khí huyết song quy phàm nhân, làm cho người kinh ngạc. Khổng Tân xin ra mắt tiền bối. Thanh niên hướng về cửa hiệu trưởng quỹ làm lễ ra mắt. Tầm mắt vừa chuyển, dò xét Vân Du Tử cùng Tần Tang, gặp qua hai vị đạo hữu. Chương 367, vào cốc. Cửa hiệu trưởng quỹ giúp hai bên dẫn tiến sau đó liền cáo lui. Khổng đạo hữu đối với Vô Nhai Cốc hiểu rõ vô cùng. Hai vị đạo hữu nếu có yêu cầu gì, cứ việc cùng Khổng đạo hữu nói, tại hạ sẽ không quấy rầy ba vị. Ba người trước sau đi vào nhà gỗ. Phòng bên trong cũng không có người khác. Khổng Tân không có ngoằn ngoèo nói chuyện phiếm y tứ. Gọn gàng dứt khoát hỏi, đạo hữu mời ngồi, vừa rồi tiền bối truyền tin tới, hỏi tại hạ là không biết rõ hoàng lung thảo sinh trưởng chi địa. Nói như vậy, hai vị đạo hữu là phải vào cốc thu thập hoàng lung thảo, không biết còn có hay không cái khác mục đích. Vân Du Tử ừ một tiếng, hỏi ngược lại, Khổng đạo hữu coi là thật biết rõ chỗ nào mọc ra hoàng lung thảo. Khổng Tân thản nhiên nói, không sai, tại hạ xác thực là biết rõ một chỗ địa phương, sinh trưởng ra hoàng lung thảo. Bất quá muốn cùng hai vị đạo hữu sớm nói rõ là. Nơi đó cũng không phải là đất lành, nguyên bản liền có không nhỏ nguy hiểm. Lần này thú triều kết thúc sau đó, đột nhiên xuất hiện một đám hổ rực điêu, đem cách đó không xa một cái núi đá trở thành hang ổ. Bọn này hổ rực điêu bên trong có mười mấy con yêu linh kỳ đại yêu, mà lại rất không an phận, lãnh địa ý thức cực mạnh. Càng đáng sợ là bọn chúng yêu mục, có khám phá ẩn thân khả năng. Bình thường tu tiên giả rất khó tại bọn chúng ngay dưới mắt ẩn thân. Ngắt lấy hoàng lung thảo liền phải đứng trước bị hổ rực điêu phát hiện phong hiểm. Tại hạ kiếm lời là vất vả tiền, không muốn đem mạng nhỏ bồi đi vào. Chỉ có thể đem hai vị mang tới Vô Nhai Cốc nội địa một chỗ an ổn chỗ, tiếp sau do chính các ngươi đi. Đạo hữu nếu như không nguyện ý, tại hạ cũng không miễn cưỡng. đạo hữu không ngại đi hỏi thăm một chút, cái khác dẫn đường cũng đều là một dạng. Vân Du Tử cao mày nói, đạo hữu không nguyện dẫn đường cũng là không sao, nhưng trong này địa thế thế nào, đi như thế nào, phải cùng chúng ta nói rõ ràng sao? Khổng Tân gật đầu, nên như thế. Tần Tăng hai người chỉ là đem Hoàng Lung Thảo khi lấy cớ, không quan tâm có thể hay không hái tới, lên tiếng hỏi địa điểm khoảng cách tầng thứ hai đã không xa, liền đáp ứng gia nhập Khổng Tân đội ngũ. Khổng Tân lại nhiều hai đơn sinh ý, không khỏi vẻ mặt tươi cười. Đáng tiếc gương mặt kia thật tại trắng đến làm người ta sợ hãi, tăng thêm nụ cười, trái lại càng lộ vẻ quỷ dị. Còn có ba vị đạo hữu sáng mai mới đến, hai vị không ngại tại hàn xá làm sơ nghỉ ngơi, điều trị một phen, chúng ta ngày mai xuất phát. Mặt khác, tiến nhập Vô Nhai Cốc vẫn cần chuẩn bị một ít phụ trợ đồ vật, ta cho hai đứng hàng cái thực đơn. Đều chuẩn bị đầy đủ, để tránh bỏ dở nửa chừng. Tần Tang hai người đương nhiên không gì không thể. Khổng Tân quanh năm lăn lộn tại Vô Nhai Cốc, so Vân Du Tử hiểu rõ hơn trong cốc tình hình, thực đơn bên trên vật phẩm dị thường kỹ càng, mà lại đều ghi rõ công dụng. Tổng cộng tốn hao không có bao nhiêu linh thạch, bọn họ đều mua sắm đầy đủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đang chuẩn bị phản hồi nhà gỗ lúc, Vân Du Tử đột nhiên truyền âm tới, Tần lão đệ, ngươi đối với cái kia Khổng Tân ấn tượng thế nào? Tần Tang thân ảnh dừng lại, mắt nhìn Vân Du Tử, tiền bối ý là... Hắn màu da trắng đến không bình thường, hẳn là công pháp gây nên. Vân Du Tử suy tư nói, ta từ trên người hắn cảm giác không thấy ma khí, huyết khí loại hình tồn tại, nhìn không ra hắn tu luyện là cái gì công pháp. Đối với nhục thân tạo thành rõ ràng như vậy ảnh hưởng, rất có thể là loại nào ma môn tà công. Nơi này là Vô Nhai Cốc, Khổng Tân là ma tu cũng bình thường, ta nhìn hắn thần trí thanh tỉnh, trên thân cũng không có huyết sát chi khí. Tiền bối nếu nói Thiên Phong Lâu danh dự không tệ, mà Thiên Phong Lâu trưởng quỹ dám dùng chính mình danh dự làm đảm bảo, nói rõ người này ít nhất ở bề ngoài không phải là không kiêng nể gì cả ma đầu. Tần Tăng nhớ tới chính mình độn linh quyết, nghĩ nghĩ, cũng có thể là ngụy trang quá tốt. Chỉ cần tiếp cận hắn nhất cử nhất động, một khi phát hiện không đúng, liền tiên hạ thủ vi cường, cũng là không cần sợ hắn. Vân Du Tử ừ một tiếng, Tần lão đệ nói không sai, hắn thành thật dẫn đường, bình an vô sự tốt nhất. Dám động ý đồ xấu, liền cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Tại trong phường thì lại đợi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người đến đông đủ. Ngoại trừ Tần Tang, Vân Du Tử cùng Khổng Tân, còn có bốn người, trong đó ba nam một nữ. Trước hết nhất chạy đến liền là nữ nhân kia, nàng ăn mặc một bộ áo đỏ, mang theo mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng dáng người vô cùng tốt, thần sắc lãnh đạm. Thứ hai đổi tới nhưng là một cái ôn tồn lễ độ trung niên nhân, cùng mọi người hội hợp sau đó liền chủ động đáp lời, tự giới thiệu họ bảo. Hai người này đều là trúc cơ tu sĩ. Cuối cùng hai cái, nhưng là một già một trẻ một đôi sư đồ, lão nhân là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đồ đệ tu vi cũng chỉ có luyện khí kỳ. Ngoại trừ họ bảo nam tử, những người khác cũng không có biết nhau ý nguyện, bọn họ chẳng qua là bởi vì Khổng Tân mà tụ lên người đồng hành, tới mục địa liền sẽ mỗi người đi một ngả. Khổng Tân đứng lên nói, chư vị đạo hữu đều đã đến đông đủ, chúng ta cái này liền lên đường. Áo đỏ nữ tử sớm liền chờ đến hơi không kiên nhẫn, bất mãn nhìn xem già trẻ sư đồ. Thanh âm có chút chuông hoa chất vấn nói, thế nào còn có luyện khí kỳ đồng hành? Vạn nhất bởi vì tu vi không đủ, đưa tới tai họa, còn phải chúng ta cho hắn chùi đít hay sao? Đồ đệ sắc mặt một trận đỏ lên. Lão giả kia đè lại đệ tử, cười ha hả nói ra, đạo hữu yên tâm, thầy cho chúng ta chỉ là đi tìm một vị linh dược chữa bệnh, vô ý xâm nhập Vô Nhai Cốc nội địa, sẽ không liên lụy các vị đạo hữu. Áo đỏ nữ tử, hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Khổng Tân thấy thế nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thúc giục chạy đi. Phường thị khoảng cách Vô Nhai Cốc phía trước không xa, mọi người ngự sử phi hành pháp khí, một cái canh giờ sau đó liền tới đến Vô Nhai Cốc biên giới. Một bức huyết sắc vách tường cao vút tại trước mặt bọn hắn, những này huyết trướng sền sệt không gì sánh được, lại như cùng dòng nước một dạng dập dờn không dứt. Tại huyết trướng dừng đứng lại, Tần Tăng lập tức ngửi được một cỗ gây mũi máu tanh mùi vị, lại mơ hồ có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, có thể thấy được huyết trướng độc tính chi mãnh liệt, vội vàng thôi động linh lực, đem huyết trướng ngăn cách bởi bên ngoài cơ thể. Cùng độc tính không thua bao nhiêu, đây là từ huyết trướng bên trong lan tràn ra tê buốt hàn ý. Đồ đệ bị đông cứng đến sắc mặt nhanh vượt qua Khổng Tân, hai tay vây quanh, chặt chẽ tựa ở sư phụ bên cạnh, run lẩy bẩy. Khổng Tân nhìn đồ đệ một cái, nói, chư vị đạo hữu hiện tại có thể đem hộ thân pháp khí lấy ra, tiến nhập huyết trướng sau đó, tuyệt đối không nên đình chỉ thôi động pháp khí. Tần Tăng cùng Vân Du Tử đều lấy ra ngọc bội, giữ tại lòng bàn tay. Một khi linh lực thôi động, trong ngọc bội thanh dương ma hỏa liền từ trong ngọc bội bừng lên, rất nhanh liền tại bọn họ bên ngoài thân hình thành một tầng màu xanh ma hỏa bình chướng. Chỉ nghe xì xì, tiếng vang, huyết chướng bị ma hỏa thiêu đốt, trên thân hàn ý biến mất. Rõ ràng là một loại ma hỏa, lại ẩn chứa một loại chí dương chí cương khí tức, làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đoán chừng loại khí tức này liền là bắt nguồn từ Thanh Dương Thần Cương. Những người khác cũng thi triển thủ đoạn. Áo đỏ nữ tử tế ra một khối vải đỏ, ánh sáng màu đỏ dũng động, bao phủ toàn thân. Họ bảo tu sĩ cùng già trẻ sư đồ cũng là, dùng phong ấn Thanh Dương ma hỏa pháp khí, bất quá phẩm chất so Tần Tăng Ngọc Bội kém một chút. Kỳ lạ nhất nhưng là Khổng Tân. Hắn lòng bàn tay nâng một viên to bằng long nhãn đan hoàn màu sắc đỏ thẫm, phía trên dĩ nhiên là thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, dường như vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Nồng đậm yêu khí từ đan hoàn bên trên tán phát đi ra. Chương 368, xích đan. Mọi người bị xích đan giật nảy mình. Viên này xích đan rất giống yêu đan. Yêu đan kỳ đại yêu mới có thể thai nghén sinh ra yêu đan, cũng như nhân loại kết đan kỳ tu sĩ kim đan. Khổng Tân dùng yêu đan chống cự huyết trướng, không khỏi cũng quá phung phí của trời, lá gan cũng quá lớn. Bất quá, rất nhanh mọi người liền phát hiện không thích hợp, xích đan đồng thời không có trong truyền thuyết yêu đan uy áp, chỉ có bề ngoài. Ha ha, nguyên lai là thiên viêm giao long nội đan. Mọi người tại đây, chỉ có Vân Du Tử một cái nhận ra xích đan lai lịch chân chính, tại mọi người tò mò trong ánh mắt, giải thích nói, thiên viêm giao long cũng không phải là chân chính giao long loại, mà là một loại giống như giao long không phải giao long kỳ lạ yêu thú. Loại này yêu thú sau lưng mọc ra hai cánh, ngược lại là cùng trong truyền thuyết thần thú ứng long có chút giống nhau, bất quá hắn cũng không có giao long huyết mạch, vẻn vẹn có giao long hình. Thiên viêm giao long lớn nhất đặc điểm, chính là không đến yêu đan kỳ cũng có thể thai nghén sinh ra nội đan. Đương nhiên, thiên viêm giao long nội đan cùng yêu đan không phải một cái đồ vật. Trong nội đan chất chứa thiên viêm giao long suốt đời, từ ngoại giới hấp thu viêm hỏa chi lực, ngưng tụ thành đan, những này viêm hỏa chi lực ở bên trong nội đan lột xác, có trợ giúp thiên viêm giao long tu hành. Chờ thiên viêm giao long tiến nhập yêu đan kỳ, tại đột phá quá trình bên trong, nội đan liền sẽ bị yêu đan thay thế, cùng da rắn lột cùng một chỗ bị thiên viêm giao long bỏ qua. Lúc này, bên trong viêm hỏa chi lực mới có thể ổn định lại, thoát ly thiên viêm giao long mà tồn tại. Thiên viêm giao long nội đan cũng không phổ biến, mặc dù trong nội đan viêm hỏa chi lực bị yêu đan thôn phệ hơn phân nửa, lại bởi vì thiên viêm giao long đột phá mà phát sinh biến dị, sinh ra một loại kỳ dị yêu hỏa. Cùng yêu đan kỳ thiên viêm giao long yêu hỏa có dị khúc đồng công chi diệu. Nội đan vừa vặn có thể khắc chế huyết trướng, Tôn đạo hữu đem thiên viêm giao long nội đan dùng tại nơi đây, không có gì thích hợp bằng. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Khổng Tân trên mặt lộ ra bội phục biểu lộ, hướng về Vân Du Tử chắp tay. Tại hạ cũng là đến xích đan sau đó, phí hết một phen công phu, mới tra được xích đan lai lịch, không nghĩ tới lại bị đạo hữu một câu nói toạc ra. Đạo hữu kiến thức uyên bác, tại hạ bội phục. Bất quá, đạo hữu còn có một câu không nói, bởi vì thiên viêm giao long yêu hỏa đặc thù, viên này xích đan bên trong yêu hỏa miễn cưỡng cố hình, không thể tùy tiện xúc động, động một tí liền sẽ gây nên yêu hỏa hỗn loạn, tự thiêu mà hủy, không cách nào làm linh tài luyện khí. Ngoại trừ giữ ở bên người sưởi ấm, xích đan lại không chỗ dùng, lại vừa vặn có thể tại lạnh lãnh vô nhai cốc phát huy ra nó tác dụng, là tại hạ chênh lệch vô nhai cốc dựa dẫm. Nói xong, Khổng Tân dẫn động một tia linh lực, nhẹ nhàng đụng vào xích đan. Xích đan phát hỏa quang đại tác, một cỗ vô cùng hỗn loạn khí tức bộc phát, mà xích đan bản thể đỏ chói mắt, bề ngoài giống như một tầng lưu động men răng, dường như sau một khắc liền phải dung hóa. Mọi người ngạc nhiên không thôi. Khổng Tân vội vàng thu hồi linh lực, xem xét xích đan, gặp hắn không việc gì, mới yên lòng. Vân Du Tử cũng có chút kinh dị, lão đạo xác thực cũng nghe qua một hai, nhưng đều là tin đồn, chưa hề thấy tận mắt thiên viêm giao long nội đan, cho nên đối với xích đan đặc tính không dám nói bừa. Nghe Khổng đạo hữu nói như vậy, mới biết được thật có việc này. Tần Tăng âm thầm gật đầu, nguyên lai là đại hào Ôn Dương Châu. Tại huyết trướng bên trong, Ôn Dương Châu tác dụng không lớn, có chút ít còn hơn không. Không hổ nội ẩn yêu đan kỳ thiên viêm giao long yêu hỏa, Tần Tăng cảm giác được xích đan phát hỏa diễm khí hơi thở, so Ôn Dương Châu cường hãn quá nhiều. Chư vị đạo hữu theo sát lấy ta. Khổng Tân kéo lên xích đan, đi đầu đi vào huyết trướng bên trong, những người khác cũng theo sát phía sau. Chân chính tiến nhập huyết trướng, nồng đậm trướng khí bao vây mà đến, áp lực trong nháy mắt lớn hơn mấy chục lần, bao phủ tại Tần Tăng bên ngoài thân Thanh Dương ma hỏa đột nhiên ảm đạm, mắt thấy là phải dập tắt, Tần Tăng vội vàng tăng lớn linh lực thôi động ngọc bội, lúc này mới đem ma hỏa ổn định. Hàn ý bị Thanh Dương ma hỏa cản trở một bộ phận, còn có thể chịu đựng. Ngay tại vừa rồi ma hỏa bình trướng suýt nữa bị phá ngắn ngủi trong nháy mắt, Tần Tăng cảm nhận được những này huyết trướng không chỉ có mang kịch độc, còn có một loại hung lệ chi ý, có thể mê hoặc tu sĩ thần trí. Hắn có Phật Ngọc hộ thể, không sợ huyết trướng ảnh hưởng, nhưng nhìn những người khác, không khỏi cẩn thủ tâm thần, như lâm đại địch. Mọi người theo sát tại Khổng Tân phía sau, lặng yên không một tiếng động bay tới đằng trước. Huyết trướng bên trong địa thế khó lường, sơn loan nhấp nhô, có lúc liền phương hướng đều rất khó phân biệt. Khổng Tân lại đối với nơi này hết sức quen thuộc, liền một mạch biến hướng, tỏ ra đã tính trước. Tiến nhập huyết chướng một đoạn thời gian, tại Khổng Tân dẫn đầu phía dưới, trên đường đi đều vô cùng an toàn, không có gặp được ngoài ý muốn, mọi người đối với Khổng Tân cũng càng thêm tin phục lên. Cũng không lâu lắm, đột nhiên một trận làm người ta sợ hãi gào thét thanh âm từ phía trước xa xa truyền đến. Tiếng gào thét bên trong lộ ra nồng đậm điên cuồng chi ý, tuyệt không phải bình thường yêu thú phát ra tới. Đột nhiên nghe được kinh người gào thét, mọi người hơi biến sắc mặt. Tần Tang dõi mắt nhìn ra xa, lại bởi vì huyết chướng ngăn trở, không nhìn thấy quá xa, hắn thầm nghĩ trong lòng, những này, hẳn là Vô Nhai Cốc bên trong hung lệ huyết sát chi khí hóa sinh huyết ma quỷ vật. Tại phía trước dẫn đường Khổng Tân đột nhiên dừng lại độn quang, ngữ khí ngưng trọng nói ra, bắt đầu từ nơi này, quỷ vật sẽ càng ngày càng nhiều, phía ngoài nhất thực lực không có mạnh như vậy, nhưng tốt nhất có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, có chút địa phương thế nhưng là hội tụ hàng ngàn hàng vạn con quỷ vật. Để phòng vạn nhất, chư vị nhất định phải nghe ta mệnh lệnh, không thể tự tiện hành động. Mọi người phân phân nhận lời. Khổng Tân hài lòng gật gật đầu, độn quang lóe lên, phía bên trái phía trước bay đi, lựa chọn đi vòng. Theo bọn họ càng thấu triệt, khi thì có thể nghe được loại này quỷ dị tiếng hô. Khổng Tân không hổ là kiếm lời phần này tiền, mang theo bọn họ chằn chọc xê dịch, trên đường đi dĩ nhiên là một con quỷ vật cũng không có gặp được, chung quy có thể sớm tránh đi các loại khả năng nguy hiểm. Trong bất chi bất giác, bọn họ đã tại Vô Nhai Cốc bên trong tiến lên mấy cái canh giờ. Khổng Tân đột nhiên làm ra làm cho người bất an cử động. Phía trước rõ ràng tiếng gào thét không đoạn, Khổng Tân lại mang theo bọn họ trực tiếp hướng về phía trước, đã sắp tiếp cận gào thét ngọn nguồn, vẫn không có đi vòng ý tứ. Những người khác nhìn nhau, đều kinh nghi bất định. Vân Du Tử mở miệng hỏi dò, Khổng đạo hữu, quỷ vật liền chiếm cứ tại phía trước, vì cái gì còn không đi vòng? Khổng Tân quay đầu lại nói, đạo hữu có chỗ không biết, tại hạ tìm tới một cái lối nhỏ, ngay tại phía trước trong sơn cốc, từ nơi này thông qua, sẽ không bị quỷ vật phát hiện, mà lại so đi vòng ít nhất có thể tiết kiệm 3 cái canh giờ thời gian. Áo đỏ nữ tử không tin nói, khoảng cách quỷ vật gần như thế, ngươi có thể bảo chứng an toàn. Khổng Tân vỗ ngực nói, tại hạ có dũng khí mang theo chư vị đi đường này, tự nhiên là có nắm chặt. Các ngươi chỉ cần dựa theo tại hạ an bài đi làm, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Mà lại tại hạ liền cùng chư vị cùng một chỗ, ngoài ý muốn nổi lên, tại hạ cũng khó thoát khỏi cái chết. Tại hạ và chư vị không oán không cừu. Dùng mạng nhỏ mình hãm hại chư vị, có thể có chỗ tốt gì? Nói xong, Khổng Tân lại nhìn về phía già trẻ sư đồ, hai vị đạo hữu, các ngươi muốn tìm linh dược, liền sinh trưởng tại phía trước quỷ xào mặt sau, ta cũng là ngoài ý muốn phát hiện. Dựa theo ước định, tại hạ đem các ngươi mang tới địa phương coi như hoàn thành nhiệm vụ, ngắt lấy linh dược chỉ có thể do chính các ngươi tới. Đồ đệ nghe vậy mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Lão giả ngữ khí cũng có chút kích động, đa tạ Khổng đạo hữu. Chương 369, săn quỷ. Gào thét quái khiếu thanh âm ngay tại bên tai. Mọi người lặng yên không một tiếng động trong sơn cốc bộ hành. Thời gian thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái. Trên núi âm phong gào thét, quỷ ảnh tầng tầng. Bọn họ toàn lực áp chế hộ thân pháp khí ba động, hoàn mỹ thi triển độn pháp, chỉ có thể đi bộ mà đi. Một cái huyết hà từ lòng núi chảy ra đến, dốc rách nước sông bị huyết chướng ô nhiễm, đỏ thẫm như máu. Trong sông thế tất có so huyết chướng mãnh liệt hơn độc tố. Mọi người đi tại bờ sông, dẫm tại gồ ghề nhấp nhô tảng đá bên trên, sợ kinh động quỷ vật, cẩn thận từng ly từng tí, gian nan bôn ba. Từ lòng núi đi vào, có một cái đường ngầm, lối ra liền tại quỷ xào đối diện. Đường hầm bên trong có du đãng tiến đến quỷ vật, phần lớn cô đơn chiếc bóng, thực lực không cao, gặp được thời gian mọi người cùng nhau xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, không nên cho nó triệu hoán đồng bạn cơ hội. Khổng Tân đứng tại lòng núi cửa vào phía trước, quan sát một trận nhi, truyền âm nhắc nhở mọi người sau đó, vung mạnh tay lên. Đi đầu đi vào, những người khác vội vàng đuổi theo, tiến nhập lòng núi, liền gặp bên trong huyết chướng cũng chỉ là sơ sơ trở thành nhạt một chút mà thôi, tốt tại tất cả mọi người không phải người bình thường, dựa vào thị lực cũng có thể lờ mờ nhìn thấy con đường phía trước. Khỏi bệnh hướng chỗ sâu đi, đường hầm càng thêm chật hẹp, hai bên vách đá cài răng lược, không mấy lối ra, không có Khổng Tân mệnh lệnh, lại không dám tùy tiện thi triển thân pháp chạy đi, đi càng thêm gian nan. Đang lúc mọi người dần dần cảm giác không kiên nhẫn lúc, phía trước xuất hiện một cái lối rẽ. Đi bên này, Khổng Tân xem ra đối với nơi này hết sức quen thuộc, không chút do dự cải biến phương hướng. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, nhìn đến phía trước hoàn cảnh, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đầu này đường rẽ bên trong không có sông ngầm, mặc dù cong cong xoay xoay, mặt đất cao thấp nhấp nhô, nhưng so bên ngoài vừa vặn rất tốt đi nhiều. Khổng Tân trước mặt dẫn đường, già trẻ sư đồ đi ở chính giữa, Tần Tang cùng Vân Du Tử ở phía sau bọc hậu. Đây là bọn họ chủ động yêu cầu, thứ nhất là bọn họ liên thủ ăn ý nhất. Thứ hai, nếu như phía trước xuất hiện nguy cơ, có thể có giảm sóc đường sống. Lúc bắt đầu, mọi người sợ bị quỷ vật đánh lén, như lâm đại địch, đi không nhanh. Nhưng theo thời gian chuyển rời, dựa theo Khổng Tân thuyết pháp, bọn họ đã sắp đi tới đường hầm vị trí trung tâm, lại vẻn vẹn gặp được mấy cái thực lực thấp quỷ tốt, tiện tay liền đem tiêu diệt. Dần dần, mọi người lá gan cũng lớn lên, tăng thêm tốc độ tiến lên. Khổng Tân truyền âm nói, phía trước liền đến lòng núi chỗ sâu nhất, có một cái địa quật phi thường bao la, ít nhất ta không thể tra rõ địa quật đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Bên trong đoán chừng chiếm cứ tại không ít quỷ vật, tốt tại chúng ta chỉ cần dọc theo địa quật biên giới đi, không bao xa liền có thể tiến nhập một cái khác đầu đường ngầm, từ cái kia đường hầm rời đi. Khổng Tân lời còn chưa dứt, liền thấy phía trước con đường đột nhiên hư không tiêu thất, tới gần xem xét, mới biết đường hầm cuối cùng phía trước là một cái không cao sườn đồi. Sườn đồi phía dưới bị huyết trứng bao phủ, không nhìn thấy cuối cùng, quả là như Khổng Tân chỗ nói, là một cái địa quật. Đi theo ta. Khổng Tân chân đạp sườn đồi bên trên nổi lên tảng đá, phiêu nhiên rơi xuống, những người khác cũng không cam chịu sau đó. Không bao lâu, mọi người chân đạp thực địa, xác định chung quanh không có dị trạng, liền dọc theo vách đá đi về phía trước. Cẩn thận. Khổng Tân đột nhiên dừng bước, khẽ quát một tiếng, một tay nắm lấy xích đan, một cái tay khác hướng về phía trước một điểm. Một cái 9 tầng bảo tháp hình dạng pháp khí hóa thành một đạo lưu quang bay, về phía trước. Tiếp lấy liền gặp huyết trướng dũng động, nguyên bản lớn chừng bàn tay 9 tầng bảo tháp, thay đổi cao bằng một người, đoan đoan chính chính lơ lửng giữa không trung, thanh huy một dạng quang mang từ bảo tháp rơi xuống, đem phía dưới một con ác quỷ một mực khóa lại. Cái này quỷ vật đầu có 2 sừng, ác hình ác trạng. Bị bảo tháp chấn áp, ác quỷ còn tại kịch liệt dãy giụa, há mồm gầm thét, tốt tại bảo tháp chặn lại nó thanh âm. Nếu không thì chắc chắn kinh động nhiều hơn quỷ vật. Khổng Tân sử dụng pháp khí lại cũng không cách nào tùy tiện cầm xuống. Cái này ác quỷ thực lực gần so với trúc cơ tu sĩ hơi yếu mà thôi. Chính là bọn họ tiến nhập Vô Nhai Cốc đến nay, gặp được thực lực mạnh nhất địch thủ. Xèo. Một điểm bạch quang lấp lóe. Bạch quang bản thể là một cái dạng kim pháp khí, tinh tế như lông châu. Không ngờ, cái này nhìn như không ngờ tới pháp khí, dĩ nhiên là đâm xuyên ác quỷ thân thể, phối hợp Khổng Tân 9 tầng bảo tháp, đem ác quỷ đánh giết. Sau đó quang mang vừa chuyển, bay trở về áo đỏ nữ tử lòng bàn tay. Ác quỷ sau khi chết hóa thành một đoàn huyết khí, dung nhập huyết trướng. Khổng Tân thu hồi 9 tầng bảo tháp, hướng về áo đỏ nữ tử chắp tay, đa tạ đạo hữu kịp thời tương trợ. Áo đỏ nữ tử không để ý chút nào nói ra. Không có bản cô nương, Khổng đạo hữu chính mình cũng có thể tùy tiện cầm xuống kẻ này. Bản cô nương chỉ là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian mà thôi. Có thể có thực lực mạnh như vậy quỷ vật. Có thể thấy được đường hầm bên trong không giống đạo hữu nói như thế an toàn, đạo hữu còn là mau chóng dẫn đường, miễn cho lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Áo đỏ nữ tử trên mặt lộ ra mỉa mai biểu lộ, hiển nhiên đối với Khổng Tân trước đó giấu giếm có chút bất mãn. Khổng Tân mặt không đổi sắc nói ra, đạo hữu yên tâm, tại hạ mấy lần tới, gặp được mạnh nhất ác quỷ cũng bất quá như thế, sẽ không xuất hiện. Thật giống phải cùng Khổng Tân đối nghịch giống như, hắn lời còn chưa dứt, một mực tại cuối cùng Vân Du tử đột nhiên biến sắc. Đột nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía sau, khẽ quát một tiếng, còn có. Tần Tăng phản ứng cũng là cực nhanh, tin tưởng Vân Du tử tuyệt sẽ không thối tha, nhận được Vân Du tử nhắc nhở, không chút do dự huy động tay phải, lòng bàn tay một vệt kim quang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp chui vào huyết trướng bên trong. Bạch, Phược Linh tác một mực trói lại một con ác quỷ. Cái này một con ác quỷ, cùng vừa rồi cái kia thực lực chênh lệch không nhiều, Tần Tăng bởi vì ẩn giấu tu vi. Chưa hết toàn lực, dẫn đến Phược Linh Tác cũng không thể triệt để chế trụ ác quỷ. Tốt tại Vân Du Tử cũng đã xuất thủ, phi kiếm đem ác quỷ chém giết. Trái lại Tần Tang, nhìn cũng không nhìn bị chém giết ác quỷ, lại một đường hắc quang từ hắn lòng bàn tay bay ra, hẳn là một khối ngăn nắp đá đen, lấy lôi đình chi uy, mạnh mẽ đánh tới hướng khác một bên. Chờ hắc long thạch kiến công, mọi người lúc này mới phát hiện, một cỗ huyết khí từ hắc long thạch phía dưới bay ra ngoài, dung nhập huyết trướng. Cái kia ác quỷ, dĩ nhiên là chưa thể hiện hình, liền bị hắc long thạch đập chết. Khi tiến vào Vô Nhai Cốc sau đó, Tần Tăng sớm lấy ra lương diễn hắc long thạch cùng Phược Linh Tác, chuẩn bị kỹ càng. Vô Nhai Cốc yêu ma quỷ vật đều có thể chống cự độc tố, thiên độc xa hiệu dụng không lớn, âm dương la bàn không có gì lực sát thương. Ngược lại lương diễn cái này 2 kiện pháp khí, dùng có chút thuận tay. Gặp Tần Tăng liền một mạch lấy ra 2 kiện cực phẩm pháp khí, mà lại uy lực đều không đơn giản. Những người khác nhìn hướng ánh mắt của hắn cũng thay đổi, mơ hồ có chút kiêng kỵ. Đúng lúc này, huyết trướng chỗ sâu đột nhiên xuất hiện từng cơn ba động, mấy đạo hư ảnh gấp bổ mà tới. Lại có ác quỷ bị giao thủ động tĩnh kinh động. Những này ác quỷ có tới 10 mấy con, thực lực có mạnh có yếu, tốt tại mạnh nhất cũng bất quá là vừa rồi cái kia 3 cái mức độ, không vượt ra ngoài mọi người thực lực phạm trù. Mọi người thi triển thủ đoạn, liền một mạch chém giết ác quỷ, nhưng không có nửa điểm thả lỏng. Nơi đây không thể ở lâu, nếu không thì gây nên phản ứng dây chuyền, bị hấp dẫn đến ác quỷ càng ngày càng nhiều. Khổng Tân vội vàng tăng thêm tốc độ, mọi người tiếp theo Khổng Tân, vừa đánh vừa lui, rốt cục nhìn đến phía trước trên vách đá xuất hiện một người rộng cửa hang. Chương 370, Hàn Kim khoáng mẫu. Dù là mọi người thực lực không yếu, cũng bị ác quỷ truy sát chật vật không chịu nổi. Khổng Tân lách mình tiến nhập trong động, mọi người vội vàng đuổi theo, nhưng không ngờ cái sơn động này bên trong hẳn là một cái tử lộ. Trong khoảnh khắc, cửa hang liền bị ác quỷ phá hỏng, mà lại bên ngoài quỷ khiếu thanh âm càng ngày càng chói tai, không biết trong lòng đất có bao nhiêu ác quỷ đã bị kinh động. Mọi người sắc mặt đại biến, ánh mắt không lành nhìn chằm chằm Khổng Tân, bao quát Tần Tang ở bên trong, đã động sát cơ. Khổng Tân vì chạy gần đường, vung chút ít không ảnh hưởng toàn cục nói dối, còn có thể thông cảm được, trực tiếp dẫn người tiến nhập tử lộ, cử động lần này không khác hại tính mệnh, tội không nỡ tha thứ. Người muốn chết. Áo đỏ nữ tử giận tím mặt, pháp khí trực chỉ Khổng Tân, sát cơ lộ ra. Không ngờ, Khổng Tân biểu lộ không chút hoang mang, hình như không có sợ hãi. Tần Tang nhíu mày, âm thầm kỳ quái Khổng Tân cử động lần này có ý nghĩa gì, chính hắn cũng cùng theo vào, phải chết khẳng định hắn chết trước. Không có cái nào ngu xuẩn dạng này mưu tài sát hại tính mệnh. Nghĩ tới đây, Tần Tăng tầm mắt từ Khổng Tân trên thân rời đi, quan sát hoàn cảnh chung quanh, đợi thấy rõ sơn động phía sau vách đá, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Lúc này, Khổng Tân thần sắc thản nhiên chỉ sơn động chỗ sâu, chư vị nhìn một chút những này vách đá, cùng bên ngoài có cái gì khác biệt. Mọi người khẽ giật mình, ghé mắt nhìn lại. Đi qua Khổng Tân nhắc nhở, mọi người lúc này mới phát hiện, nơi này vách đá lại không giống bên ngoài dạng kia đều là... Toàn thân đều là màu đen tảng đá, tại vách tường bên trong, mơ hồ lộ ra một loại màu trắng lãnh quang. Là dễ thấy nhất một chỗ, thậm chí có thể nhìn đến một ngón tay giáp lớn nhỏ tinh thạch hình dáng. Những thứ này, trước hết nhất nhận ra loại này lãnh quang là họ Bảo tu sĩ, hắn kinh ngạc dị thường nói ra, chẳng lẽ là Hàn Kim khoáng mẫu? Hàn Kim, mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nghe qua Hàn Kim danh tiếng. Tần Tang so họ Bảo tu sĩ sớm hơn nhận ra. Ngô chủ tiệm đưa cho hắn tâm đắc bên trong có. Đối với một ít hy hữu linh tài giới thiệu, trong đó có hàn kim, pháp khí bên trong pha tạp hàn kim, không chỉ có thể kèm theo cực hàn đặc tính, mà lại pháp khí trình độ chắc chắn cũng có thể được đề cao, là một loại rất khó được linh tài. Không nghĩ tới, còn không có chân chính tiến nhập Vô Nhai Cốc nội địa, liền có hàn kim khoáng mạch, quả nhiên là một chỗ bảo địa. Khổng Tân gật đầu. Không sai, những này xác thực là hàn kim khoáng mẫu, đi qua rèn luyện sau đó liền có thể nhận được chân quý linh tài hàn kim. Nguyên bản, phía trên hội tụ quỷ vật cũng không chỉ như thế một chút, đến hàng vạn mà tính quỷ vật đem chung quanh vài tòa núi toàn bộ chiếm giữ, không cuống tại đầm rồng hang hổ, không người dám xông, đầu này đường hầm cũng liền không người phát hiện. Nếu không phải như thế, hàn kim khoáng mẫu đã sớm bị người đào đi. Lần này đại loạn sau đó, tại hạ phát hiện nơi đây quỷ xào phát sinh kịch biến, quỷ vật số lượng giảm mạnh, liền lặng lẽ ẩn núp tiến đến điều tra, phát hiện đầu này đường hầm cùng với hàn kim khoáng mẫu. Đáng tiếc tại hạ tu vi thấp, vô lực một mình khai thác, lại không dám khắp nơi lộ ra. Nếu như là liên hợp thế lực khác, khả năng tại hạ cũng phải bị liền ra lẫn xương đều bị nuốt lấy, đành phải ra hạ sách này. Chư vị không muốn hàn kim, tại hạ cũng không miễn cưỡng, chúng ta bây giờ liền hợp lực xông ra đi, lối ra ngay tại phía trước không xa, thoát thân không khó. Chỉ có điều, nơi này bí mật sợ là lừa không được quá lâu, đầu này đường hầm sớm muộn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó hàn kim khoáng mẫu rơi vào tay người khác. Vào Bảo Sơn mà tay không bẩm, không biết chư vị có thể hay không cảm thấy đáng tiếc. Họ Bảo tu sĩ kinh nghi nói, ngươi là có ý gì? Nguyện ý đem những này hàn kim khoáng mẫu phân cho chúng ta. Khổng Tân thản nhiên nói, người gặp có phần, đạo lý này tại hạ hiểu được, khai thác đi ra hàn kim khoáng mẫu, ở đây tất cả mọi người chia đều, coi như là tại hạ cho chư vị bồi tội. Nếu không thì, chư vị cũng sẽ không khinh suất tha thứ tại hạ sao? Huống chi, ngoài có ác quỷ nhỏ ngó. Khai thác hàn kim khoáng mẫu cần mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể làm đến. Lúc này, bị hấp dẫn đến ác quỷ càng ngày càng nhiều, xung kích cửa hang, mọi người áp lực càng lúc càng lớn. Khổng Tân nói xong liền ngậm miệng lại, chờ đợi những người khác quyết định. Họ Bảo tu sĩ đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhìn quanh mọi người, bảo vật phía trước, chư vị đạo hữu sẽ không cứ như vậy từ bỏ đi. Ác quỷ tuy mạnh, chỉ cần mọi người lấy ra át chủ bài, hợp lực ngăn cản, chống đỡ một đoạn thời gian không khó lắm. Đến lúc đó có thể hái hoặc nhiều hoặc ít liền hái hoặc nhiều hoặc ít, thấy tình thế không ổn liền lập tức lui ra. Tất cả mọi người là lão thành hạng người, hiểu được lấy hay bỏ, chỉ cần chú ý phân tắc, còn sợ rơi vào chim vì ăn mà vong hạ tràng hay sao? Tần Tang cũng có chút tâm động. Nắm đấm như thế đại hàn kim khoáng mẫu, chỉ có thể để luyện ra cùng một chỗ chừng hạt gạo hàn kim. Nhưng sơn động cả mặt trên vách đá đều lộ ra lãnh quang, nếu như khoáng mạch đủ lớn, cho dù tất cả mọi người chia đều, vẫn chuyến đi này không tệ. Bất quá, chính sự trọng yếu nhất. Tần Tàng ánh mắt hỏi dò Vân Du Tử, Vân Du Tử hơi hơi gật đầu, không có phản đối. Hiển nhiên, tất cả mọi người không thể chịu đựng được Hàn Kim dụ hoặc, không có người tiếp tục truy cứu Khổng Tân trước đó cử động. Việc này không nên chậm trễ, mọi người lập tức điều chỉnh trận hình, liên thủ chống cự ác quỷ xung kích, cho Khổng Tân tranh thủ thời gian. Khổng Tân lấy ra một thanh xanh mênh mang bảo kiếm, linh lực tế lên, một đạo lam quang lóe qua, chém về phía vách đá. Ầm, một tiếng vang giòn, lam quang tiêu tan, mọi người giật nảy cả mình. Khổng Tân toàn lực chém ra một kiếm, dĩ nhiên là chỉ ở trên vách đá lưu lại một đạo dễ hiểu vết kiếm. Khổng Tân cười khổ nói, nơi đây thai nghén sinh ra hàn kim khoáng mẫu, cả cái khoáng mạch đều bị hàn kim ảnh hưởng, dẫn đến những này tảng đá đặc tính đại biến, cứng rắn dị thường. Chuôi này lam quang kiếm là tại hạ đem hết khả năng, tìm tới sắc bén nhất bảo kiếm. Trước đó cũng thử qua ngũ hành pháp chú các cái khác biện pháp, đáng tiếc cũng vô hiệu, chỉ có thể dùng ma lực chậm chậm mở hái. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Khổng Tân một kiếm chỉ có thể chém ra một đạo vết kiếm, tiếp tục như thế, ngày tháng năm nào mới có thể đem khoáng mạch khai thác xong. Ta cũng không tin, mấy khối phá tảng đá cũng có thể ngăn cản được pháp khí. Áo đỏ nữ tử hừ lạnh một tiếng, đem chống cự ác quỷ pháp khí rút ra, quay lại phương hướng, cấp thứ vách đá. Phốc, hình châm pháp khí nhẹ nhõm chui vào vách đá, nhưng không đợi áo đỏ nữ tử lộ ra nét mừng, liền cảm giác được pháp khí truyền đến cường đại lực cản, sau cùng chỉ có tiến đi rồi không đủ một tấc. Liền kiệt lực bị kẹt tại trên vách đá. Pháp khí chấn động, ý đồ vỡ ra vách đá. Vách đá vẫn lù lù bất động. Áo đỏ nữ tử bất đắc dĩ thu hồi pháp khí. Liền thử mấy lần, đều là như thế. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không nói thêm gì nữa. Họ bảo tu sĩ cùng lão già gọi ra nhà mình pháp khí. So Khổng Tân không khá hơn bao nhiêu. Khổng Tân yên lặng huy kiếm chém vào. Đáng tiếc hiệu suất quả thực không cao. Liền một mạch mấy chục kiếm mới có thể đào ra một khối hàn kim khoáng mẫu. Tần Tăng huy động Hắc Long Thạch liên miên đánh tới hướng bên ngoài ác quỷ, đã thấy ác quỷ liên tục không ngừng, cho dù bọn họ liên thủ chống cự, có thể kiên trì bao lâu cũng là ẩn số. Nghĩ tới đây, Tần Tăng truyền âm cùng Vân Du Tử giao thủ một phen, lên tiếng nói, Khổng đạo hữu, tại hạ có một thanh linh kiếm, mặc dù phẩm chất không cao, nhưng tại trình độ sắc bén bên trên vẫn là có mấy phần tự tin. Không bằng đổi tại hạ khai thác hàn kim mỏ, đạo hữu để chống đỡ ác quỷ xung kích. Ô Mộc kiếm lấy tài liệu tại pháp bảo tàn phiến. Sau đó lại lấy được sát phù rèn luyện, khác không dám nói, trình độ sắc bén tuyệt đối vượt xa cái khác pháp khí. Chương 371, theo dõi. Phốc, Ô Mộc kiếm tùy tiện cắt đứt xuống một lớp mỏng manh phiến đá, quả là so Khổng Tân lam quang mũi kiếm lợi nhiều. Khổng Tân nhìn xem Ô Mộc kiếm đại phát thần uy, trong miệng tán thưởng không ngớt, tốt bảo kiếm. Đạo hữu mỗi một kiện pháp khí đều lợi hại như thế, tại hạ bội phục. Tần Tăng thản nhiên nói, bần đạo chỉ là may mắn đến mấy món tiện tay pháp khí mà thôi. Đảm đương không nổi đạo hữu tán thưởng. Nếu như là lại trải qua mấy lần loại này hiểm địa, chỉ sợ lại thêm pháp khí cũng không giữ được bần đạo tính mệnh, đạo hữu cảm thấy thế nào? Tần Tăng trong lời nói có gai, hàm ẩn cảnh cáo. Khổng Tân cười ngượng ngùng một cái, chỉ trời thề, chư vị đạo hữu vừa rồi đã tra xét, phía trước không xa sơn động liền là lối ra, một hồi liền có thể chứng minh. Tại hạ tuyệt không ý muốn hại người, chỉ là sợ sớm tiết lộ tin tức, để phòng vạn nhất, mới ra hạ sách này. Như có nói ngoa, mặc cho chư vị xử trí. Tại hạ thề, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ô Mộc kiếm bay lượn, từng mảnh phiến đá bị phi kiếm cắt bỏ. Dần dần, trên vách đá lộ ra lấm ta lấm tấm quang mang, đều là từng khối hàn kim khoáng mẫu, xen vào nhau tinh tế khảm nạm ở phía trên, rất là đẹp mắt. Tần Tăng động tác không ngừng, đem những này hàn kim khoáng mẫu từng cái đánh xuống đến, cất đặt ở trước mặt mọi người đất trống bên trên. Bởi vì Ô Mộc kiếm đầy đủ sắc bén, Tần Tăng động tác rất nhanh, không đủ một khắc đồng hồ, một tầng vách đá liền bị Tần Tăng trà sát sạch sẽ. Lúc này, ác quỷ vừa có thành tựu, mọi người mặc dù cơ hồ đều bị buộc ra át chủ bài, nhưng cục diện còn xa chưa tới nguy cấp thời điểm, bọn họ còn có dư lực, liền thúc giục Tần Tăng tiếp tục. Không ngờ, chờ Tần Tăng lại nghĩ tiếp tục đào sâu thời điểm, lại phát hiện bên trong chỉ có tảng đá, không có hàn kim khoáng mẫu. Tần Tăng không có cam lòng. Liền một mạch chọn 10 cái địa phương, Ô Mộc kiếm đâm vào đi số trượng, sau cùng xác định, bên trong xác thực một khối hàn kim khoáng mẫu cũng không có. Mảnh này khoáng mạch, dĩ nhiên là chỉ có như thế một tầng. Mọi người không khỏi thất vọng, cũng không phải ghét bỏ thu hoạch nhỏ, rốt cuộc tầng này trong mỏ quặng hàn kim khoáng mẫu số lượng đã cực kỳ có thể nhìn, đào xuống đến hàn kim khoáng mẫu do ở đây tất cả mọi người chia đều, mỗi người đều có thể phân đến một cái đầu người lớn nhỏ số lượng. Để luyện ra hàn kim sau đó, có giá trị không nhỏ. Chỉ có điều, cùng bọn hắn dự chủ so sánh, số lượng này cũng quá ít, rất khó để cho người ta hài lòng. Thất vọng nhất thuộc về Khổng Tân. Những người khác là vừa lúc mà gặp, nhận được hàn kim khoáng mẫu là niềm vui ngoài ý muốn, rất nhanh liền bình phục thất vọng cảm xúc. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chỉ có một tầng khoáng mạch cũng tốt, miễn cho mọi người luyến tiếc rời đi, kiệt lực sau đó bị ác quỷ vây chết ở chỗ này. Mọi người chia những này, hãy mau kíp lên đường. Họ bảo tu sĩ vui cười hớn hở nói ra, nhìn trên mặt đất một đống hàn kim khoáng mẫu, lại nhìn về phía Khổng Tân. Đạo hữu trước đó nói người gặp có phần, tất cả mọi người chia đều, sẽ không nuốt lời chứ. Khổng Tân điều chỉnh tốt tâm tính, gượng cười nói, làm sao sẽ, bất quá tại hạ cũng không ra bao nhiêu sức lực. Những này hàn kim khoáng mẫu đều là Thanh Phong đạo trưởng dùng bảo kiếm lấy ra, còn phải hỏi một chút Thanh Phong đạo trưởng ý kiến. Tần Tăng cười ha ha, không có chư vị đạo hữu chống cự ác quỷ, bần đạo phi kiếm lại sắc bén cũng không có khả năng thuận lợi như vậy, còn là chia đều đi. Bất quá, tại phân phối thời điểm, cái kia một đôi già trẻ sư đồ đương nhiên Trần Đệ hạt lực thấp, không dám mặt dày phải hai phần. Những người khác gặp sư đồ thức thời, đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị. Những này hàn kim khoáng mẫu phẩm chất cơ hồ nhất trí, mọi người rất nhanh đem chi chia đều, liền hướng về ngoài động phóng đi. Lúc này, bên ngoài sơn động ác quỷ tầng tầng lớp lớp, cả cái địa quật đều dường như biến thành một mảnh quỷ vực. Mọi người đồng tâm hiệp lực phá vây, hữu kinh vô hiểm vọt tới một cái khác cửa sơn động. Lần này, Khổng Tân không có nói sai, cái sơn động này cũng không phải là tử lộ, còn như có phải là thật hay không chính xuất miệng, vẫn cần nghiệm chứng. Bọn họ một bên thiết hạ đủ loại cấm chế, ngăn cản ác quỷ truy kích, một bên đánh giết đuổi theo quỷ vật, vừa đánh vừa lui, chạy ra một khoảng cách sau đó, rốt cục thoát thân. Hô! Mọi người miệng lớn thở dốc, như cũ lòng còn sợ hãi. Những này ác quỷ thực lực không cao, nhưng số lượng quá kinh người, liên tục không ngừng, giết chi không hết. May mắn bọn họ mượn nhờ địa thế tiện lợi, không có lọt vào tầng tầng bao vây. Khó có thể tưởng tượng, trên mặt đất nguyên bản đến hàng vạn mà tính quỷ vật tụ tập, chiếm cứ vài tòa sơn mạch là đáng sợ cỡ nào cảnh tượng. Bây giờ nghĩ vừa nghĩ, họ bảo tu sĩ nói câu nói kia quả thật không tệ. Nếu như khoáng mạch lại lớn một chút nhỏ, mọi người luyến tiếc rời đi, lại kéo dài một đoạn thời gian, gần như kiệt lực, vạn nhất đột nhiên xuất hiện thực lực cường hãn ác quỷ, rất có thể có người vẫn lạc tại bên trong. Khổng đạo hữu, tiếp tục dẫn đường đi. Hy vọng ngươi lần này không có nói sai. Áo đỏ nữ tử nhìn chằm chằm Khổng Tân, âm thanh lạnh lùng nói. Những người khác cũng đều hữu ý vô ý đem Khổng Tân vây vào giữa. Khổng Tân gượng cười, luôn miệng nói, sao dám? Sao dám? Là thật là giả, chư vị lập tức liền có thể biết được. Khổng Tân đi ở phía trước, Tần Tăng cùng Vân Du Tử vẫn như cũ bọc hậu. Không đi ra bao xa, Tần Tăng thân ảnh đột nhiên có chút dừng lại, trên mặt hiện ra quét một cái vẻ đăm chiêu, tầm mắt lướt qua Khổng Tân bọn người bóng lưng, trầm ngâm một chút, đi theo. Trong lòng đất, ác quỷ đã mất đi mục tiêu, dần dần an phận xuống tới, phản hồi trong lòng đất, có bắt đầu tự giết lẫn nhau, có tiếp tục chẳng có mục đích du đãng. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, mắt nhìn bị khai thác không còn sơn động, hừ lạnh một tiếng. Không biết dùng thủ đoạn gì, hắn đồng thời không làm kinh động những cái kia du đãng ác quỷ, nhưng hành động cũng vô cùng cẩn thận, dán chặt lấy vách đá, sau cùng đuổi theo mọi người rời đi phương hướng mà đi. Cái này người không có phát hiện, tại huyết trướng bên trong, có một bộ cương thi xen lẫn trong một đám quỷ vật bên trong, tựa hồ có chút không tầm thường, dùng đen nhánh hai mắt, một mực mắt tiễn hắn rời đi. Cương thi cùng ác quỷ, cùng là tử vật, trà trộn vào những này không có linh trí quỷ vật bên trong, chỉ cần không chủ động xuất thủ, sẽ không khiến cho công kích. Cổ cương thi này, là tại gặp ác quỷ tập kích lúc, Tần Tăng thừa dịp ném loạn đi ra, mục đích là xem như báo động trước, vạn nhất địa quật chỗ sâu có thực lực vượt xa mọi người quỷ vật, có thể sớm phát hiện, sau đó đảo mệnh. Về sau, rời đi phía trước một mực không có cơ hội thu hồi lại, liền lưu tại nơi này. Một bộ cương thi mà thôi, độ khó luyện chế không có sát thi cao như vậy. Tác dụng lớn nhất chỗ liền là dò đường pháo hôi, cho dù bỏ qua rơi cũng không đau lòng. Tần Tăng cũng không nghĩ tới, lại có ngoài ý muốn thu hoạch. Lúc này, hắn đã rời đi cương thi rất lớn một khoảng cách, cảm giác trở thành phi thường yếu ớt, chỉ có thể thông qua cương thi, mơ hồ cảm giác được có một cái khách không mời mà đến suýt ở phía sau, không biết tu vi của người này cao bao nhiêu, là thân phận gì. Bất quá, người này không dám quang minh chính đại lộ diện, đi cái này mưu mẹo nham hiểm, đoán chừng tu vi sẽ không quá cao. Là ai đồng bọn? Còn là người xa lạ, trùng hợp cùng bọn hắn đi là một con đường. Tần Tăng đi tại cuối cùng, yên lặng quan sát phía trước những người kia cử động, nhìn không ra người nào có vấn đề. Tìm cái cơ hội, Tần Tăng sẽ có người theo dõi tin tức cáo chi Vân Du Tử. Vân Du Tử cũng có chút kinh ngạc, nhíu mày quan sát Khổng Tân bọn người, không nói ra nguyên cớ. Chương 372, Quỷ Đầu Phong. Mấy người? Vân Du Tử hỏi. Tần Tăng nói, tạm thời chỉ phát hiện một cái. Vân Du Tử trầm ngâm nói, chúng ta tại trong phường thị cử chỉ cẩn thận, không có trêu chọc cừu địch, hẳn không phải là hướng về phía chúng ta tới, không biết là vị kia dẫn tới Cửu gia. Có phải hay không là Khổng Tân vô ý đem Hàn Kim khoáng mẫu tin tức tiết lộ? Tần Tăng ngẩng đầu nhìn một chút Khổng Tân bóng lưng, hắn đang cẩn trọng ở phía trước dẫn đường, hiện tại phi thường thành thật. Còn như áo đỏ nữ tử bọn người, cử chỉ cũng không có xuất chúng chỗ, Tần Tăng cùng Vân Du Tử cũng không có phát hiện người nào lưu lại ký hiệu, hoặc là hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Nói không chừng, Vân Du Tử trầm ngâm nói, ta nhìn chằm chằm mặt sau, Tần lão đệ ngươi chú ý đến Khổng Tân mấy người bọn hắn, nếu như là cùng chúng ta không quan hệ, bình an vô sự tốt nhất. Vạn nhất sự tình có biến cố, hoặc bắt giặc trước bắt vua, hoặc mượn linh trúc phi thuyền bỏ chạy, tốt nhất có thể đem Khổng Tân cùng nhau mang đi. Vô Nhai Cốc bên trong phức tạp nhiều thay đổi, tuyệt không phải một câu hai câu có thể nói rõ, còn cần Khổng Tân dẫn đường. Tần Tăng gật gật đầu, tiền bối đến lúc đó giúp ta tranh thủ thời gian, chỉ cần có thể tế ra phù bảo, lại thêm yêu ma quỷ quái cũng không sợ. Tốt. Đường hầm khúc chiết, đi ra một khoảng cách sau đó, dần dần chuyển thành ngược lên. Tần Tăng dọc đường lưu lại mấy đạo báo động trước cấm chế, cùng không bị xúc động. Đi ước chừng một cái canh giờ, cửa hang rốt cục xuất hiện ở phía trước. Xác định ngoài động an toàn, mọi người nối đuôi nhau mà ra, cuối cùng từ áp lực đường hầm bên trong đi ra tới. Sơn động lối ra tại giữa sườn núi, quỷ xào ngay tại đỉnh đầu, mọi người cũng không dám thở mạnh, tiếp theo Khổng Tân trong núi bộ hành. Còn chưa đi tới chân núi, Khổng Tân đột nhiên dừng bước, chuyển thân nhìn hướng già trẻ sư đồ, chỉ bên trái, nhỏ giọng nói ra, đạo hữu cần thiết linh dược liền sinh trưởng ở bên kia nhi trên vách núi, ta cái này dẫn các ngươi đi qua. Cái khác đạo hữu lưu tại nơi này làm sơ điều tức, tại hạ đi đến liền tới. Theo Khổng Tân nơi chỉ phương hướng xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh huyết sắc hỗn độn. Nơi đó ngay tại quỷ xào phía dưới, huyết trướng cuồn cuộn, quỷ khiếu thanh âm chấn thiên, xem xét cũng không phải là lương thiện chi địa. Áo đỏ nữ tử bọn người không có vì người khác mạo hiểm ý tưởng. Đang muốn nhận lời, Tần Tăng đột nhiên mở miệng nói, nơi đây ngay tại quỷ xào biên giới, Khổng đạo hữu đợi lát nữa một người trở về, gặp được nguy hiểm, chúng ta sợ là cứu viện không kịp, cùng đi lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, không biết hai vị đạo hữu ý như thế nào. Tần Tăng có đề nghị này, cũng không phải là thay già trẻ sư đồ mạo hiểm, mà là coi đây là lấy cớ, làm một chút chứng minh. Nếu như Khổng Tân nói dối, nơi đó không có già trẻ sư đồ cần thiết linh dược, không cần nghĩ, khẳng định là Khổng Tân xảy ra vấn đề. Vân Du Tử lập tức đoán được Tần Tăng ý đồ. Áo đỏ nữ tử cùng họ bảo tu sĩ liếc nhau, trầm tư một chút sau đó, cũng mở miệng phụ họa. Họ bảo tu sĩ lắc lắc cây quạt, hướng về phía sư đồ hai người, có vẻ như vui đùa một dạng nói ra, đạo hữu không sợ chúng ta cướp đoạt linh dược sao? Già trẻ sư đồ liếc nhau, sư phụ cười ha ha, tại hạ cần thiết linh dược chính là huyết độc hoa, phẩm chất không cao, chỉ là dược tính kỳ lạ. Ngoại trừ có thể trị đồ nhi ta bệnh, không còn gì khác tác dụng, chỉ sợ khó vào chư vị đạo hữu pháp nhãn. Chư vị đạo hữu nguyện ý hộ tống chúng ta đi qua, tại hạ cầu còn không được. Mọi người đạt thành chung nhận thức, liền thay đổi phương hướng, hữu kinh vô hiểm đi ngang qua cả tòa núi. Không lâu sau đó nhìn đến con đường phía trước đoạn tuyệt, đập vào mi mắt là một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Trong vực sâu, ngoại trừ quỷ vật giống to, còn kèm theo một loại quỷ dị vang ong ong tiếng. Khổng Tân giơ tay lên, chỉ vực sâu đối diện vách núi. Đạo hữu mời xem, huyết độc hoa là ở chỗ này. Mọi người dõi mắt nhìn lại, liền gặp bờ bên kia trên vách núi có một cái khe đá. Trong khe đá quả là mọc ra một gốc khay bạc lớn nhỏ huyết sắc kỳ hoa, chính là hai sư đồ cần thiết huyết độc hoa. Kỳ quái là, tại huyết độc hoa phía dưới trên vách đá, còn mang theo 10 cái khổng lồ không gì sánh được hắc cầu. Đợi thấy rõ hắc cầu bộ dáng sau đó, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Những này lại là tổ ong. Tổ ong đen như mực, càng đáng sợ là khi thì từ tổ ong bên trong bay ra ngoài từng cái màu đen ong độc, mỗi một cái đều có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trước đó nghe được tiếng ong ong, liền là những này ong độc phi hành phát ra tiếng vang. Ong độc hình dạng hung ác, mọc ra 3 cặp nhi huyết sắc lông cánh, phần đuôi độc châm móc câu, lóng lánh thanh u quang trạch, không cần nghĩ cũng biết nhất định có mang kịch độc. Nếu như là một con còn tốt đối phó, nhiều như vậy tổ ong bên trong, chỉ ít có hàng ngàn hàng vạn con ong độc. Mà lại, nhìn những này ong độc vỗ cánh ở giữa linh lực ba động, tuyệt không phải phàm ong, đoán chừng sinh trưởng tại huyết trướng bên trong vô số năm, mà phát sinh biến dị. Cho dù bọn họ những này trúc cơ kỳ tu sĩ, vô ý lọt vào ong độc bao vây, sợ rằng cũng phải rơi vào thê lương hạ tràng. Đạo hữu chẳng lẽ phải đỉnh lấy những này ong độc, ngắt lấy huyết độc hoa. Họ bảo tu sĩ nhìn xem ong ong bay loạn ong độc, không khỏi tê cả da đầu, ánh mắt bên trong hiện ra quét một cái vẻ kinh hãi, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, sợ bị ong độc phát hiện. Sư đồ hai người cũng không nghĩ tới có nhiều như vậy kỳ lạ ong độc vây quanh, mặt trầm như nước. Lão giả thần sắc kiên nghị nói ra, tại hạ khắp nơi tìm các nơi mấy năm, mới tìm được cái này một gốc huyết độc hoa, vô luận như thế nào đều phải thử một lần. Khổng Tân trầm giọng nói, dựa theo ước định, tại hạ đem các ngươi mang tới nơi này, coi như hoàn thành nhiệm vụ, ngắt lấy huyết độc hoa do đạo hữu chính mình tới. Cái này một nửa khác thù lao. Lão giả ném cho Khổng Tân một cái túi giới tử, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu. Khổng Tân kiểm tra một chút, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, nói, những này ong độc cũng không tốt đối phó, đạo hữu ngàn vạn hành sự cẩn thận, chúng ta còn phải tiếp tục thâm nhập sâu vô nhai cốc, liền không phụng bồi. Đúng lúc này, một mực tại bên cạnh trầm mặc không nói Tần Tăng đột nhiên thân ảnh lóe lên, lướt sâu vô cùng uyên biên giới, trầm ngâm một lát sau, lấy ra phược linh tác. Hắn đưa tay tại phược linh tác bên trên phất một cái, đem phược linh tác quang mang che giấu, sau đó cong ngón búng ra, phược linh tác vô thanh hướng về tổ ong lướt tới. Những người khác gặp Tần Tăng động tác, sợ bị tai bay vạ gió, phân phân sau đó bên cạnh. Chỉ có Vân Du Tử đứng tại Tần Tăng phía sau, tế ra pháp khí, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Tất cả mọi người đối với ong độc rất hiếu kỳ, nhưng người nào cũng không muốn lấy thân thử nghiệm, trêu chọc những này quỷ dị ong độc, gặp Tần Tăng nguyện ý làm chim đầu đàn, bao quát lão già ở bên trong, đều không có ngăn cản hắn. Tần Tăng không quản người khác tâm tư, hắn mục đích chỉ là giống bắt giữ mấy cái ong độc. Nếu như hắn không có nhận sai mà nói, những này ong độc hẳn là một loại tên là quỷ đầu phong kỳ trùng. Địa khuyết lão nhân di vật bên trong, tên kia Ngự Linh Tông Kim Đan lưu lại trong ngọc giản, liền có quỷ đầu phong ghi chép, cũng là khó gặp kỳ trùng một trong. Chỉ có điều, những này ong độc cùng trong ngọc giản ghi chép quỷ đầu phong có không nhỏ khác nhau, rõ ràng nhất khác biệt liền là cái kia ba cặp nhi máu cánh, chân chính quỷ đầu phong, cánh là trong suốt. Ong độc hình thể, cũng so quỷ đầu phong một vòng to. Từ lúc Tần Tăng đến ngọc giản sau đó, còn lần thứ nhất gặp được loại này kỳ trùng. Hắn không có tinh lực giống địa khuyết lão nhân dạng kia khắp nơi tìm tu tiên giới, tìm kiếm đủ loại kỳ trùng, nhưng lần này vừa vặn gặp được, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chương 373, tổ ong. Tổ ong ở ngoài, ong độc bay loạn. Phược linh tác che giấu rất tốt, không có bị ong độc phát giác, từ tổ ong phía dưới lặng lẽ tiếp cận bầy ong. Quỷ đầu phong lấy phong làm tên, tương tự phong, thành đàn xuất hiện, đồng thời hang ổ cùng tổ ong rất giống, lại không phải chân chính phong, mà là một loại kỳ trùng. Đặc tính cùng bầy ong hoàn toàn khác biệt, cũng không có phong hậu, mà là thành đôi nhi xuất hiện. Nếu như những này ong độc còn giữ lại quỷ đầu phong đặc tính, như thế Tần Tăng chỉ cần bắt giữ mấy đôi nhi ong độc là đủ. Phược linh tác tiềm phục tại chỗ tối, chờ đợi thời cơ. Một con ong độc vây quanh tổ ong bay lượn, phạm vi càng lúc càng lớn, rốt cục thoát ly bầy ong. Phược linh tác như linh xà một dạng bắn lên. Ong độc dị thường nhạy bén, phược linh tác vừa muốn quấn lên liền bị nó phát giác, đuôi nhằm vào chính xác phược linh tác mãnh liệt đâm, ba cặp cánh máu chấn động kịch liệt, thanh âm trở thành không gì sánh được bén nhọn. Loại thanh âm này một khi truyền đi, kinh động cái khác ong độc, bọn họ chỉ có thể trốn bán sống bán chết, tốt tại Tần Tăng đã sớm chuẩn bị, tại ong độc dị động nháy mắt, phược linh tác tốc độ đột nhiên tăng tốc, bỗng dưng nhào tới, đem ong độc một mực cuốn lấy, sau đó lặng yên không một tiếng động rút về tới. Phược linh tác mang theo ong độc, rơi vào Tần Tăng trong lòng bàn tay. Ong độc vẫn không an phận, kịch liệt giãy giụa, bất quá phược linh tác liền trúc cơ tu sĩ đều có thể vây khốn, không nói đến chỉ là một con độc trùng. Tần Tăng tránh đi ong độc đuôi châm, cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy ong độc xem xét, thông qua vài cái đặc thù so sánh, xác thực cùng quỷ đầu phong phi thường giống nhau. Tạm thời gọi nó huyết xí quỷ đầu phong. Những người khác tò mò dựa đi tới, lão giả nói khẽ. Thanh Phong đạo trưởng, có thể hay không để tại hạ nhìn qua cái này ong độc? Tần Tăng biết rõ lão giả nghĩ xem xét huyết xí quỷ đầu phong đặc tính, tìm kiếm ngắt lấy huyết độc hoa biện pháp. Hắn lần này bắt lấy huyết xí quỷ đầu phong tỏ ra rất nhẹ nhàng, là bởi vì cái này tổ ong tại phía ngoài nhất, mà lại thể tích nhỏ nhất, bầy ong thưa thớt. Tại huyết độc hoa chung quanh, mấy cái khổng lồ không gì sánh được tổ ong nhét chung một chỗ, ong độc thành mây, nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu, căn bản không có khả năng giống như vậy từng cái bắt giữ. Không ngờ, Tần Tăng vừa đem cái này huyết xí quỷ đầu phong giao cho lão giả, đột nhiên phốc một tiếng bạo hưởng. Một đoàn máu đen bão tố bay ra ngoài. Mọi người trong lòng cả kinh, vội vàng tránh đi, lại xem huyết xí quỷ đầu phong, dĩ nhiên là tự bạo mà chết. Trong ngọc giản thật có đề cập qua, quỷ đầu phong tính tình hung mãnh, rất khó thuần phục. Không nghĩ tới những này biến dị sau đó huyết xí quỷ đầu phong càng sâu, bị bắt sau đó, đào thoát vô vọng, lại sẽ tự bạo. Tần Tăng sắc mặt hơi trầm xuống. Lập lại chiêu cũ, liền bắt giữ mấy cái, đều là như thế. Cuối cùng, Tần Tăng đem cái kia tổ ong nhỏ chung quanh huyết xí quỷ đầu phong bắt giữ hầu như, không còn, cẩn thận từng ly từng tí đem tổ ong lấy xuống, thần thức tại tổ ong bên trong quét qua, bên trong quả là chất đống lấy huyết xí quỷ đầu phong trứng. Không biết những này ấu trùng có thể hay không bị thuần phục. Tần Tăng nghĩ nghĩ, đem tổ ong bỏ vào túi giới tử, liền coi như thôi. Đến một lần người khác sẽ không một mực chờ hắn. thứ hai cái khác tổ ong đều nhét chung một chỗ, không có khả năng tại không kinh động huyết xí quỷ đầu phong tình huống phía dưới, hái tổ ong. Chờ đợi ấu trùng ấp, liền có thể thấy rõ ràng. Tần Tăng hướng về những người khác gật gật đầu, ý bảo có thể lên đường. Lão giả gặp Tần Tăng muốn đi, sắc mặt quýnh lên, đạo trưởng hãy khoan. Đạo hữu cần làm chuyện gì? Tần Tăng ra vẻ không biết. Mời đạo trưởng mượn một bước nói chuyện. Lão giả đem Tần Tăng kéo đến một bên, làm cái xá dài. Nói, tại hạ nhìn đạo trưởng đối với những này ong độc hiểu rõ vô cùng, còn xin đạo trưởng vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm một hai. Tần Tăng mặt lộ vẻ vẻ do dự, không có đáp ứng, thực sự không có trực tiếp cự tuyệt. Lão giả thấy thế giật mình, từ túi giới tử lấy ra hắn phân đến đoàn kia hàn kim khoáng mẫu, tại hạ thân không vật dư thừa, chỉ có những này hàn kim khoáng mẫu coi như có thể đem ra được, nhìn đạo trưởng vui vẻ nhận. Người này ngược lại là bỏ được, xem ra huyết độc hoa đối bọn hắn sư đồ phi thường trọng yếu. Tần Tăng ăn ngay nói thật, không dối gạt đạo hữu, bần đạo xác thực đối với một loại gọi quỷ đầu phong ong độc có biết một hai. Theo bần đạo suy đoán, những này huyết xí quỷ đầu phong hẳn là quỷ đầu phong biến dị mà tới. Bất quá, bọn chúng tại huyết chứng ảnh hưởng xuống phát sinh biến dị, có hay không còn có thể giữ lại quỷ đầu phong đặc tính, tại hạ cũng không rõ ràng. Lão giả nghe thấy lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá cũng không đem hàn kim khoáng mẫu thu hồi. Hắn không phải mới vừa không có cầu qua người khác, nhưng không người nào nguyện ý vì một khối hàn kim khoáng mẫu, đặt mình vào nguy hiểm, trêu chọc ong độc. Rơi vào đường cùng, lão giả đành phải lùi lại mà cầu cái khác. Tần Tăng gật gật đầu, cầm hàn kim khoáng mẫu, lấy ra trong ngọc giản liên quan tới quỷ đầu phong đặc tính giới thiệu, phục chế đến một cái ngọc giản khác bên trong, giao cho lão giả. Già trẻ sư đồ lưu lại, một đoàn người chỉ còn 5 cái. 5 người đều là cao thủ, toàn lực chạy đi, tốc độ so trước đó càng nhanh. Không bao lâu, mọi người đã lướt đến chân núi, tiếp tục hướng phía trước, thân ảnh dần dần tiêu thất tại huyết chứng chỗ sâu. Tại Tần Tăng bọn người rời đi không lâu sau, một bóng người từ phía sau cùng lên đến. Người này tại chỗ dừng lại, nhìn trên núi, lại nhìn một chút Tần Tăng bọn người rời đi phương hướng, ngay tại do dự thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hình như phát hiện cái gì, tiếp lấy không chút do dự thôi động thân pháp, hướng về phía trước lao đi. Trên đường lại không ngoài ý muốn phát sinh, Khổng Tân tận chức tận trách dẫn đường, thuận lợi đi ra huyết chứng phạm vi. Vô nhai cốc bên trong, ngoại trừ một ít đặc thù khu vực, cũng không có huyết chứng, không cần tiếp tục dùng thanh dương ma hỏa hộ thể. Tần Tăng thu hồi ngọc bội, quan sát bốn phía. Cùng ở tại vô nhai cốc, huyết chướng trong ngoài, rõ ràng là hai thế giới. Nhìn bằng mắt thường lên, nơi này có núi có nước, có hoa có cỏ, hình như cùng vô nhai cốc ở ngoài không có gì khác biệt. Bất quá, không trung ngưng tụ không tan, vô tận huyết hồng sắc mây đen, cùng với nơi xa khi thì hướng lên quỷ dị gào thét thanh âm, thời khắc nhắc nhở lấy tất cả mọi người, nơi này là vô nhai cốc. Những này mây đen, hẳn là thượng cổ cấm chế cùng hung lệ huyết sát chi khí hỗn hợp tạo thành. Nói không chừng bên trong còn ẩn giấu đi vết nứt không gian, tóm lại tốt nhất đừng ở trên không phi hành. Khổng Tân cũng không nhiều lời, giản yếu nói một lần cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, liền một ngựa đi đầu dẫn đường. Vô nhai cốc nửa bộ phận trước nguy hiểm không lớn, luyện khí kỳ tu sĩ chỉ cần tìm đúng đường đi, cũng có thể đi vào nơi này tầm bảo. Càng hướng chỗ sâu đi, nguy hiểm mới bắt đầu dày đặc lên. Tại bọn họ chạy đi thời điểm, qua lại ngoằn ngoèo là phổ biến sự tình, có lúc có thể phải đường vòng mấy lần. Mới tìm được an ổn lộ tuyến, tránh đi bầy yêu hoặc là không biết cấm chế. Đây cũng là Tần Tăng bọn người mãnh liệt yêu cầu kết quả. Trải qua địa quật một chuyện, Khổng Tân rất khó để bọn hắn không giữ lại chút nào mà tín nhiệm. Mỗi đi một khoảng cách, liền phải cầu Khổng Tân đem lộ tuyến kỹ càng trình bày một lần. Sau đó mọi người cùng một chỗ phân tích, biểu quyết. Điều này làm cho Khổng Tân không sợ người khác làm phiền, nhưng không có biện pháp gì. Một đường hữu kinh vô hiểm, thành công đến mục địa. Vượt qua một tòa đất lĩnh. Một cái như đai ngọc dòng suối nhỏ từ khe núi chảy ra. Khổng Tân bỗng cảm thấy phấn chấn, quát khẽ nói, đến. Tần Tăng lách mình đuổi theo, dò xét hoàn cảnh chung quanh đồng thời, bất động thanh sắc mắt nhìn phía sau, âm thầm kinh ngạc. Trên đường đi, hắn cùng Vân Du Tử phi thường cảnh giác, đồng thời cố ý lộ ra qua mấy lần kẽ hở. Không ngờ, người theo dõi rốt cuộc không hề lộ diện qua, hình như đã biến mất. Chương 374, Mai Phục. Chư vị, đến nơi này, tại hạ nhiệm vụ liền hoàn thành. Lại sau đó, thế mà tại hạ cũng không thể lực tra rõ, thế mà nguy hiểm tầng tầng, chỉ có thể do chư vị tự hành thăm dò. Khổng Tân lấy ra 3 viên ngọc giản, tại trên địa đồ lưu lại mơ hồ đánh dấu, giao cho bọn hắn. Tần Tăng thần thức tại trong ngọc giản quét qua, phát hiện Hoàng Lung Thảo vị trí ngay ở chỗ này đông bắc phương hướng, trực tiếp đi qua, trên đường không gặp được nguy hiểm, vài cái canh giờ liền có thể đến. Mà Hoàng Lung Thảo sinh trưởng chỗ, khoảng cách vô nhai cốc tầng thứ 2 đã không xa. Cái gọi là trong cốc 3 tầng, kỳ thực địa thế cũng không có rõ ràng biến hóa, mà là bị trong cốc thượng cổ cấm chế phân chia hình thành, về sau ước định tục xưng một loại cách gọi. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ở giữa, có mấy đầu mọi người đều biết đường đi, có thể xuyên qua cấm chế, Thiên Phong lâu mua được tấm bản đồ kia bên trên đều có tiêu ký. Mà tại Vô Nhai cốc tầng thứ ba trước đó, không có một con đường dẫn là công nhận an toàn. Những này là một nửa kia thù lao, đa tạ đạo hữu dẫn đường. Vân Du Tử ném cho Khổng Tân một cái túi giới tử, cùng Tần Tang cùng một chỗ nhấc lên độn quang rời đi. Trước khi đi, Tần Tang mắt nhìn Khổng Tân ba người. Một đường đi tới, theo dõi người từ đầu đến cuối không có lộ diện, dường như chỉ là một cái trùng hợp. Bất quá, chỉ cần đối phương không phải là nhằm vào bọn họ cũng lười xen vào việc của người khác, còn là Vân Du Tử chính sự quan trọng. Một mảnh rừng rậm, che trời cự mộc, xanh tươi tốt. Loại cảnh tượng này, tại Vô Nhai cốc bên trong cũng không phổ biến. Vô Nhai cốc loạn tượng liên tiếp phát sinh, những cây cổ thụ này nhất định phải có cực hảo vận khí, mới có thể trữ hàng đến bây giờ, không có lọt vào hủy hoại. Rừng rậm bên trong tĩnh mịch dị thường, một chút nhỏ thanh âm cũng không có, an tĩnh có chút quỷ dị. Đột nhiên một đạo độn quang rơi vào rừng rậm phía trước, lộ ra một bóng người, chính là cùng Tần Tăng bọn người phân biệt sau đó họ bảo tu sĩ. Trong tay hắn nắm vuốt ngọc giản, nhìn đến rừng rậm sau đó, nhìn chung quanh, quan sát một phen, sau đó thần thức dò vào ngọc giản. Cùng địa đồ chứng minh, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trên đường một con yêu thú cũng không có gặp được, may mắn. Họ bảo tu sĩ tự lẩm bẩm, thu hồi ngọc giản, đột nhiên gọi ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm kiếm quăng lóe lên, trực tiếp đâm vào rừng rậm. Ngay tại phi kiếm sắp tiếp xúc rừng rậm trong nháy mắt, không gian bên trong đột nhiên nổi lên đạo đạo gợn sóng. Họ bảo tu sĩ cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn vẹo, bao quát những cái kia cổ thụ, cũng xem như trăng trong nước một dạng vỡ vụn. Cái này một mảnh rừng rậm, vậy mà đều là thượng cổ cấm chế tạo thành huyễn cảnh. Họ bảo tu sĩ ánh mắt cảnh giác, toàn lực thôi động phi kiếm, phá giải huyễn cảnh, cấm chế từ đầu đến cuối không có phát ra phản kích. Họ bảo tu sĩ cảm thấy buông lỏng, quan sát huyễn cảnh bên trong cảnh tượng. Huyễn cảnh phía dưới ẩn núp là tương tự nhất tuyến thiên hạp cốc ẩm ướt âm u, cực kỳ chật hẹp, bên trong có vẻ như phi thường yên lặng, không có nguy hiểm. Thế nhưng tại hạp cốc cuối cùng có quái thanh liên tục không ngừng mà truyền đến. Đi qua hạp cốc phóng đại, thanh âm càng lộ vẻ quỷ dị. Nghe được quái thanh, họ bảo tu sĩ trên mặt hiện ra lo lắng biểu lộ, nhưng vẫn không có đình chỉ động tác, toàn lực ngự sử phi kiếm, phá giải huyễn cảnh. Không ngờ, ngay tại huyễn cảnh bị phá trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Hạp cốc chỗ sâu, đột nhiên bắn ra một đạo sắc bén lam quang, vô cùng nhanh chóng. Lam quang bên trong bao vây lấy một thanh phi kiếm, nhìn phi thường nhìn quen mắt. Họ bảo tu sĩ hơi biến sắc mặt, phản ứng cực nhanh. Thân thể một trận vặn vẹo, nhưng người đánh lén lựa chọn thời gian quá xảo trá. Họ bảo tu sĩ miễn cưỡng né tránh vài cái liền bị phi kiếm xuyên ngực mà qua. Không ngờ, bị phi kiếm đâm xuyên họ bảo tu sĩ, cũng không có máu tươi chảy ra. Cùng lúc đó, ở hậu phương mấy trượng xa, họ bảo tu sĩ lại lần nữa xuất hiện, hắn ngoại trừ khí tức có chút lộn xộn bên ngoài, trên thân cũng không có cái khác thương thế. Bị phi kiếm đâm xuyên, chỉ là một cái phân thân. Lúc này, trong hạp cốc bay ra một người. Thu hồi phi kiếm, sắc mặt âm u nhìn xem họ bảo tu sĩ, không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ tuyển định thời cơ, lại bị họ bảo tu sĩ tùy tiện hóa giải. Khổng Tân, họ bảo tu sĩ thấy rõ người tới hình dạng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hừ lạnh nói, đã sớm biết ngươi không phải là đồ tốt. Cũng không phải. Khổng Tân lắc đầu phủ nhận, tại hạ một mực tuân thủ luật pháp, mới có thể tại Vô Nhai cốc có tốt như vậy thanh danh, lần này cũng là bất đắc dĩ, mượn đạo hữu tinh huyết dùng một chút. Lời còn chưa dứt, Khổng Tân trắng xanh trên mặt đột nhiên hiện lên một trận ửng hồng, che ngực kịch liệt ho khan, phảng phất muốn đem tim gan phổi đều ho ra tới. Nguyên lai là cái ma bệnh, cũng dám mưu hại bảo mẫu. Họ bảo tu sĩ con mắt to sáng lên, cười lạnh một tiếng, không chút do dự xuất thủ. Khổng Tân vội vàng ngự kiếm ngăn trở, nhưng chịu đến thân thể ảnh hưởng, phi kiếm dần dần trở thành có chút lộn xộn, bị họ bảo tu sĩ áp chế. Khổng Tân giữ vững được một trận nhi, khí tức càng thêm hỗn loạn. Khổng Tân đột nhiên cất giọng hô to, còn không xuất thủ, ngươi muốn nhìn náo nhiệt tới khi nào? Họ bảo tu sĩ sợ hãi cả kinh. Tại phía sau hắn, đột nhiên hướng lên một trận cười khằng khặc quái dị, lão phu còn tưởng rằng Khổng lão đệ thực lực cường hãn, có thể nhẹ nhõm cầm xuống người này, không cần phải phu trợ thủ. Chỉ gặp không gian bên trong một trận vặn vẹo, một người mặc người áo đen từ trong hư không đi tới, ngăn tại họ bảo tu sĩ phía sau đừng đi. Khổng Tân hừ lạnh nói, bớt nói nhảm, tốc chiến tốc thắng. Vạn nhất bỏ lỡ thời cơ, cái khác vài cái đều phải chạy. Người áo đen ngữ khí bất mãn nói ra, nếu không phải ngươi tự tiện cải biến kế hoạch, sớm mang những người này rời đi địa quật, dẫn đến lão phu toi công bận rộn một tràng. Bọn họ sớm đã là chúng ta vong hồn dưới kiếm, hà tất vẽ vời thêm chuyện. Ngươi biết cái gì? Khổng Tân cả giận nói, Khổng Mỗ làm sao biết còn có thể có sắc bén như vậy phi kiếm pháp khí. Ta đem toàn bộ thân ra đè ở quý lão ma nơi đó, đổi lấy Lam Quang kiếm, cũng chỉ có thể tại tảng đá bên trên lưu lại một đạo dễ hiểu vết kiếm, tên kia phi kiếm lại có thể nhẹ nhõm cắt đứt xuống một mảnh đến, người coi ta không muốn kéo dài thời gian. Ta đem bọn hắn dụ dỗ tới đất quật, đã gây nên hoài nghi, nếu như là có dũng khí có dị động, lập tức liền sẽ bị những người kia tru sát. Người áo đen ngạc nhiên nói, cái gì? Quý lão ma Lam Quang kiếm, trình độ sắc bén tại cực phẩm pháp khí bên trong cũng số 1 số 2, còn có so Lam Quang kiếm sắc bén hơn. Là cái gì phẩm giai? Chẳng lẽ lại là pháp bảo? Ta nhìn người kia ngự sử phi kiếm, vận chuyển như ý, cũng không phải là pháp bảo, đoán chừng tăng thêm cái gì kỳ lạ linh tài. Hai người không coi ai ra gì mà giao lưu, hiển nhiên không đem chính mình để vào mắt. Họ bảo tu sĩ thần sắc càng thêm âm u, nghe hai người kia trò chuyện, hắn nghe được đại khái, không nghĩ tới Khổng Tân dã tâm như thế lớn, dĩ nhiên là ý đồ ở trong hang đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. May mắn Thanh Phong đạo trưởng phi kiếm đầy đủ sắc bén, nếu không thì lại bị Khổng Tân kéo dài một đoạn thời gian, mọi người tiêu hao quá lớn, thật có khả năng bị bọn họ đạt được. Họ bảo tu sĩ trong lòng biết không nhanh chóng thoát khỏi hai người này, chính mình chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Người áo đen thần bí khó lường, Khổng Tân trên thân tổn thương lại không phải giả. Nghĩ tới đây, họ bảo tu sĩ đột nhiên ngự kiếm mà lên, lựa chọn từ Khổng Tân phương hướng phá vây. Đối mặt liều chết đánh cược một lần họ bảo tu sĩ, Khổng Tân mặt không đổi sắc, đột nhiên mi tâm huyết quang lóe lên, hình như có một tầng phong ấn bị mở ra, Khổng Tân khí tức triệt để bộc phát. Trúc cơ trung kỳ, chương 375, phản mai phục. Đối mặt hai người giáp công, họ bảo tu sĩ một cây chẳng chống vững nhà, rất nhanh liền hiển lộ dấu hiệu bị thua, cuối cùng không thể trốn đi đâu được, muốn tự sát lại vì thời gian đã muộn, bị tươi sống bắt sống. Khổng Tân mắt tỏa lục quang, giống ác lang một dạng vồ lên trên, tại họ bảo tu sĩ hoảng sợ trong ánh mắt, cắn một cái tại trên cổ hắn, cổ họng truyền ra, ưng ực quỷ dị thanh âm, ấm áp máu tươi từ khóe miệng chảy ra, nhỏ tại mặt đất, một mảnh đỏ thắm. Huyết hồng trướng mắt. Họ bảo tu sĩ con ngươi dần dần phóng đại, sau cùng mất đi thần thái, trên thân tinh huyết bị Khổng Tân hút khô, biến thành một bộ thây khô. Nhìn đến Khổng Tân ghé vào họ bảo tu sĩ trên thi thể, miệng lớn hút máu tươi điên cuồng hình dáng, người áo đen cảm thấy cũng là một trận ngạc nhiên, âm thầm kiêng kỵ. Khổng Tân ngẩng đầu lên, duỗi ra đầu lưỡi đỏ chót, liếm lắp sạch gọn bên miệng máu tươi, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, trong mắt lệ khí thu lại, sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục mấy phần hồng nhuận. Hắn lại tại mi tâm một điểm, trên thân ma khí toàn bộ nội liễm, lại lần nữa biến thành người vật vô hại bộ dáng. Người áo đen chật chật tán thưởng, Khổng đạo hữu ẩn đủ sâu. Lão phu trà trộn tại Vô Nhai cốc nhiều năm như vậy, chỉ biết Khổng đạo hữu thanh danh thật tốt, tại làm dẫn đường người làm ăn bên trong danh dự là tốt nhất, tiếng lành đồn xa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão phu suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Khổng đạo hữu hẳn là tu luyện thôn phệ người khác tinh huyết ma công. Hừ, Khổng Mỗ bình thường chỉ cần yêu thú chi huyết. Nếu không phải Khổng Mỗ lần này không thận trọng tổn thương, nhu cầu cấp bách trúc cơ tu sĩ tinh huyết chữa thương, há có thể cùng ngươi tên ma đầu này đồng lưu hợp ô? Khổng Tân khinh thường nói. Người áo đen mở miệng mỉa mai, lão phu chỉ là giết mấy người mà thôi, sao dám cùng Khổng đạo hữu nuốt sống người sống tinh huyết so sánh? Để người khác nhìn đến Khổng đạo hữu vừa rồi miệng lớn hút máu hình dáng, chỉ sợ không có người sẽ cảm thấy lão phu so người càng giống ma đầu sao? Nếu Khổng đạo hữu cũng là ta người trong ma đạo, không bằng chúng ta sau này tiếp tục liên thủ, làm nhiều mấy lần mua bán. Không có khả năng. Khổng Tân tuyệt đối lắc đầu. Lần này tình huống đặc thù, đầu tiên là Khổng Mỗ thụ thương cần tinh huyết, liền phát hiện hàn kim khoáng mạch, vừa vặn nhất tiễn song điêu. Khổng Mỗ lúc này mới bốc lên bại hoại danh dự phong hiểm, chọn vài cái tán tu tới làm kẻ chết thay. Lần này đang gặp Vô Nhai cốc loạn tượng sơ định, trong cốc ngoài ý muốn nổi lên còn có thể thông cảm được. Loại này sự tình làm nhiều rồi, không có khả năng mỗi lần cũng làm ngoài ý muốn. Khẳng định không thể gạt được những thương hội kia bên trong lão quỷ ánh mắt. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Người áo đen xem thường nói, Khổng đạo hữu cái này thân thể bản sự, hà tất đi vỗ những lão bất tử kia mông ngựa. Bại lộ lại như thế nào? Cùng lắm thì tiếp theo lão phu trốn vào Vô Nhai cốc, làm chân chính ma đầu, há không khoái hoạt. Người biết cái gì? Khổng Tân một mặt khinh thường cùng làm bạn biểu lộ. Nhấc chân đá đá thây khô, đem túi giới tử thu hút lòng bàn tay. Nhìn cũng không nhìn, vứt cho người áo đen. Sau đó đánh ra một đạo linh hỏa, đem tất cả dấu vết đốt cháy sạch gọn. Dựa theo quy củ, người kế tiếp túi giới tử là ta, Khổng Tân nhìn chung quanh một chút, đi nhanh đi. Nhất định phải đuổi tại hai cái đạo sĩ tới thời điểm, phá hủy hổ rực điêu tổ, đem hổ rực điêu dẫn đi qua. Cái kia nữ là một thân một mình, không nhất thời vội vã. Cái kia hai cái đạo sĩ không phải là loại lương thiện, vạn nhất bỏ lỡ thời cơ, rất khó một chút không tổn hao gì bắt lấy bọn hắn. Người áo đen cầm chặt lấy túi giới tử, cũng không thu lại, ánh mắt cân nhắc nhìn xem Khổng Tân, lão phu đột nhiên cảm giác được, chúng ta trước đó định ra quy củ có chút qua loa. Khổng Tân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, chất vấn nói, ngươi có ý tứ gì? Nếu như Khổng đạo hữu nói không phải là lời nói dối, cái kia Thanh Phong đạo sĩ phi kiếm không thể coi thường, chỉ sợ hai ba cái cực phẩm pháp khí giá trị cũng không bằng nó. Vốn là nha, những người này thân gia đều không khác mấy, ăn một chút thiệt thòi nhỏ, lão phu cũng nhận. Ai có thể nghĩ đến, chỉ là tán tu cũng có thể có thứ chí bảo này. Lão phu bốc lên nguy hiểm tính mạng, xâm nhập địa quật, đi hấp dẫn ác quỷ thủ lĩnh, mặc dù không thể phát huy được tác dụng, không có công lao cũng có khổ lao. Đạo hữu trực tiếp đem tốt nhất bảo bối lấy đi, vạn nhất còn lại đồ vật thúc ngựa cũng không đuổi kịp chuôi này phi kiếm, lão phu còn phải cùng ngươi chia đều, chẳng phải là thua thiệt lớn. Người áo đen lấy tình động hiểu chi lấy lý, cuối cùng nói, hàn kim khoáng mẫu, y nguyên bảy thành thuộc về Khổng đạo hữu. Những vật khác, do hai người chúng ta chia đều. Nếu không thì lão phu tâm khí không thuận, vạn nhất tại đấu pháp thời gian thất thủ, không thể lưu lại người sống cung cấp đạo hữu thôn phệ tinh huyết, đạo hữu cũng không cần trách ta. Khổng Tân trợn mắt nhìn, người áo đen thản nhiên thừa nhận Khổng Tân phẫn nộ ánh mắt, bất vi sở động. Tốt, Khổng Tân cắn răng hàm, theo ý ngươi chỗ nói. Người áo đen cười ha ha, mở ra họ bảo tu sĩ túi giới tử, đem đồ vật toàn bộ nhiếp đi ra, đặt tại trên mặt đất, phóng khoáng nói, đạo hữu chọn trước. Khổng Tân hừ lạnh một tiếng, tùy ý quét mắt, lấy đi đoàn kia hàn kim khoáng mẫu, nhấc lên độn quang, nghênh ngang rời đi. Người áo đen đối với Khổng Tân thái độ không lấy làm ngang ngược, đem còn thừa đồ vật thu lại, theo sát phía sau. Mặt đất khô nứt, không có cây cỏ mọc lên, hoang vu dị thường. Từng tòa dị thường cao ngất núi đá sắp xếp tại trên cánh đồng hoang, hoang nguyên chỗ sâu truyền ra lúc lên lúc xuống tiếng gào, dường như hổ gầm một dạng, mang theo uy áp. Tại dãy núi chỗ sâu, mấy chục con cự điểu vây quanh đỉnh núi xoay quanh. Những này giận chim mở rộng cánh chim sau có tới dài mười mấy trượng, lông vũ bên trên hoa văn lại cùng hổ văn phi thường giống nhau. Loại này tiếng gào không giống chim gọi, liền là bọn chúng phát ra tới, yêu thú hổ rực điêu. Người áo đen cùng Khổng Tân lặng yên mà tới, nhìn chằm chằm hổ rực điêu hang ổ, cùng với hang ổ phía sau tòa kia chỉ có thể nhìn thấy âm ảnh núi cao, hoàng lung thảo liền sinh trưởng ở nơi đó. Còn tốt, ta cho bọn hắn lưu phải là đường xa, cái kia hai cái đạo sĩ còn chưa tới, trước tìm cái địa phương ẩn núp đi. Khổng Tân tìm tòi một phen, gặp hang ổ phụ cận cùng trên núi cao đều không có dị trạng, thần sắc hơi chỉ hoãn. Không ngờ, Khổng Tân lời còn chưa dứt, phía sau bọn họ đột nhiên hướng lên một thanh âm. Khổng đạo hữu là đang tìm chúng ta sao? Vào lúc này mai phục tại nơi này, chỉ có thể là Tần Tang cùng Vân Du Tử. Vô Nhai Cốc bên trong rắc rối phức tạp, người theo dõi không biết có mấy người, khả năng trêu chọc đến ma môn đại tông thế lực, bọn họ không nguyện xen vào việc của người khác, nhưng cũng lo lắng có người gây bất lợi cho bọn họ. Tại cùng Khổng Tân phân biệt sau đó, hai người thương nghị một phen, liền quyết định tới trước hổ rực điêu hang ổ phụ cận ẩn núp. Đến một lần mặt sau đường nguy cơ trùng trùng, rất khó tìm đến cơ hội nghỉ ngơi, hiện tại trước tiên đem trạng thái điều trị đến đỉnh phong. Thứ hai cũng là mang yên lặng theo dõi kỳ biến tâm tư. Đối phương nếu như không phải là hướng về phía bọn họ đến, bình an vô sự tốt nhất. Nếu như đối phương để mắt tới bọn họ, tránh cũng không thể tránh, vô luận đối phương là ai, thực lực gì, nhất định phải giết chi. Mặc dù thu thập hoàng lung thảo cũng không phải là bọn họ chân chính mục, nhưng nơi đây khoảng cách tầng thứ hai không xa, đối phương rất có thể đoán ra bọn họ động tĩnh. Vạn nhất đối phương thừa dịp bọn họ xuyên qua cổ cấm chế thời gian đánh lén, chính là đại phiền toái. Vì thế, thoát ly Khổng Tân bọn người tầm mắt sau đó, Vân Du Tử liền lấy ra linh trúc phi thuyền, hai người điều động phi thuyền chạy đi, tốc độ vượt xa Khổng Tân tưởng tượng, sớm đi tới hồ rực điêu hang ổ phụ cận. Chương 376, giết. Theo Tần Tang thanh âm hướng lên, cuồng phong gào thét, đại địa bên trên đột nhiên tràn ngập ra vô tận cát vàng. Khổng Tân cùng người áo đen tầm mắt hoàn toàn bị cát vàng che đậy, thần thức lộ ra sau đó, phát hiện thần thức lại cũng có mấy phần ngưng trệ, cùng nhau biến sắc. Bất quá bọn hắn rất nhanh chú ý tới, những này cát vàng chỉ có mê hoặc khả năng, cũng không có lực sát thương, chỉ cần cẩn thủ tâm thần, liền có thể ngăn cản. Cẩn thận bọn họ pháp khí. Khổng Tân lớn tiếng nhắc nhở. Tại trong địa quật, kế hoạch đã định bởi vì Tần Tang Ô Mộc kiếm mà phá diện. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Tại chống cự quỷ vật xung kích lúc, tất cả mọi người pháp khí đều đã bại lộ tại bọn họ trước mắt, cho nên bọn họ mới có thể dễ dàng như vậy bắt sống họ bảo tu sĩ. Một dạng trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể có 2-3 kiện cực phẩm pháp khí hộ thể, cũng đã là thân gia cực kỳ phong phú. Khổng Tân tự cho là thăm dò Tần Tang cùng Vân Du Tử nội tình, đột nhiên bị mai phục, cũng bất quá là 2-2 mà thôi, cũng là không có quá mức lo sợ. Cát vàng bên trong, hết thảy không biết. người áo đen đang muốn đi cùng Khổng Tân hội hợp, đột nhiên cảm giác bên trái một trận kình phong đánh tới, trong lòng báo động nổi lên. Nhớ tới Khổng Tân nói qua mấy món pháp khí, người áo đen tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiếp lấy trong ngực bay ra một cái màu tái nhợt cốt trượng, đánh về phía kình phong đánh tới phương hướng. Cốt trượng bên trên quang mang mãnh liệt, một trận bạo hưởng, lại liên tiếp tản ra, nguyên lai là do một cái yêu mãng xương sống lưng luyện chế mà thành. Cốt trượng dường như sống lại, hóa hình thành bạch mãng. Hình tam giác mãng đầu mở cái miệng rộng, ý đồ cắn đánh tới pháp khí, không ngờ cái này pháp khí cũng không phải là hắc long thạch, cũng không phải phược linh tác, mà là một đoàn sương mù màu đen, chính là thiên độc sa hóa hình độc trướng. Độc trướng vô hình, bạch mãng xông vào độc trướng, từ trong độc trướng xuyên qua, không chỉ có không thể ngăn cản độc trướng lan tràn, độc trướng tốc độ cháy lại càng nhanh, trong nháy mắt bổ nhào vào người áo đen trước mặt. Người áo đen nao nao, tiếp lấy liền cảm giác được ý thức trở nên hoảng hốt, trong lòng kêu to không tốt, lại nghĩ lấy ra khác pháp khí chống cự độc trướng, lại vì thời gian đã muộn. Trong lúc đó, một trận kiếm rít thanh âm phá không mà đến, người áo đen trước ngực mơ hồ nhói nhói, đột nhiên bừng tỉnh, vừa đẹp mắt đến một đạo kiếm quang như kinh hồng một dạng chớp mắt liền đến. Người áo đen rất là kinh hãi, vội vàng thôi động cốt trượng đảo ngược. Đáng tiếc cốt trượng vừa bị hắn đánh ra, đang tại kiệt lực thời điểm, mà lại hắn vừa rồi bị độc trướng ảnh hưởng, động tác chỉ hoãn một cái chớp mắt, liền là cái này một cái chớp mắt, tạo cho không cách nào vãn hồi tình thế nguy hiểm. Áo bào đen trong lòng người lo lắng vạn phần, muốn rách cả mí mắt, dưới tình thế cấp bách há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào cốt trượng bên trên. Nhận được tinh huyết bổ sung, cốt trượng tốc độ tăng vọt, hiểm lại càng hiểm mà quét trúng phi kiếm phần đuôi. A, người áo đen kêu thảm một tiếng, thủ trưởng che ngực phải, thân ảnh chật vật lui nhanh. Tuy bị một kiếm đâm bị thương, người áo đen lại âm thầm may mắn chuôi này phi kiếm cuối cùng bị cốt trượng quét trúng, bị ép cải biến phương hướng, không có đâm trúng trái tim của hắn chỗ hiểm, mà là xuyên qua ngực phải. Chỉ cần ăn vào linh đan, thương thế liền có thể khôi phục. Nhưng Tần Tang cùng Vân Du Tử phối hợp cặn kẽ, căn bản không cho người áo đen điều trị thời gian. Không đợi người áo đen đứng vững, đột nhiên nhìn đến một đoàn âm ảnh bao phủ trên người mình, ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy như một tòa núi nhỏ cực lớn hắc ảnh xuyên thấu cát vàng, mạnh mẽ nện xuống. Hắc long thạch từ trên trời giáng xuống. Cứu ta! Người áo đen hoảng sợ kêu to, không muốn mệnh thôi động cốt trượng ngăn trở hắc long thạch. Đáng tiếc cốt trượng vừa rồi ngăn trở Vân Du Tử phi kiếm, đã tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, lúc này lại nghĩ ngăn cản hắc long thạch, có ý cũng vô lực. Cốt trượng hóa hình bạch mãng kêu rên không ngớt, lớn thể rung động, chỉ nghe một trận rợn người vỡ vụn thanh âm, cốt trượng liên tiếp đứt từng khúc, hắc long thạch thế đi không hết, được thế không tha người, mạnh mẽ nện ở người áo đen trên thân. Phốc! Hắc long thạch nặng tựa vạn cân, người áo đen vốn là có tổn thương, chỉ là nhục thân sao có thể chống đỡ được một kích này trọng thương, tính cả trên người hắn pháp y ở bên trong, cơ hồ bị nện thành một bãi thịt nhão, khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, Khổng Tân vừa rồi gọi ra pháp khí bảo vệ tự thân, ngay tại suy tư thế nào liên hợp người áo đen đối phó hai cái này đạo sĩ. Hắn cùng người áo đen cũng không phải thân mật vô gian đồng bạn, chỉ là tạm thời liên thủ mà thôi, lẫn nhau ở giữa một mực đề phòng lẫn nhau, đồng hành thời điểm vẫn ăn ý kéo ra một khoảng cách. Thậm chí, Khổng Tân còn ẩn nấp một loại khác tâm tư. Phát hiện người áo đen bị đánh lén, Khổng Tân mặc dù lập tức lên đường, chạy tới cứu viện, lại cũng không sử xuất toàn lực, có ý để người áo đen dò xét một phen. Người áo đen quanh năm trà trộn tại Vô Nhai Cốc, xông ra không nhỏ ma danh, một thân bản lĩnh vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ, coi như đánh không lại cái kia hai cái đạo sĩ, kiên trì một đoạn thời gian chung quy có thể làm đến. Thừa dịp loạn tượng, chính mình tìm cơ hội bộc phát, ám sát một người, đảo khách thành chủ bất quá là trong khoảnh khắc. Nhưng không ngờ, người áo đen như thế tao nhã đánh, 3 năm lần liền cho nhẹ nhõm xử lý. Từ hắn tao ngộ bị đánh lén, đến người áo đen bỏ mình, tổng cộng không đến 3 hơi thời gian. Còn có một loại khả năng, liền là cái kia hai cái đạo sĩ thực lực quá mạnh, vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Khổng Tân cảm thấy ngạc nhiên, không chút do dự, chuyển thân liền trốn. Một tiếng sắt thép va chạm. Khổng Tân nắm thật chặt lam quang kiếm, chỉ xéo phía trước, sắc mặt âm u. Hắn bị một thanh phi kiếm ngăn lại đường đi. Chuôi kiếm này chính là Vân Du Tử phi kiếm, vừa rồi tại trọng thương người áo đen sau đó, Vân Du Tử liền thay đổi mục tiêu, không cho Khổng Tân chạy trốn cơ hội. Phi kiếm treo ở giữa không trung, chỉ phía xa Khổng Tân, tại phi kiếm mặt sau, Vân Du Tử thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Khổng Tân lạnh lùng nói, Khổng mỗ xem thường hai vị đạo trưởng, không biết nhị vị là thế nào phát hiện. Vân Du Tử lắc đầu nói, như nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đạo trưởng hà tất cùng hắn nói nhảm, đã có hổ dực điêu phát hiện nơi này động tĩnh, nhanh chút giết, rời đi nơi này. Tần Tang thanh âm càng ngày càng gần, khi rời đi hai chữ hướng lên lúc, đã gần trong gang tấc. Khổng Tân hơi biến sắc mặt, thần sắc cảnh giác, gấp chằm chằm bốn phía, liền gặp Tần Tang thân ảnh từ nơi không xa hiển hiện, phóng thích Phược Linh Tác, cùng Vân Du Tử thành giáp công chi thế. Vân Du Tử không cần phải nhiều lời nữa, ngự kiếm liền tấn công. Khổng Tân ánh mắt lấp lóe, ngự lên Lam Quang kiếm, ngăn trở Vân Du Tử phi kiếm. Tại hai thanh phi kiếm sắp đụng nhau đồng thời, đột nhiên giải khai mi tâm phong ấn, thực lực tăng vọt đồng thời, Lam Quang kiếm cũng tách ra hào quang lóa mắt, ý đồ một cái đánh tan Vân Du Tử, dùng cái này tránh thoát bao vây. Đạo hữu quả là ẩn giấu thực lực. Vân Du Tử cười sang sảng, không có chút nào lo sợ chí. Hắn là lão thành hạng người, há có thể bị Khổng Tân loại này mánh khóe mê hoặc, giơ tay lên một điểm, phi kiếm liền phóng xuất ra không chút thua kém tại Lam Quang kiếm khí thế, ngang nhiên nghênh đón tiếp lấy. Vân Du Tử tu vi mặc dù không bằng Khổng Tân, nhưng thời gian ngắn bên trong cũng sẽ không bị đánh tan. Mắt thấy Lam Quang kiếm bị Vân Du Tử gắt gao dây dưa kéo lại, Phược Linh Tác gần trong gang tấc, Khổng Tân một trận tuyệt vọng, trên mặt đột nhiên hiện ra hung lệ biểu lộ. Ầm ầm ầm. Khổng Tân kinh mạch đứt từng khúc, tinh huyết vẩy ra, cả người biến thành huyết nhân, khí tức tăng vọt, đây là hắn công pháp bên trong cuối cùng liều mạng thủ đoạn. Không ngờ, không đợi hắn bí pháp hoàn thành, sau đầu hư không vô thanh vặn vẹo, một cái trong suốt kiếm ảnh chậm rãi hiển hiện. Thấu sọ mà qua. Chương 377, Giao Long. Gào, gào. Tiếng hổ gầm chấn thiên. Hổ rực điêu phát hiện nơi này dị trạng, mấy chục cái hổ rực điêu đằng không mà lên, điên cuồng gào thét không ngừng, giống như một mảng lớn mây đen cuồn cuộn mà đến, yêu khí xông trời, khí thế hùng hổ. Tần Tăng cảm ứng được một màn này, sắc mặt hơi đổi, vất tay thu hồi Hoàng Sa Kỳ, vội vàng cuốn lên Khổng Tân hai người thi thể. Hắn có ý bắt sống Khổng Tân luyện thành sát thi, bất quá Vân Du Tử ngay tại bên cạnh, không tốt quang minh chính đại luyện thi, cho nên mới bày xuống Hoàng Sa Kỳ làm che giấu, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội lừa dối. Đáng tiếc đám kia hổ rực điêu cảm giác quá dị ứng duệ, mà lại Khổng Tân không biết dùng bí pháp gì, để Tần Tăng cũng mơ hồ cảm giác được một tia nguy hiểm, đành phải trực tiếp thôi động Ô Mộc kiếm đem chu sát. Vân Du Tử xem thời cơ không thể so với Tần Tăng chậm, sớm gọi ra Linh Trúc phi thuyền. Hai người ngồi phi thuyền độn xa, thay phiên ngự sử phi thuyền, rốt cục đem hổ rực điêu hất ra, tìm cái chỗ bí mật, hạ xuống phi thuyền. Tần Tăng đem Khổng Tân cùng người áo đen thi thể vung ra đến, người áo đen bị hắc long thạch nện gãy xương sống, nửa người trên nguyên vẹn thành một đoàn, thi thể tổn hại lợi hại. Mà Khổng Tân không biết dùng bí pháp gì, toàn thân máu thịt be bét, khí hải bị hao tổn nghiêm trọng, cũng vô pháp thừa nhận sát khí xông thể, luyện không thành sát thi. Tần Tăng không khỏi cảm thấy thất vọng. Tại trên thi thể lục lọi một phen, đem hai cái túi giới tử mở ra, đem bên trong đồ vật đều tuôn ra. Vân Du Tử lấy đi chuôi này Lam Quang kiếm, Tần Tăng là đem xích đan cùng hàn kim khoáng mẫu các loại vật bỏ vào trong túi, những vật khác muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Bất quá, có hai cái ngọc giản đưa tới Tần Tăng chú ý. Trong ngọc giản đều là địa đồ, cái này hai tấm địa đồ phân biệt xuất từ Khổng Tân cùng người áo đen tay. Người áo đen vẽ tấm bản đồ kia, giá trị lớn nhất ở chỗ, tiêu chú nhiều. Vô Nhai Cốc tầng thứ hai bên trong ẩn nấp lộ tuyến cùng an ổn chi địa, so Thiên Phong lâu tấm kia càng thêm tường tận. Có thể thấy được, người áo đen hẳn là quanh năm trà trộn tại Vô Nhai Cốc, mới có thể thăm dò đến nhiều như vậy địa phương. Tấm bản đồ này giá trị cực cao, đặc biệt là đối bọn hắn phi thường hữu dụng. Vân Du Tử sau khi nghe được cũng rất là mừng rỡ, lấy tới cùng Thiên Phong lâu tấm bản đồ kia lẫn nhau chứng minh, cuối cùng tuyển ra đến một cái càng thêm an toàn lộ tuyến, mà lại có thể tiết kiệm ít nhất một ngày thời gian. Một cái khác dương nhưng là từ Khổng Tân túi giới tử bên trong tìm kiếm đi ra. Tấm bản đồ này bên trên, không giống một cái khác dương bên trong có tường tận lộ tuyến. Nhiều hơn đánh dấu nhưng là chiếm cứ tại Vô Nhai Cốc bên trong đủ loại yêu thú, trong đó bao quát đàn thú quy mô, lãnh địa, tập tính, cùng với đàn thú thực lực các loại, dị thường tinh tế tỉ mỉ. Không có một phen kiên trì tinh tế tỉ mỉ điều tra, không có khả năng sưu tập đến cặn kẽ như vậy tin tức. Tần Tăng tò mò Khổng Tân ghi chép nhiều như vậy yêu thú tin tức làm cái gì. Lại lật tìm một phen, tìm tới một bộ tên là Hóa Huyết Quyết Ma Công, mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa Huyết Quyết không biết là cái nào ma môn công pháp, cần phải mượn tu tiên giả tinh huyết cùng yêu thú chi huyết tu luyện. Tần Tăng đem Hóa Huyết Quyết đại khái xem một lần, phát hiện bộ này ma công bởi vì là cướp đoạt người khác tinh huyết, cung cấp nuôi dưỡng tự thân, tốc độ tu luyện cực nhanh, cũng nguyên nhân chính là như thế, người tu luyện căn cơ bất ổn, khí tức hỗn tạp, tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, liền là đỉnh phong, kết đan xác suất cơ hồ là không. Ảnh hưởng kết đan, cho dù tốt ma công, Tần Tăng cũng sẽ không tu luyện. Không tu luyện Hóa Huyết Quyết, công pháp kèm theo thần thông cũng đều không cách nào sử dụng, Tần Tăng mơ hồ nhìn liền thu lại. So với Hóa Huyết Quyết, tấm bản đồ này càng làm cho Tần Tăng cảm thấy hứng thú, thậm chí có thể nói là mừng rỡ không thôi. Tại địa đồ bên trong, ghi chú một cái giao long ẩn thân hang ổ, mà lại là một cái yêu linh kỳ đỉnh phong hắc giao. Đầu này hắc giao, xác định có giao long huyết mạch. Để thăng cửu long thiên liễn phù, nhất định phải yêu linh cảnh đỉnh phong giao long tinh phách. Lại luyện hóa một cái giao long tinh phách, cửu long thiên liễn phù tốc độ cho dù không bằng kết đan kỳ cao thủ, cũng đem vượt qua giả đan cảnh tu sĩ. Tần Tăng nhận được linh phù sau đó, đã từng nhiều mặt điều tra, bất quá giao long huyết mạch yêu thú vốn là thưa thớt, vừa vặn là yêu linh kỳ đỉnh phong thì càng hiếm thấy. Bao quát Thiếu Hoa Sơn, cũng không có phù hợp yêu cầu yêu thú tin tức. Không nghĩ tới, tại Vô Nhai Cốc bên trong ẩn nấp một cái. Hắc giao hang ổ tại Vô Nhai Cốc tầng thứ 2 một chỗ ngầm uyên bên trong. Ngầm uyên bên trong đều là lít nha lít nhít thượng cổ cấm chế, chính là chính cống hiểm ác chi địa. Hắc giao một mực ở tại ngầm uyên bên trong tu luyện, cực ít ra ngoài, không biết Khổng Tân là thế nào phát hiện. Căn cứ Khổng Tân miêu tả, hắc giao nhiều năm sinh hoạt ở trong tối uyên bên trong, đối với ngầm uyên bên trong thượng cổ cấm chế như lòng bàn tay, ở trong tối uyên trung hòa hắc giao vật lộn, thực lực cường hãn giả đan cảnh tu sĩ cũng khó có thể chiếm thượng phong. Mà lại ngầm uyên bên trong cấm chế dày đặc, thông đạo chật hẹp, tìm đến trợ thủ rất khó hình thành giáp công chi thế, hắc giao thấy tình thế không ổn, có thể tùy tiện đào thoát. Tần Tăng đoán chừng, chính mình có 10 phương diêm la châm, giả đan cảnh sau đó có lẽ có hy vọng bắt đầu này hắc giao. Tại giả đan cảnh trước đó, trừ phi tìm tới khác biện pháp, khả năng cơ hồ là không. Đem ngọc giản tỉ mỉ thu lại, Tần Tăng đem đầu này hắc giao nhớ ở trong lòng, chờ thực lực cho phép, liền tới cái này đồ giao long thu hồn. Khổng Tân sự tình chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Vân Du Tử tự diễu không ngớt, hắn bản ý là không hy vọng phức tạp, linh dược chữa thương là quan trọng nhất, có thể thuận thuận lợi lợi tới mục địa mới tốt. Ai có thể nghĩ đến, vì ổn thỏa tìm đến dẫn đường, ngược lại là lòng mang ý đồ xấu nhân vật nguy hiểm. Tốt tại cầm hàn kim khoáng mẫu các loại bảo vật, không tính lãng phí thời giờ. Đốt cháy rơi Khổng Tân hai người thi thể, Tần Tăng cùng Vân Du Tử đem trạng thái điều trị đến đỉnh phong, liền khởi hành chạy đi. Từ hồ dực điêu hang ổ đến tầng thứ 2 cấm chế ở giữa, còn có mấy chục dặm khoảng cách, hai người cẩn thận từng ly từng tí, hữu kinh vô hiểm đi tới cấm chế phía trước. Ngăn cản tại trước mặt bọn họ là tràn ngập giữa thiên địa dị quang. Dị quang vắt ngang phía trước, trên dưới trái phải đều vô biên vô hạn, như một bức tường ánh sáng ngăn chặn con đường phía trước. Dị quang màu sắc biến ảo chập chờn, dường như chân trời mây hồng rủ xuống, màu sắc sặc sỡ. Cảnh sắc cực đẹp, làm cho người mê say. Thật tình không biết, loại này dị quang, chính là cổ cấm chế ngoại tại biểu tượng, bên trong cực kỳ nguy hiểm, thôn phệ vô số tu tiên giả tính mệnh. Tu tiên giới sớm có luận chứng, rộng lớn như vậy vô biên dị quang, hẳn là xuất từ cùng một cái thượng cổ cấm chế, có thể tưởng tượng cấm chế một khi bị phát động, uy lực khủng bố cỡ nào. May mắn, chỗ này cổ cấm chế phi thường ổn định, trải qua vô số tuế nguyệt, biến hóa không lớn, trước kia thăm dò chênh lệch cốc đường đi, hiện tại vẫn an toàn. Tại dị quang chỗ sâu, từng đạo màu đen vết nứt như ẩn như hiện, giống như lưu ly vỡ tan sau đó hình thành vết nứt nhằng nhì khắp nơi. Thông hướng tầng thứ 2 đường đi, liền ẩn tàng tại những này vết nứt bên trong. Hai người quan sát bốn phía, xác định không có nguy hiểm, hiện ra thân hình. Có thể bình yên xuyên qua cổ cấm chế đường đi chỉ có chút ít mấy đầu, đổi thành khác thời điểm, có thể sẽ có người đồng hành. Hiện tại bởi vì Vô Nhai Cốc đại loạn sơ định, có năng lực đến nơi này tu sĩ không nhiều, chung quanh không có những người khác. Cũng ít đi phiền phức. Vân Du Tử cầm địa đồ so sánh, chỉ trong đó thôi nhất một vết nứt, nói, đầu này chính là chương 378, huyết vũ. Hành tẩu tại cấm chế trong cái khe, dị quang chói mắt, ở khắp mọi nơi, dường như thân ở cầu vồng bên trong. Những này cầu vồng đại biểu cho nguy hiểm, Tần Tang đi theo Vân Du Tử mặt sau, thành thành thật thật dọc theo vết nứt đi về phía trước, không dám có xuất chúng cử động. Trong cái khe cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Trên bản đồ đối với nguy hiểm chỗ đều có đánh dấu, bọn họ có thể sớm làm tốt ứng đối. Thuận lợi đến vết nứt lối ra, Vân Du Tử chuyển thân nhìn qua, Tần Tăng ngầm hiểu, tế ra pháp khí, độn thân chỗ tối bất động, đưa mắt nhìn Vân Du Tử đi ra phía ngoài. Trong cái khe không có khả năng có mai phục, trừ phi có nắm chắc một đòn giết chết, nếu không thì cho dù một tia nhỏ bé linh lực tiết lộ ra ngoài, chạm đến cổ cấm chế, đều có thể dẫn tới cấm chế phản kích. Nếu có mâu tặc mai phục, sẽ chỉ ở lối đi ra. Tần Tăng tại chỗ đợi một hồi, Vân Du Tử đi mà quay lại, xác định phía trước không mai phục, lúc này mới đi ra cấm chế. Vô Nhai Cốc tầng thứ 2 cảnh tượng cùng tầng thứ nhất cơ bản giống nhau. Chỉ là không trung huyết vân ép tới thấp hơn, khiến người ta cảm thấy không gì sánh được áp lực, tầm mắt cuối cùng cũng có thật nhiều lóng lánh dị quang, hoặc là tỏ khắp ra đủ loại màu sắc sương mù chi địa. Những cái kia địa phương xem xét liền biết tuyệt không phải đất lành, so tầng thứ nhất càng thêm dày đặc. Chọc lốc núi đá bên trên, hoàn toàn là do từng khối đá trắng chồng chất mà thành, trên núi không có cây cỏ mọc lên. Ở chung quanh, Tương tự núi đá không phải số ít, giống như từng cái nổi lên nấm mồ, một mảnh hoang lương cảnh tượng. Vân Du Tử đứng tại núi đá bên trên, khí tức mang theo mấy phần hỗn loạn, lại không có điều tức, mà là ngưng mắt đánh nhìn chỗ xa, thần sắc mơ hồ có chút lo lắng. Tần Tang không thấy tăm hơi. Đột nhiên, Vân Du Tử ánh mắt sáng lên. Nơi xa một đạo kiếm quang như là cỗ sao trổi vạch phá trời cao, chạy nhanh đến, trong chớp nhoáng rơi vào núi đá chung quanh, hiện ra Tần Tang có chút chật vật thân ảnh. Tần lão đệ thế nào, không có bị thương chứ? Tần Tang ngự kiếm mà tới, đứng vững gót chân, thở dốc vài tiếng, lắc đầu nói, những này âm thú còn thật là khó dây dưa, may mắn tiền bối dẫn đi đại bộ phận. Nơi này đã là Vô Nhai Cốc tầng thứ 2 nội địa. Bọn họ dựa theo địa đồ đánh dấu tiến lên, nửa bộ phận trước cũng rất thuận lợi, nhưng đi tới mặt sau, trên bản đồ đánh dấu cũng bắt đầu lập lờ nước đôi. Rất nhiều địa phương đều viết suy đoán ngữ điệu, chỉ có thể chính bọn hắn phân biện, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Tốt tại bọn họ tu vi không thấp, mà lại phi thường cảnh giác, mỗi lần đều biến nguy thành an. Lần này là nguy hiểm nhất, bọn họ vô ý xâm nhập một chỗ âm thú hang ổ, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp hội hợp liền bị âm thú tách ra, đành phải ước định một cái địa phương, riêng phần mình phi độn. Sau khi tách ra, Tần Tăng ngược lại càng có thể buông tay buông chân, thả ra hoạt thi cùng thập phương diêm la trận, chu sát một nhóm âm thú, phát hiện âm thú sau khi chết sẽ chỉ biến trở về ẩm khí, cái gì đều không có lưu lại, liền không còn lưu lại, chạy đến hội hợp. Tần lão đệ không có việc gì liền tốt. Vân Du Tử gật gật đầu, yên lòng, nhìn quanh một vòng, mảnh này đá trắng cánh đồng bát ngát, cùng ta trong trí nhớ cũng không có chênh lệch. Bắt đầu từ nơi này, hướng đông hơn 300 dặm, liền đến Vô Nhai Cốc tầng thứ 3, cũng chính là bên trong cốc biên giới. Nếu như cái kia hai cái bầy yêu không có bị người quấy nhiễu, trước đó ta đi con đường kia hẳn là còn ở. Trước khi đi, Tần Tăng quay đầu mắt nhìn bên trái. Cái kia giao long ẩn thân ngầm uyên, liền tại cái này mảnh cánh đồng bát ngát đang bắc phương hướng. Tầm nửa ngày sau, Tần Tăng cùng Vân Du Tử xuất hiện tại một mảnh núi non trùng điệp trước đó. Cái này một vùng núi non liên miên bát ngát, từng tòa hùng sơn vụt lên từ mặt đất, tiếp nối huyết vân. Ở trên núi cùng với sơn loan ở giữa, một tầng lại một tầng cổ cấm chế như ẩn như hiện, không lưu một tia khe hở, để cho người ta tê cả da đầu. Tần lão đệ, nơi này chính là Vô Nhai Cốc tầng thứ 3 bình chướng. Vân Du Tử trầm tư chốc lát, thả người lướt đến một chỗ sơn cốc phía trước, ngưng mắt nhìn một thời gian dài, trên mặt hiện ra quét một cái vui mừng, nói ra, rất tốt. Vài chục năm nay, nơi đây cấm chế cũng không có biến hóa, cũng không có bị người phát hiện. Tần Tăng cùng đi theo tiến lên đây, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, không khỏi sắc mặt hơi trắng bệch, cười khan một tiếng, tiền bối, ngươi không phải là muốn từ nơi này đi ngang qua đi vào đi. Đập vào mi mắt là một tọa hạ lấy, huyết vũ sơn cốc. Những này huyết vũ cũng không phải là chân chính mưa, hạt mưa kỳ thật là từng đạo ánh sáng màu đỏ tạo thành sợi tơ, lít nha lít nhít, che kín cả tòa sơn cốc. Nhìn như yếu đuối hạt mưa, lại mang cho Tần Tăng cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Những này hạt mưa nhất định là thượng cổ cấm chế hiển hóa, mỗi một cái đều sắc bén không gì sánh được, có thể so với sắc bén nhất bảo kiếm. Tần Tăng không chút nghi ngờ, nếu như mình xông vào trong sơn cốc, nhục thân ngay lập tức sẽ bị huyết vũ đâm xuyên thành tổ ong vò vẽ, tuyệt không may mắn lý, bảy màu lưới dù cũng ngăn không được. Hắn còn tưởng rằng Vân Du Tử tìm được một chỗ cấm chế kẽ hở, chẳng lẽ lại phải xông vào. Vân Du Tử nhìn Tần Tăng một cái, cười lấy nói ra, Tần lão đệ đừng bị biểu tượng lừa gạt, chỗ này cấm chế nhìn như nguy hiểm, thực ra trải qua tuế nguyệt làm hao mòn, cùng tầng thứ hai biên giới dị quang một dạng, uy năng tiêu giảm, xuất hiện kẽ hở. Chỉ có điều, chỗ này cấm chế suy yếu không có lợi hại như vậy. Mắt thường là không nhìn thấy kẽ hở. Ngươi nhìn. Nói xong, Vân Du Tử mở ra lòng bàn tay, linh lực huyễn hóa ra một con chim sẻ, líu ríu bay về phía sơn cốc. Nhanh đến huyết vũ biên giới, chim sẻ ngừng lại, chờ mấy hơi sau đó, Vân Du Tử thúc giục nói, đi. Chim sẻ vỗ cánh bay vào huyết vũ, lập tức gây nên dị biến. Chim sẻ trên thân dường như xuất hiện một loại nào đó hấp lực, đem chung quanh hạt mưa đều hấp dẫn tới, mắt thấy chim sẻ liền bị huyết vũ vỡ nát. Không ngờ những cái kia hạt mưa lại từ chim sẻ trên người xuyên qua, mà chim sẻ một chút không tổn hao gì. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy kinh kỳ nhìn xem chim sẻ, xuyên qua huyết vũ, một mực bình yên vô sự bay đến sơn cốc nội bộ. Những cái kia huyết vũ giống như huyễn tượng một dạng. Vân Du Tử tản đi linh lực, trên mặt lộ ra ý cười, cấm chế cũng không có biến động, cùng trước đó quy luật đồng dạng. Kẽ hở cũng không phải là thường thường tồn tại, mỗi qua một đoạn thời gian, mới có thể tồn tại một hơi thời gian. Tần lão đệ chú ý theo sát lấy ta, chỉ cần nắm chặt thời cơ, không cần lo lắng. Tần Tăng gặp Vân Du Tử đã tính trước, đồng thời thấy tận mắt chim sẻ tạt qua chẳng diện, liền không còn lo lắng, gọi ra Ô Mộc kiếm, đứng tại Vân Du Tử bên cạnh. Vân Du Tử nhìn chằm chằm huyết vũ, vẫn không nhúc nhích. Thời gian chậm rãi trôi qua, Một khắc đồng hồ sau đó, Vân Du Tử đột nhiên khẽ quát một tiếng, đến rồi. Tiếp theo, Vân Du Tử ngự kiếm mà lên, từ vừa rồi chim sẻ tiến nhập cái kia địa phương xông vào huyết vũ. Tần Tăng không cam lòng sau đó, theo sát Vân Du Tử. Khi tiến vào huyết vũ nháy mắt, Tần Tăng liền nhìn đến bốn phương tám hướng hạt mưa quấn lấy mà đến, trong lòng cảnh giác nhắc tới cao nhất, rất nhanh liền phát hiện những cái kia hạt mưa quả là không có chút nào lực sát thương, trên thân cũng không có dị dạng, yên lòng, theo sát lấy Vân Du Tử di động. Vân Du Tử thân ảnh như điện, đi đường dây cũng không phải là đường thẳng, dị thường khúc chiết. Khó có thể tưởng tượng, người nào có sao mà to gan như vậy, tại nguy hiểm không gì sánh được huyết vũ bên trong tìm kiếm được con đường này. Không biết trải qua xâm nhập sơn cốc bao xa, phía trước Vân Du Tử đột nhiên dừng lại. Tần Tang trong lòng hơi động, ấn xuống kiếm quang, phát hiện bọn họ đã xông ra huyết vũ, phía trước xuất hiện một cái sơn động. Chương 379, ngoài ý muốn. Lúc này quay đầu lại xem, huyết vũ dĩ nhiên là hoàn toàn không tồn tại. Trước đó trải qua dường như đều là mộng cảnh, thay vào đó là vô số huyền ảo không gì sánh được phù văn, phiêu phù ở giữa không trung. Tần Tăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xoay người, nhìn xem tĩnh mịch sơn động. Sơn động yên tĩnh vô thanh, cửa vào chỉ có thể dung nạp một người tạt qua, bên trong hình như càng thêm mở rộng, không có sông trời yêu khí, cũng không có quỷ ảnh tầng tầng, nhìn hết thảy đều rất bình thường. Tần Tăng tầm mắt vừa chuyển, nhìn đến vách núi, bóng loáng trên vách đá. Có một tầng quang trạch lưu chuyển, tinh mịn tính chất có thể so với kim thiết, cứng rắn dị thường. Cả tòa núi đều bị cấm chế bao trùm, không chỉ có thổ độn loại hình pháp chú không thể sử dụng, cũng không có khả năng dùng ma lực phá hoại, muốn xuyên qua ngọn núi này, chỉ có thể thành thành thật thật từ sơn động đi vào. Bất quá, hang núi này cho Tần Tăng cảm giác phi thường cổ quái, không giống như là tự nhiên hình thành, chẳng lẽ là bị đại năng dùng đại pháp lực phá vỡ hay sao? Tần Tăng cảm thấy một trận ngạc nhiên. Tiền bối, xuyên qua cái sơn động này, liền có thể tiến nhập bên trong cốc. Vân Du Tử gật gật đầu, nhìn chằm chằm sơn động chỗ sâu, dường như tại tìm kiếm cái gì, tiếp lấy vẫy tay, một đạo bạch quang từ sơn động bên trong bay ra, rơi vào hắn lòng bàn tay. Không có những người khác tới qua. Vân Du Tử gật gật đầu, đang muốn đi vào sơn động, đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy ra một cái bình ngọc, vứt cho Tần Tang, Tần lão đệ cầm cái này. Tần Tang tiếp nhận bình ngọc xem xét, bên trong chứa hai viên màu xanh sẫm đan dược. Khứ khứ, hai viên đan dược đều như thế, có to bằng long nhãn, bề ngoài gập ghềnh, giống như là nhiễm một tầng bùn nhão, hình thù cổ quái, càng là có một cỗ màu xanh sẫm khí tức từ đan dược bên trên tán phát đi ra, tràn ngập bình ngọc. Trước kia gặp qua chữa thương chữa bệnh linh đan, mặc dù màu sắc khác nhau, phần lớn óng ánh long lanh, bề ngoài bất phàm, xem xét liền là chân quý đan dược, chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy đan dược. Không phải là độc dược sao? Tần Tăng âm thầm lẩm bẩm. Mở ra bình ngọc, đột nhiên một cỗ hôi thối tới cực điểm khí tức đập vào mặt, làm cho người buồn nôn, Tần Tang hơi biến sắc mặt, vội vàng đem bình ngọc khép lại. Vân Du Tử cười ha ha, Tần lão đệ đừng nhìn đan dược này cổ quái, một hồi chúng ta còn phải dựa vào nó bảo mệnh, người trước tiên đem đan dược cầm, nhìn ta chỉ thị liền nuốt vào. Gặp Vân Du Tử bán cái gút, Tần Tang cũng liền không có hỏi nhiều nữa, vừa rồi người được đan dược phát ra khí tức, Tần Tang cũng có thể phân biệt ra được cũng không có độc tố. Viên này xanh biếc đan không phải là độc đan, khả năng có tác dụng khác. Tần Tăng đè xuống lòng hiếu kỳ, tay nắm lấy bình ngọc, đi theo Vân Du Tử phía sau đi vào. Trong thông đạo bóng tối không ánh sáng, linh lực rót vào hai mắt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến chỗ gần hoàn cảnh. Vân Du Tử không có lấy lửa chiếu sáng ý tứ, yên lặng ở trong đường hầm tiến lên. Rõ ràng có thể cảm giác được, thông đạo một mực chém xéo hướng phía dưới, mà lại càng thêm dốc đứng, không có Vân Du Tử mệnh lệnh. Tần Tăng cũng không dám vọng động linh lực, chỉ có thể bộ hành. Không biết đi được bao lâu, phía trước Vân Du Tử đột nhiên dừng bước. Tiếp theo, Tần Tăng nghe được Vân Du Tử truyền âm, Tần lão đệ, mặt sau đường không dễ đi, không thể vận dụng linh lực, cẩn thận một chút nhỏ, tuyệt đối không nên tuột xuống. Còn có, nhìn đến ta thủ thế, lập tức ăn vào viên đan dược kia. Tần Tăng nghe vậy đi lên trước, dương mắt xem xét, phát hiện phía trước bên phải vách núi còn tại, bên trái lại trở thành phi thường rộng lớn, không nhìn thấy một bên khác có bao xa. Đường ngược lại là không đứt, nhưng trở thành phi thường chật hẹp, chỉ có thể cho phép một chân độ rộng. Phía trước không khí phi thường ẩm ướt, phía dưới tựa hồ là đầm nước. Cùng lúc đó, Tần Tăng phát hiện phía trước có một loại lục sắc khí tức nổi lơ lửng, chóp mũi người được nhàn nhạt tanh hôi, cùng viên đan dược kia phát ra mùi vị giống nhau như đúc. Nhìn đến những này, Tần Tăng trong lòng đại khái có suy đoán. Hai người phía sau lưng dán chặt lấy vách đá, thong thả hướng về phía trước xê dịch. Con đường bằng đá vẫn chém xéo hướng phía dưới, đi ra rất dài một đoạn khoảng cách, Tần Tăng đồng thời không có nghe được tiếng nước chảy, bất quá có thể rõ ràng cảm giác được không khí càng thêm ẩm ướt. Mà lại, loại kia lục sắc khí tức càng ngày càng đậm, hôi thối xông vào mũi. Đúng lúc này, Vân Du Tử đột nhiên ngừng lại, thật lâu không nhúc nhích. Tần Tăng cảm thấy kỳ quái, nghiêng người xem xét, phát hiện Vân Du Tử ghé mắt nhìn chằm chằm phía trước, thần sắc kinh nghi bất định. Tiền bối, không đúng chỗ nào sao? Tần Tăng cảm thấy trầm xuống, tùy thời chuẩn bị kỹ càng pháp khí ứng đối, truyền âm qua hỏi dò. Vân Du Tử chần chờ chốc lát, trả lời, không có âm thanh. Không có âm thanh. Tần Tăng đường hầm cái này chẳng lẽ không phải là chuyện tốt? Vân Du Tử lúc này mới cùng Tần Tăng giải thích. Nơi này vốn là một đám tinh độc qua hang ổ, những này sương mù màu lục liền là tinh độc qua phun ra nuốt vào khí tức mà hình thành. Loại này độc qua độc tính vô cùng mạnh, đối mặt trưởng thành tinh độc qua, cho dù kết đan kỳ tu tiên giả cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám bị độc tố đụng phải. Bất quá, phi thường kỳ lạ là, có một loại thế gian độc qua khí tức cùng tinh độc qua cực kỳ giống nhau. Ta liền lấy một ít thế gian độc qua độc tố, tăng thêm mấy loại mang theo mùi vị khác thường thảo dược điều phối, luyện chế thành đan, có thể để người dùng cũng mang theo loại mùi này, dược hiệu có thể tiếp tục nửa cái canh giờ, cơ hồ có thể đạt đến lấy giả loạn thật mức độ. Như vậy liền có thể lừa gạt tinh độc qua linh giác, nhẹ nhõm xuyên qua độc qua hang ổ. Chẳng biết tại sao, chúng ta chạy tới nơi này, nhưng vẫn không nghe được tinh độc qua tiếng kêu, chẳng lẽ lại bọn này độc qua xảy ra biến cố gì? Tần Tăng nghe vậy hướng về phía trước nhìn ra xa, đáng tiếc sương mù màu lục quá nồng, cái gì cũng không nhìn thấy, tiền bối lần trước lúc tới, tinh độc qua một mực tại gọi. Không sai. Vân Du Tử gật gật đầu, tinh độc qua tiếng kêu cùng thế gian ếch loại không có khác biệt lớn, xa xa liền có thể nghe được. Tinh độc qua sẽ có hay không có hôn mê thời kỳ? Tần Tăng vắt hết óc suy đoán, trừ cái đó ra đâu, còn có cái gì biến hóa? Ví như sương mù, mùi vị loại hình. Không có, cho nên ta mới phát giác được kỳ quái. Mặc kệ. Tần lão đệ, trước tiên đem viên đan dược kia nuốt vào, đi xuống xe một chút liền biết. Vân Du Tử quyết định ăn vào đan dược, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, Tần Tăng phát hiện dưới chân sương mù màu lục không còn. Nguyên lai phía dưới không phải là đầm nước, mà là một mảnh vũng bùn chi địa. Đến nơi này, con đường bằng đá không còn tiếp tục hướng xuống, mà là thẳng tắp hướng về phía trước. Sát vũng bùn tiến lên, Vân Du Tử cùng Tần Tăng âm thầm đề phòng. Đi ra chưa được hai bước, Tần Tăng đột nhiên phát hiện sương mù màu lục chỗ sâu hơi khác thường, vội vàng gọi lại Vân Du Tử, tiền bối, ngươi nhìn nơi đó là cái gì? Vân Du Tử khẽ giật mình, nghiêng người tới, theo Tần Tăng nơi chỉ ngưng mắt nhìn kỹ, đột nhiên hơi biến sắc mặt, từ túi giới tử lấy ra một cái trong suốt tơ mỏng, cong ngón búng ra. Tơ mỏng vô thanh vô tức bắn vào sương mù màu lục chỗ sâu, vòng quanh một cái màu trắng đồ vật trở về. Hẳn là một con độc qua thi thể. Thi thể có lớn chừng bàn tay. Phí công là độc qua phần bụng, trên lưng nó là màu xanh sẫm, cùng sương mù màu sắc nhất trí, phía trên lồi lõm, tất cả đều là mụn, nhiễm lên vũng bùn, càng lộ vẻ buồn nôn. Chết! Tần Tăng chỉ độc qua đỉnh đầu, phía trên có một cái lỗ máu, xuyên thấu xương sọ, một kích mất mạng. Đây là còn nhỏ tinh độc qua. Vân Du Tử sắc mặt rất khó coi, bị người tùy tiện giết chết, mà lại đem chân quý nhất túi độc cho lấy đi. Chương 380, thầy ngang khắp đồng. Có người đến qua. Tần Tăng cảm thấy nghiêm nghị, nghi ngờ nói, tiền bối không phải là lưu lại ám ký, không có bị người phát hiện sao. Vân Du Tử nhẹ nhàng lắc đầu, trong núi thông đạo cũng không phải là một cái, tinh độc qua hang ổ rất lớn. Nếu có người tại phụ cận tìm tới chỗ khác kẽ hở, thông qua cái khác thông đạo hội tụ ở chỗ này cũng không kỳ quái. Từ cái này tinh độc qua thi thể đến xem, nó chết đi thời gian ít nhất là 2 tháng trước đó. Nơi này một chút nhỏ thanh âm đều không có, chẳng lẽ tất cả tinh độc qua đều bị giết? Nói đến đây, Vân Du Tử sợ hãi cả kinh. Trong xào huyệt trưởng thành tinh độc qua không phải số ít, chính là kết đan kỳ tu sĩ cũng không dám tự tiện xông vào độc tổ. Hai người tương cố ngạc nhiên. Tần lão đệ còn nhớ rõ Thiên Phong lâu trưởng quỹ đã từng nói sao, lần này Vô Nhai cốc đại loạn xuất hiện cực kỳ đột ngột, không phù hợp lẽ thường. Từng có người nói cảm giác được phi thường cường đại khí tức lướt qua, những cái kia yêu thú, quỷ vật càng giống là bị sợ chạy. Vân Du Tử ngữ khí ngưng trọng. Tần Tăng khàn giọng nói, tiền bối ngài là hoài nghi. Vân Du Tử chậm rãi phun ra 2 chữ, Nguyên Anh. Tiếp theo, Tần Tăng cùng Vân Du Tử đánh bạo, hướng về tinh độc qua hang ổ chỗ sâu đi đến, càng đi về phía trước càng kinh ngạc. Từng cỗ tinh độc qua thi thể phiêu phù ở vũng bùn bên trên, nhìn thấy mà giật mình, dùng thây ngang khắp đồng để hình dung cũng không đủ. Trong đó không thiếu trưởng thành tinh độc qua. Tất cả tinh độc qua tất cả đều là một kích mất mạng, tinh độc qua trên thân chân quý nhất túi độc, cũng là duy nhất có giá trị đồ vật, đều bị vơ vét không còn gì. Trừ cái đó ra, bọn họ thậm chí không thấy được cho dù một chỗ chiến đấu dấu vết, tựa như những này độc qua đang vui vẻ sinh hoạt tại chính mình hang ổ, đột nhiên bị đại nạn, hoàn toàn không có năng lực phản kích. Vân Du Tử bước nhanh, đi thẳng đến hang ổ cuối cùng, dĩ nhiên là không thể tìm tới một con còn sống tinh độc qua. Tần Tang nhìn xem Vân Du Tử, hỏi dò, tiền bối, có thể hay không bị người nhanh chân đến trước sao? Nếu quả thật có Nguyên Anh đi qua, mạnh hơn luyện thi cũng không có khả năng ngăn trở Nguyên Anh, bị tùy tiện oanh sát thành cạn bã, linh dược khẳng định cũng đã bị Nguyên Anh lấy đi. Bọn họ mạo hiểm tiếp tục hướng đi vào trong cũng liền không có ý nghĩa. Sẽ không? Vượt quá Tần Tang dự kiến, Vân Du Tử phi thường chắc chắn lắc đầu. Tần lão đệ không hiểu rõ bên trong cốc, trong phường thị những cái kia lời đồn đều là tin đồn thất thiệt, chân chính từng tiến vào bên trong cốc người cực ít, không đủ để tin. Vô Nhai cốc bên trong cốc phạm vi, so tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cộng lại còn phải lớn mấy lần, chính là một mảnh rộng lớn vô biên địa vực. Trước đó chúng ta tại tầng thứ hai tao ngộ rất nhiều nguy hiểm, cùng bên trong cốc so sánh, bất quá là tiểu vu gặp đại vu. Bên trong cốc, thượng cổ cấm chế cùng vết nứt không gian hỗn hợp cùng một chỗ, ở khắp mọi nơi, càng có thực lực kinh khủng cổ thú ẩn thân trong đó, không kém gì Nguyên Anh kỳ tu sĩ, không biết an toàn lộ tuyến, lão đạo cũng không dám mang theo Tần lão đệ tiến đến chịu chết. Không có khả năng trùng hợp như vậy, cái kia Nguyên Anh vừa vặn cùng chúng ta đi cùng một cái đường. Chúng ta bây giờ còn không có đi ra khỏi bình chướng, tiếp tục đi vào trong liền có thể nhìn ra mánh khóe. Hai người tiếp tục hướng phía trước, Tần Tang phát hiện Vân Du Tử phương hướng đi tới cần đi ngang qua tinh độc qua hang ổ, nếu như những cái kia tinh độc qua còn sống, bọn họ thật đúng là phải tốn nhiều sức lực. Liền đi ra một khoảng cách sau đó, lục sắc sương mù trở thành mỏng manh lên, Vân Du Tử hình như liền phát hiện cái gì, tăng thêm tốc độ. Chờ Tần Tăng đuổi theo, nhìn đến trên mặt đất có một khối không biết là cái gì yêu thú tàn chi, rõ ràng không thuộc về tinh độc qua. Nơi này sinh hoạt yêu thú không chỉ tinh độc qua một loại. Những này là tinh độc qua thiên địch, cũng bị thanh lý đi. Vân Du Tử tự diễu nói, không biết vị tiền bối nào mở đường, lão đạo phí hết tâm tư làm chuẩn bị đều làm không công. Bất quá, ngược lại để chúng ta bớt nhiều phiền toái. Càng đi về phía trước, tàn chi càng ngày càng nhiều, yêu thú huyết dịch đem vũng bùn nhuộm thành màu lam. Yêu thú thi thể đều bị lột ra róc xương, sẽ có giá trị bộ phận cướp đoạt hết sạch. Đột nhiên, Vân Du Tử thân ảnh lóe lên, lướt đến một khối bị xé nứt gia thú phía trước, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm khối kia gia thú, trầm ngâm không nói. Gia thú chỉ có lớn chừng bàn tay, mọc ra lông bờm màu đen, cứng rắn như châm. Tại gia thú ở giữa, có một đạo cực kỳ nhỏ bé vết thương, trừ cái đó ra, cũng không có cái khác chỗ dị thường. Tiền bối đang nhìn cái gì? Tần Tăng tò mò hỏi dò. Vô Ảnh kiếm. Vân Du Tử thở ra một hơi thật dài, chỉ gia thú ở giữa vết thương nói, đạo này vết kiếm, là Vô Cực Môn thành danh kiếm pháp lưu lại, thảo nào những cái kia tinh độc qua đã chết vô thanh vô tức. Lão đạo trước đó còn không có nhìn ra. Chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, nhìn đến khối này gia thú bên trên vết kiếm, mới nhớ tới môn này kiếm pháp. Tần Tăng nghe vậy khẽ giật mình, kinh ngạc dị thường, phía trước người kia chẳng lẽ là Vô Cực Môn chủ. Trước đó, bọn họ còn tưởng rằng là vị kia ma môn Nguyên Anh đến nơi đây, không nghĩ tới hẳn là chính đạo bát tông một trong Vô Cực Môn chủ. Vân Du Tử trần chờ nói, nếu như là, liền nói thông. Chưa chắc là môn chủ đích thân đến, Vô Cực Môn kết đan hậu kỳ cao thủ, cũng có thể miễn cưỡng làm đến điểm này. Bất luận Nguyên Anh, còn là Kim Đan hậu kỳ, đều không phải là hai người bọn họ có thể trêu chọc, đối bọn hắn mà nói không có gì khác biệt. Hai người tiếp tục hướng phía trước, gặp lại cái khác tàn chi, gia thú, lại không có tương tự vết kiếm tồn tại. Chỉ dựa vào một đạo vết kiếm, Vân Du Tử cũng nói không ra nguyên cớ đến. Sơn động bên trong không gian so Tần Tang trong tưởng tượng phức tạp, lại gặp được một ít bị tru sát yêu thú hài cốt sau đó, địa thế bắt đầu biến hóa, chờ bọn họ đi ra vũng bùn, chuyển vào một đạo khe đá. Đi ra không bao xa, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến ục ục tiếng quái khiếu. Phía trước có yêu thú chặn đường, Vân Du Tử lại rất là mừng rỡ, điều này nói rõ vị kia thần bí cao thủ, cùng bọn hắn đi không phải là một con đường. Vân Du Tử tay lấy ra không biết dùng cái gì ra thú luyện chế pháp khí, bao trùm tại trên thân hai người, hữu kinh vô hiểm xuyên qua đàn thú, rốt cục chạm đến vách núi, tìm tòi đến một cái phi thường ẩn nấp, mà lại thấp bé dị thường sơn động. Rốt cục đi ra. Vân Du Tử cảm khái nói. Tần Tăng từ Vân Du Tử phía sau chuyển đi ra. Vào sơn động sau đó, mặc dù con đường khúc chiết dài rằng rặc, nhưng không có gặp được cái khác cấm chế cùng yêu thú chặn đường, thuận lợi đi ra. Cực kỳ may mắn, hai người đến nay một chút không tổn hao gì, mà lại tiêu hao cũng không lớn, có đầy đủ tinh lực đối mặt bên trong cốc nguy hiểm. Lúc này, bọn họ thân ở trên núi một cái hẹp dài khe đá ở giữa, phía trước chuyển đến sáng rực quang mang. Khi bọn hắn nhanh sắp đi ra khe đá lúc, trước hết nhất đập vào mi mắt, hẳn là một mảnh xanh tươi tốt thảo nguyên, gió nhẹ thổi tới, lá cỏ thấp phục, như từng đạo lục sắc gợn sóng, xa xa đẩy ra. Ào ào tiếng vang lại làm cho người nghe ngóng lòng yên tĩnh. Tại thảo nguyên chỗ sâu, sơn ảnh trùng điệp. Liếc nhìn lại, một mảnh tường hòa cảnh tượng, cùng Tần Tang trong dự đoán không hợp. Cảnh đẹp trước mắt hình như không phải xuất hiện ở đây, Tần Tang trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn đến Tần Tang biểu lộ, Vân Du Tử cũng có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì, cười lấy nói ra, Tần lão đệ không cần kỳ quái, càng đi về phía trước mấy bước, liền có thể nhìn đến bên trong cốc chân diện mục. Chương 381, Nguyên Anh. Tần Tang theo lời gấp đi mấy bước, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai mảnh này thảo nguyên bất quá là mênh mông thiên địa bên trong một góc, chỉ có trong thảo nguyên một dạng an bình tường hòa. Thảo nguyên bên ngoài, hào quang vạn trượng, loạn mây che trời, mặt đất phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi đều là núi hiểm vách núi dựng đứng, núi cao vực sâu, thậm chí liền không gian đều cho người ta một loại rung chuyển cảm giác bất an cảm giác. Loại cảm giác này cũng không phải là ảo giác, vẻn vẹn ánh mắt chiếu tới, vùng không gian này bên trong, lại có mười mấy nơi địa phương thời khắc càng không ngừng có phong bạo tàn phá bừa bãi, liền là chứng cứ rõ ràng. Đứng tại trong khe đá, nghe không được phong bạo thanh âm, chỉ dựa vào mắt thường liền có thể nhìn ra được phong bạo thanh thế khủng bố cỡ nào. Cường đại như vậy phong bạo, y nguyên không cách nào lay động những cái kia vân hà chút nào, bị một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Hà quang hòa loạn mây đan sen, ngưng tụ không tan. Không cần nghĩ, tất nhiên đều là nguy hiểm không gì sánh được thượng cổ cấm chế. Tại cái này trong đó, còn phân bố từng đạo màu trắng, màu đen, ngân sắc sợi tơ, có chút thậm chí không thể xưng là sợi tơ, mọc ra mấy chục trượng, rộng cũng vài trượng, phiêu phù ở giữa không trung, phảng phất một đám mây. Tại cổ tu di phủ bên trong, Tần Tang nhìn thấy qua tương tự hắc tuyến, một cái liền nhận ra được, những cái kia đều là vết nứt không gian. Đối bọn hắn những này trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, nguy hiểm có thể nói ở khắp mọi nơi, không mấy nơi sống yên ổn, khó có thể tưởng tượng Vân Du Tử là thế nào tìm tới một cái an toàn lộ tuyến. Nhìn đến bên trong cốc đủ loại cảnh tượng, nghĩ đến bọn họ phải từ loại này địa phương tạt qua, tiến nhập bên trong cốc chỗ sâu. Dù là Tần Tang lá gan không nhỏ, sắc mặt cũng mơ hồ hơi trắng bệch. Sắp đi ra khe đá một bước kia, không còn dám như thế tùy ý bước ra đi, bị nóng đến giống như thu hồi lại. Mảnh này thảo nguyên, là bên trong cốc hiếm thấy an bình chi địa, Tần lão đệ không cần lo lắng. Vân Du Tử một ngựa đi đầu đi ra ngoài, đứng tại trên thảo nguyên, thả ra tầm mắt, từ khắp nơi dị tượng bên trong quét qua, cuối cùng ngưng mắt nhìn xem hai đoàn phong bạo ở giữa, giơ tay lên chỉ đi qua, ngữ khí mơ hồ có chút kích động. Chính là chỗ đó, chúng ta tiến đến có đoạn thời gian, phía trước còn có không ngắn lộ trình. Nhờ phúc vị tiền bối kia mở đường, chúng ta đều không có lọt vào quá lớn tiêu hao, để tránh đêm dài lắm mộng, bây giờ liền bắt đầu chạy đi đi. Tần lão đệ nhất định phải theo sát lấy ta, không được đi sai lộ tuyến, nếu không thì rất dễ dàng xúc động cấm chế hoặc là vết nứt không gian. Lời còn chưa dứt, Vân Du Tử liền lái độn quang, thẳng đến mục tiêu bay đi. Tần Tang thở ra một hơi, cũng không chút do dự đuổi theo, như là đã đi tới nơi này, không có lùi bước đạo lý. Chỉ nguyện Vân Du Tử biết rõ tại trên con đường kia không có phát sinh biến cố. Trong nháy mắt, hai người bay qua thảo nguyên, đi tới phong bạo trước đó. Hai đoàn phong bạo cuốn lên vô số cát đá, biến thành hai đạo gió xoáy, vụt lên từ mặt đất, lẫn nhau sát đến rất gần, nhưng cũng không hòa làm một thể. Vân Du Tử thật giống không nhìn thấy những cái kia bị phong bạo xé nát tảng đá, thân ảnh lóe lên, trực tiếp lướt vào hai đoàn phong bạo khe hở, Tần Tang do dự một chút, cũng theo đó xông đi vào. Trong tưởng tượng cường đại lực phá hoại cũng không tồn tại, cuồng bạo vòi rồng phong chi ở giữa, dĩ nhiên là yên lặng dị thường. Tần Tăng âm thầm kinh kỳ, trái phải dò xét, gặp Vân Du Tử độn quang không ngừng, đã từ khe hở ở giữa bay ra ngoài, vội vàng lại lần nữa đuổi theo. Như thế, hai vệt độn quang một trước một sau, tạt qua tại vô số có thể nhẹ nhõm đưa bọn họ vào chỗ chết hiểm địa ở giữa. Tốc độ bọn họ lúc nhanh lúc chậm, khi thì còn phải quấn mấy một cái ngoặt lớn, tìm ra một cái an ổn lộ tuyến. Tần Tăng thời khắc cảnh giác, một mực tuân thủ Vân Du Tử nhắc nhở, dập khuôn từng bước cùng ở phía sau, tuyệt đối không hướng về khác địa phương bước ra một bước. Nghiễn tráng gom tráng, để hắn dần dần cảm thấy an tâm là, một đường đi tới Vân Du Tử cơ hồ không có dừng lại, thủy chung là đã tính trước bộ dáng, mỗi lần gặp được nhìn như không có khả năng tạt qua tuyệt lộ, chung quy có thể để hắn quấn đi ra, rất có liễu ám hoa minh chi diệu. Dưới loại tình huống này, Tần Tang cũng không dám tí nào thả lỏng, đem con đường này nhớ cho kỹ ngọn nguồn. Đợi đến đạt mục địa sau đó, nếu như Tần Tang có thể kiềm chế lại quái nhân, đem Vân Du Tử đưa vào đi, hai người liền phải mỗi người đi một ngả, hắn cũng không thể một mực ở chỗ này loại địa phương chờ đợi Vân Du Tử. Hai người đã ước định, rời đi Vô Nhai Cốc sau đó, Tần Tang phản hồi Thanh Dương Phường thị chờ đợi, nếu như trong một tháng Vân Du Tử không xuất hiện, Tần Tang liền đem tín vật đưa cho Lý Ngọc Phủ. Một phen khúc chiết sau đó, bọn họ càng thấu triệt bên trong cốc, Tần Tang thuần thục tiếp theo Vân Du Tử lộ tuyến di động. Có thừa lực phân tâm dò xét cảnh vật chung quanh. Hắn tò mò nhất tự nhiên là Vô Nhai Cốc lai lịch. Truyền thuyết cổ tiên chiến trường là bởi vì bên trên cổ tiên người đại chiến, đánh nát không gian mà hình thành, Vô Nhai Cốc chẳng lẽ cũng là ở trong trận đại chiến đó bị liên lụy, mà sinh ra sao? Những cái kia thượng cổ trong cấm chế, không biết tồn tại cái gì đồ vật, sẽ có hay không có thượng cổ dị bảo tồn tại? Nghe Vân Du Tử nói đến, kỳ thực đại bộ phận trong cấm chế trống rỗng. Có nguyên anh tu sĩ chuẩn bị rất lâu, hao phí món tiền khổng lồ chuẩn bị phá cấm thủ đoạn, cuối cùng lại cái gì cũng không có được, loại này sự việc thường có phát sinh. Ngay tại Tần Tăng suy nghĩ lung tung thời điểm, Vân Du Tử thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu, một mặt ngưng trọng nhìn hướng chéo phía bên trái hướng về. Tần Tăng còn tưởng rằng gặp phải nguy hiểm, trong lòng cả kinh, đang muốn mở miệng hỏi dò, đã thấy Vân Du Tử làm cái im lặng thủ thế, bốn phía nhìn thoáng qua, bay đến một cái dốc đứng trên sườn núi, ẩn tàng tại một khối màu vàng đất tảng đá mặt sau, nhìn chân trời. Tần Tăng theo tới, theo Vân Du Tử ánh mắt nhìn, nơi xa dãy núi đứng sừng sững, tại tầm mắt cuối cùng, có hai ngọn núi gần sát cùng một chỗ, hình thành một cái khe hở, vừa vặn hướng về phía bọn họ cái phương hướng này. Khe hở bên trong linh khí hợp thành sóng lớn, trùng trùng điệp điệp, sau cùng hình thành một cái linh khí giang hà, đột nhiên đáp xuống, như ngân hà trên trời rơi xuống, mạnh mẽ đánh tới hướng khe hở chỗ sâu. Ghé vào trên sườn núi, bọn họ không nhìn thấy bị ngân hà xung kích là cái gì, suy đoán có thể là một chỗ thượng cổ cấm chế. Tần Tăng cảm thấy run lên, loại này linh khí dị động, không giống như là tự nhiên hình thành. Chẳng lẽ là, trong đầu hắn vừa lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Lập tức liền nhìn đến, những cái kia linh khí tản đi sau đó, dĩ nhiên là lộ ra hai cái ăn mặc trường bào màu đen bóng người. Hai người này đứng lơ lửng giữa không trung, áo bào đen bao phủ toàn thân, thấy không rõ khuôn mặt, đang cúi đầu nhìn xem phía dưới, hình như tại thương nghị cái gì. Vân Du Tử quay đầu tới, vẻ mặt nghiêm túc làm cái khẩu hình. Nguyên Anh! Lại đối Tần Tăng khoa tay thủ thế, ý là không nên nhìn thẳng. Tần Tăng nhớ tới Nguyên Anh tu sĩ linh giác nhạy cảm, khả năng phát giác được hắn tầm mắt. Vội vàng thu hồi ánh mắt, dùng ánh mắt còn lại đánh nhìn, âm thầm may mắn bọn họ khoảng cách rất xa, mà lại ở giữa có thượng cổ cấm chế ngăn cách khí tức, bằng không bọn hắn đã sớm bị phát hiện. Đây là Tần Tăng lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Nguyên Anh tu sĩ, mà lại một lần liền là hai vị. Hắn đã từng vô số lần tưởng tượng, Nguyên Anh tu sĩ xuất thủ sẽ là cái gì chẳng diện. Thiên băng địa liệt, còn là giang hà đảo lưu. Hiện tại xem ra, đạo kia linh khí ngân hà hình như cũng không tạo thành kinh khủng phá hoại. Không biết bọn họ có phải hay không lưu thủ. Tần Tăng đối với Vân Du Tử làm cái kiếm thủ thế, hỏi giết chết tinh độc qua vị kia vô cực môn cao thủ có phải hay không một trong số đó. Vân Du Tử chậm rãi lắc đầu, biểu thị không biết. Chương 382, rừng cây cùng biển hoa. Đúng lúc này, hai vị kia nguyên anh hình như thương nghị hoàn thành, hai người hướng về hai bên tách ra, kề sát vách núi đứng đối mặt nhau, đồng thời nâng lên hai tay. Vô tận linh lực chen chúc mà ra, tại bọn hắn chính giữa hội tụ. Dần dần, những linh lực này hình thành một cái óng ánh viên cầu, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Tần Tăng cảm giác không thấy viên cầu khí thế, nhưng có thể nhìn ra như thế đại viên cầu bên trong, ẩn chứa hoặc nhiều hoặc ít linh lực. Đổi thành hắn, liền chống đỡ viên cầu sinh ra cũng làm không được, khí hải liền sẽ bị trực tiếp hút khô. Mà hai vị nguyên anh tu sĩ vẫn phi thường nhẹ nhõm, viên cầu phi tốc bành trướng, không có chút nào đình chỉ xu thế. Hắn cùng Nguyên Anh giữa các tu sĩ chênh lệch thật lớn, có thể tưởng tượng được. Trong chớp mắt, viên cầu bành trướng tới cực điểm, tiếp lấy bắt đầu biến hình, trên dưới bị kéo dài, cuối cùng biến thành một thanh cực lớn quang kiếm, sau đó liền hướng vào phía trong co lại, sau cùng bị áp xúc thành một thanh chỉ có một người cao bảo kiếm, quang mang nội liễm, có như thực chất. Bảo kiếm treo ngược, kiếm chỉ phía dưới, đột nhiên từ tầm mắt bên trong tiêu thất. Sau một khắc, Tần Tăng cảm giác mặt đất khẽ chấn động một cái. Ngay sau đó, hai núi khe hở bên trong, đột nhiên có vô tận hào quang phun ra, phóng tới không trung hai vị kia nguyên anh tu sĩ. Làm cho người kinh ngạc là, đối mặt những này hào quang, nguyên anh tu sĩ dĩ nhiên là cũng phải xê dịch trốn tránh. Không ngờ, hào quang càng ngày càng nhiều, phảng phất vật sống, vô luận bọn họ thế nào trốn tránh, đều có thể linh hoạt dị thường mà bắt đầu dây dưa, như giòi trong xương. Đúng lúc này, trong đó một cái nguyên anh tu sĩ tránh không kịp, bị hào quang xé đi nửa bên góc áo. Hình như bị hào quang quấn lấy mà chọc giận, đột nhiên mở ra đại thủ, một cái màu đen hình tròn đồ vật từ hắn lòng bàn tay bay nhanh đi ra. Vật này phi tốc xoay tròn, đón gió liền dài. Tần Tăng cùng Vân Du Tử lúc này mới thấy rõ, nguyên lai là một cái huyền quy giáp. Mai rùa chính là đen huyền màu sắt, phía trên khắc họa dị thường thần bí đồ án, bởi vì cách quá xa, bọn họ không phân rõ cái này mai rùa là pháp bảo còn là một loại nào đó, kỳ vật. Một vị khác nguyên anh thấy thế lắc đầu. Cũng không tiếp theo xuất thủ, mà là thả người lướt đến đây bên người thân, đem tất cả hào quang đều hấp dẫn tới. Mai rùa nằm ngang ở giữa không trung, huyền quang mãnh liệt, hướng về phía những hào quang này phủ đầu chụp xuống. Hào Quang nỗ lực chống cự, lại liên tục bại lui, sau cùng bị Mai Rùa trấn áp, Mai Danh ẩn tích. Chỉ là đứng ngoài quan sát trận này vô thanh chiến đấu, Tần Tang cũng bị tranh đấu khiên động tâm thần, vô cùng gấp gáp. Vị kia Nguyên Anh lấy ra một khối Mai Rùa, liền đem nhìn phi thường lợi hại Hào Quang nhẹ nhõm hủy diệt, để Tần Tang không khỏi tâm trì thần vãng. Hào Quang hủy diệt. Vị kia Nguyên Anh thu hồi Mai Rùa, một người khác là thẳng người hướng phía dưới lao đi. Chỉ chốc lát sau, người này đi mà quay lại, không biết từ bên trong nhận được bảo vật gì. Hai người dường như giao lưu một phen, chạy về phía Vô Nhai Cốc chỗ sâu, nghênh ngang rời đi. Một cái canh giờ sau đó, Tần Tang cùng Vân Du Tử xác định hai vị kia Nguyên Anh đã đi xa, mới dám từ dốc núi hiện thân. Tiền bối nhìn ra hai vị kia Nguyên Anh thân phận sao? Tần Tang ghé mắt hỏi dò. Cũng không biết hai vị Nguyên Anh có phải hay không đang tận lực che giấu tung tích, không chỉ có toàn thân áo bào đen bao phủ, tại phá cấm thời gian cũng không có sử dụng pháp chú, chỉ có cuối cùng vị kia bị Hào Quang quấn lấy không kiên nhẫn, mà lấy ra Mai Rùa, hoặc giả có thể dựa vào cái này suy đoán một hai. Vân Du Tử cười khổ lắc đầu. Tần lão đệ quá để mắt lão đạo, lấy lão đạo bé nhỏ tu vi, chỉ có thể nghe một ít tin đồn lời đồn, làm sao có thể biết rõ Nguyên Anh phương diện bí ẩn. Bất quá, chúng ta Tiểu Hàn vực bên trong chân chính Nguyên Anh cao thủ có thể đếm được, trên đầu ngón tay, nghe nói giữa lẫn nhau quan hệ cũng không hòa hợp, không biết có cái gì bảo bối, có thể nhường hai vị Nguyên Anh liên thủ. Quên đi, những sự tình này cùng chúng ta không quan hệ, cũng không phải chúng ta có thể thăm dò. May mắn hai vị kia Nguyên Anh lộ tuyến cùng chúng ta đi ngược lại, tiếp tục chạy đi đi. Tần Tăng gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua, đuổi theo Vân Du Tử, trong lòng như cũ tại dư vị vừa rồi chiến đấu. Bởi vì nguy hiểm tầng tầng, thực lực bọn hắn liền yếu, tốc độ không nhanh. Như thế lại qua hơn phân nửa ngày thời gian. Chuyển qua một cái khe núi, Vân Du Tử nhìn đến trước mặt cảnh vật, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngừng lại, Tần lão đệ, chính là chỗ này. Tại bọn họ phía trước, xuất hiện một mảnh nhỏ rậm rạp rừng cây, loại cảnh tượng này tại phá thành mảnh nhỏ bên trong cốc cũng không phổ biến. Tần Tang một mực căng thẳng thần kinh sơ sơ thả lỏng, ngưng mắt dò xét. Trong rừng đại thụ che trời chỉ có chút ít vài cây, trong đó lấy một người cao bụi cây chiếm đa số, một cái liền có thể nhìn đến cuối cùng. Bên trong tĩnh mịch dị thường, liền tiếng côn trùng kêu vang cũng không có, hình như không có vật sống tại bên trong sinh tồn. Nơi này kỳ thật là một chỗ xảo đoạt thiên công huyễn cảnh, nhưng nếu là tìm tới không phá giải phương pháp, những này chính là chân thật. Vân Du Tử có chút tán thưởng nói một câu. Nhanh chân đi đi xuống, quen cửa quen nẻo trong rừng tạt qua, cũng không tị hiểm đụng vào những cái kia cỏ cây. Hẳn là huyễn cảnh. Tần Tang rất là kinh ngạc, đưa tay túm gãy một cái nhánh cây, bên trong chảy ra đến màu ngà sữa chất lỏng, tản ra cỏ cây thanh hương, hoàn toàn chính là chân thật. Vân Du Tử trong rừng ở giữa đứng vững, tầm mắt di động, hình như tại tìm kiếm cái gì. Chỉ chốc lát sau, Vân Du Tử ánh mắt ngưng tụ, đi tới một gốc cổ thụ phía trước, ngồi xổm người xuống nhìn xem sinh trưởng dưới tàng cây một gốc không ngờ tới cỏ nhỏ. Hắn giơ tay lên, che ở trên cỏ nhỏ, lòng bàn tay linh lực tuôn ra, rót vào cỏ nhỏ. Sau một khắc, rừng cây tiêu thất, cảnh vật đột biến. Một ngọn núi, từ trong cắt ra, hình thành sơn cốc. Đứt gãy chỗ bóng loáng như gương, để cho người ta nhịn không được hoài nghi, ngọn núi này có phải hay không bị người một đao bổ ra, mà hình thành. Trong sơn cốc sinh trưởng vô số hoa tươi. Những này màu sắc, hình thái khác nhau đó hoa, hẳn là tại cùng một thời tiết mở ra, mà lại là hoàn toàn đua nở hình dáng. Hoa tươi tạo thành biển hoa, tại trong gió mát mạn vũ. Lúc này, một người mặc áo bào xám, mang theo đấu bồng người, ngay tại trong biển hoa hành tẩu. Đối mặt những này kiểu diễm ướt át hoa tươi, người áo bào cho cũng không có thưởng thức cảnh đẹp ý tứ, thần sắc ngưng trọng dị thường, tựa như trong biển hoa ẩn giấu đi ăn người mãnh thú. Thậm chí, tại đóa hoa va chạm lẫn nhau lúc, có hoa phấn bị chấn xuất đến, hắn cũng phải nhanh chóng trốn tránh, không dám để cho phấn hoa nhiễm trên người mình. Cái này người không biết đã tại biển hoa bên trong chờ đợi bao lâu, đối với hoa tươi hiểu rõ vô cùng, xê dịch tránh né động tác cũng thuần thục đến cực điểm. Đúng lúc này, người áo bào cho không biết đụng phải chỗ nào, bên cạnh hắn một đóa hoa tươi hình thái đại biến, biến thành một cái lệ quỷ, mở ra miệng to như chậu máu, sắc bén răng nanh mạnh mẽ gặm cắn qua tới. Người áo bào cho phản ứng cực nhanh, thân ảnh lập tức lui nhanh, đang bay ngược đồng thời, song trưởng đánh ra đạo đạo linh lực. Những linh lực này cũng không làm bị thương theo đuổi không bỏ lệ quỷ. Mà là êm ai đem hắn áp chế, chậm rãi trấn an, mãi đến ác quỷ ánh mắt mê mang, biến trở về hoa tươi hình dáng. Người áo bào cho thuần thục hóa giải mất nguy cơ, đang muốn tiếp tục hướng phía trước, hình như đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nơi xa màu sắc sặc sỡ bầu trời. Trên mặt hắn hiện ra ngoài ý muốn biểu lộ, trầm ngâm một chút, người này lập tức hóa thành một luồng khói xanh, lướt đi biển hoa, thân ảnh biến mất tại cấm chế dày đặc chỗ sâu. chỉ còn lại một tiếng kinh ngạc tự nói, chậm rãi tiêu tán. Thực tâm trùng. Chương 383, phi giác ngư long. Băng thiên tuyết địa, tuyết lớn đầy trời, tê buốt gió lạnh cuốn tới. Tần Tăng dẫn linh lực hộ thể, ngăn trở gió lạnh ngậm nhấm, tò mò dò xét trước mắt cảnh vật. Tại Vân Du Tử đụng phải cỏ nhỏ sau đó, chung quanh hết thảy đều như gương hoa thủy nguyệt một dạng vỡ vụn, toàn bộ thế giới đột nhiên thay đổi. Đến giờ phút này, thân ở trong đó người mới minh bạch, nguyên lai những cái kia nhìn cùng chân thực không khác nhau chút nào cỏ cây, dĩ nhiên là thật đều là huyễn cảnh. Một thoáng thời gian, thiên hôn địa ám, cùng đầy trời tuyết hải giao hòa cùng một chỗ, cái gì đều nhìn không thấy. Cuồng phong gào thét, đại địa biến thành băng nguyên. Lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh trắng xóa, phong tuyết như đao, thổi qua Tần Tăng cùng Vân Du Tử thân thể. Tần Tăng hoài nghi, nếu như là phàm nhân đứng ở chỗ này, hiện tại đã bị phá hết huyết nhục, xé nát nhục thể. Bên tai ngoại trừ ô ô tin tức, cái gì cũng nghe không đến. Ngồi xổm ở trên mặt đất Vân Du Tử đứng lên, hướng về Tần Tăng gật gật đầu, đón gió tuyết, bộ hành hướng đi băng nguyên chỗ sâu. Rừng rậm phạm vi kỳ thực không lớn, nếu như ngự sử phi kiếm, trong chớp mắt liền có thể bay đến cuối cùng. Nhưng trở lại băng nguyên vốn hình dạng sau đó, Tần Tăng cùng Vân Du Tử đi rất lâu, dĩ nhiên là cũng không thể đi tới băng nguyên biên giới. Băng nguyên dường như không có cuối cùng. Giờ khắc này, Tần Tăng nhịn không được hoài nghi, bọn họ đến tột cùng là phá vỡ huyễn cảnh, còn là xúc động cái gì cấm chế, bị truyền tống đến một cái khác địa phương. Tần lão đệ, chờ chuyện sau đó, ngươi đường cũ trở về, không cần giống bây giờ phiền toái như vậy, chỉ cần 10 hơi liền có thể đi ra ngoài. Vân Du Tử truyền âm tới, kịp thời nhắc nhở Tần Tăng. Lão đạo từ một quyển tiền bối lưu lại trong điển tịch biết rõ cái này, địa phương mọc ra cái kia vị linh dược, về sau mò mẫm tìm tới nơi này, lần trước cũng chỉ có dũng khí tiếp theo điển tịch dẫn dắt hành động, không dám tùy tiện đặt chân cái khác địa phương. Tần lão đệ nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, tốt nhất đừng tiếp tục thâm nhập sâu băng nguyên. Tần Tăng gật gật đầu, hắn có tự mình hiểu lấy, sẽ không tại loại này địa phương mạo hiểm. Lời còn chưa dứt, Vân Du Tử đột nhiên đứng vững, Tần Tăng phát hiện phía trước băng nguyên vỡ ra một cái khe. Khe hở hai bên nhưng là óng ánh tường băng. Tầng băng không biết dày bao nhiêu, tóm lại Tần Tăng tầm mắt có thể nhìn đến địa phương, tất cả đều là hàn băng. Ở phía dưới, Vân Du Tử lái độn quang, thả người nhảy vào khe băng. Tần Tăng gặp Vân Du Tử không có ẩn nấp thân hình, quang minh chính đại bay vào đi, trong lòng biết khe băng bên trong khả năng không có nguy hiểm, liền cũng yên tâm tiếp theo bay xuống đi. Hai người dọc theo tường băng phi tốc hạ xuống. Không bao lâu, Tần Tăng đột nhiên nghe được ào ào ào tiếng nước. Cùng Vân Du Tử cùng một chỗ dừng lại độn quang, lơ lửng giữa không trung, cúi đầu đánh nhìn. Phía dưới vẫn là thật dày tầng băng, kỳ lạ là, lại có một dòng sông chảy tại tầng băng bên trên, không có kết băng, nước sông chảy xiết, trong veo không gì sánh được. Nước sông một cái liền có thể nhìn tới ngọn nguồn, bên trong không có tôm cá sinh hoạt, tại bốn phía hàn băng làm nổi bật phía dưới, bày biện ra nhàn nhạt màu lam. Tiếp theo, Vân Du Tử rơi vào trên mặt sông, đi theo nước sông chảy xuôi phương hướng di động. Ào ào. Bọn họ hành tẩu tại một cái do băng tạo thành thế giới, tĩnh mịch tầng băng phía dưới, chỉ có nước sông chảy xuôi đụng nhau hàn băng thanh âm, thanh thúy êm tai. Đi ra một khoảng cách sau đó, bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm ngân quang, ngay sau đó liền có vài chục cái điểm sáng màu bạc xâm nhập tầm mắt. Những này ngân quang tại sông băng bên trong không quy luật mà di động, tại ngân quang chiếu rọi, hàn băng càng lộ vẻ u lam. Một phương thế giới màu xanh lam bên trong, ngân quang như ngôi sao, nhảy vọt, truy đuổi. Cảnh sắc cực đẹp, phảng phất mộng ảo. Xa xa, thấy không rõ ngân quang chân chính diện mục, Tần Tăng đột nhiên chú ý tới. Tại ngân quang xuất hiện nháy mắt, Vân Du Tử thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, tâm trạng siết chặt, trong lòng biết ngân quang không đơn giản, khả năng vô cùng nguy hiểm. Những cái kia ngân quang là phi giác ngư long, một loại hiếm thấy cổ thú. Tần Tăng nghe được Vân Du Tử truyền âm. Ngân quang là bọn chúng xúc giác bên trên ngưng tụ thiểm điện chi lực, phát ra, cũng là bọn chúng am hiểu nhất thủ đoạn công kích. Lần trước lão đạo đột nhiên tao ngộ bọn chúng, thế nhưng là ăn rồi đại đau khổ lớn mới trôi qua, bọn chúng tộc đàn hình như liền lớn mạnh, may mắn lần này có chỗ chuẩn bị. Nói xong, Vân Du Tử lục lọi một phen, lật ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc chứa mấy giọt trong suốt chất lỏng, nhìn giống như nước trong. Đợi bình ngọc mở ra sau đó, truyền ra một cỗ muốn làm cho người say mê dị hương. Vân Du Tử siêu vẹo bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí nghiêng đổ ra một bộ phận. Chất lỏng tụ hợp vào sông băng, biến mất không thấy gì nữa. Vân Du Tử đậy lên bình ngọc, đưa cho Tần Tăng, tự tin nói, lão đạo trở về lật ra rất nhiều cổ tịch, mới tìm được đối phó những này phi giác ngư long biện pháp, phối trí ra bình này đặc biệt nhằm vào bọn chúng túy yêu tiên. Chỉ cần nhỏ vào giữa sông mấy giọt, liền có thể để bọn chúng thời gian ngắn bên trong lọt vào say mê, chúng ta chỉ cần không làm tỉnh bọn họ, liền có thể tùy tiện đi qua. đi. Hai người vô thanh tiến lên, rất nhanh liền nhìn đến đám kia phi giác ngư long chân chính diện mục. Sông băng ở chỗ này hội tụ tiến một cái sâu không thấy đáy đầm tối bên trong. Tại đầm tối trên mặt nước, nổi lơ lửng một ít hình như cá cóc cổ thú, bọn chúng toàn thân đều là trong suốt, có thể rõ ràng xem đến nội tạng. Rất nhiều cao vài trượng, nhỏ cũng có hơn một trượng. Tại bọn chúng trên đỉnh đầu, duỗi ra một cái bén nhọn xúc tu, hình như độc giác, ngân quang liền là do căn này xúc tu phát ra. Đi tới đầm tối biên giới, Tần Tang có thể cảm ứng rõ ràng đến, xúc tu bên trong ẩn chứa không gì sánh được cuồng bạo lôi đình chi lực, một khi phóng xuất ra, nhất định tạo thành phi thường khủng bố phá hoại. Càng đáng sợ là, nơi này có nhiều như vậy phi giác ngư long. Tần Tăng âm thầm may mắn, Vân Du Tử lời nói không có khuếch đại, túy yêu tiên quả là hiệu dụng phi phàm. Những này phi giác ngư long nằm ngay đơ một dạng nằm ở trong nước, nước chảy bèo trôi, quả thật đều bị mê say. Nghĩ lại đoạn đường này đến Vân Du Tử làm đủ loại chuẩn bị, vẻn vẹn chuẩn bị những này linh tài liền cực kỳ không dễ dàng. Tần Tăng ngẫm lại đã cảm thấy khó giải quyết, càng không nói đến luyện chế thành đủ loại linh dược. Thảo nào Vân Du Tử suýt nữa sai lầm ước định thời gian. Vân Du Tử thấy thế đại hỉ, gấp giọng thúc giục, Tần lão đệ, mau vào hầm băng. Tần Tăng dương mắt nhìn lại, liền gặp đầm tối bờ bên kia quả là có một cái hầm băng. Trong lòng biết thời cơ chớp mắt là qua, lập tức ngự kiếm mà lên, cùng Vân Du Tử một trước một sau xông vào trong hầm băng. Tại bọn họ lướt qua đầm tối nháy mắt, túy yêu tiên hiệu lực liền đi qua, những cái kia phi giác ngư long trở mình, tiếp tục vui sướng mà chơi đùa, hoàn toàn không biết vừa rồi có người xâm nhập qua bọn chúng lãnh địa. Xanh tươi tốt rừng cây hết thảy như cũ. Người áo bào cho vô thanh tại rừng cây ra ngoài hiện, khí tức có chút gấp rút. Rừng cây một cái liền có thể nhìn đến cuối cùng, hắn quan sát yên lặng dị thường rừng cây, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Trầm ngâm chốc lát, người áo bào cho thẳng người lướt vào trong rừng, cuối cùng dừng ở Tần Tang cùng Vân Du Tử trước đó đi tới cây cổ thụ kia phía dưới. Chợt, hắn bắt đầu ở chung quanh tinh tế tỉ mỉ tìm tòi. Không có chiến đấu dấu vết, không có có thể cung cấp ẩn thân cấm chế hoặc là trận pháp. Người áo bào cho trên mặt nghi ngờ càng nặng, mơ hồ có chút nôn nóng. Đột nhiên, người áo bào cho dường như phát hiện cái gì, đột nhiên xoay người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới cây cổ thụ gốc kia cỏ nhỏ, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra nụ cười quỷ dị. Chương 384, dạ xoa. Tần Tăng cùng Vân Du Tử nín thở ngưng thanh, tại chỗ chờ giây lát, xác định đám kia phi giác ngư long không có phát hiện bọn họ hành tung, liền khởi hành tiềm nhập hầm băng chỗ sâu. Nghe Vân Du Tử nói đến quái nhân ngay tại phía trước, Tần Tang cũng không khỏi cực kỳ dương cùng mong đợi. Hắn tiếp theo Vân Du Tử tới, quan trọng nhất mục tự nhiên là hoàn thành hứa hẹn, toàn lực trợ giúp Vân Du Tử lấy được linh dược. Thứ hai, như quái nhân thật sự là tự chủ hành động luyện thi chủ nhân trừ phi gặp được tình huống ngoài ý muốn, nếu không thì không có khả năng đem thực lực mạnh mẽ như vậy luyện thi bỏ ở nơi này, không quản không hỏi. Tần Tang suy đoán người kia có khả năng chết ở chỗ này, cho nên luyện thi mới có thể thả về tự do, tại phụ cận hoạt động. Tại rét lạnh như thế vắng vẻ địa phương, hiếm có người đến, còn có luyện thi thủ hộ, luyện thi chủ nhân thi thể hoặc giả vẫn chính ở chỗ này. Tần Tăng vừa đi vừa ngưng thần suy tư, như thế nào mới có thể tại luyện thi ngay dưới mắt, tìm tới người kia thi thể, cầm tới di vật. Di vật bên trong bảo vật chỉ là phụ, Tần Tăng mong đợi nhất là nửa bộ sau thiên âm thi quyết, nhất là đem hoạt thi để thăng đến phi thiên dạ xoa bí pháp. Trong hầm băng lối rẽ phong phú, Vân Du Tử đã từng tới, quen thuộc đường đi. Một trận làm cho người hoa mắt mà tạt qua sau đó, Vân Du Tử thấp giọng nói, Tần lão đệ, ngay ở phía trước, thẳng tắp cuối thông đạo, là một cái cực lớn băng điện bên trong có u ám lam quang tồn tại, miễn cưỡng có thể thấy rõ băng điện toàn cảnh. Băng điện cũng không phải là vuông vức, không giống như là người làm mở ra, bên trong trống trải không có gì, tại băng điện hai bên, lại có vài đạo cánh cửa, thông hướng cái khác địa phương, tạm thời xưng những cái kia làm thiên thất. Tần Tăng quan sát băng điện, xa xa nhìn không ra bên trong có cái gì dị thường. Bên trong vô cùng an tĩnh, cũng không nhìn thấy quái nhân thân ảnh. Những cái kia u lam tia sáng, cũng là tầng băng phát ra. Tiếp theo, Tần Tăng tầm mắt vừa chuyển, tiếp cận băng điện bên phải một cái thiên thất, hỏi, quái nhân ngay tại gian kia thiên thất bên trong. Không sai. Vân Du Tử gật gật đầu, ngón tay chỉ khác một bên, ta muốn đi là cái kia thiên điện, một khi ta có động tác, thế tất sẽ kinh động quái nhân kia. Người này độn thuật cao minh, quỷ thần khó lường, mà lại thực lực phi thường cường hãn. Tần lão đệ người muốn vì ta tranh thủ ít nhất 15 hơi thở thời gian. 15 hơi thở. Tần Tăng trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói, thử một lần mới biết được. 15 hơi thở thời gian, đối với tu tiên giả mà nói, đủ lấy quyết định một chàng sinh tử, bất quá chính mình đến có chuẩn bị. Nếu như đối phương thật sự là luyện thi, hoặc giả có thể có mấy phần hy vọng. Nhưng không có tận mắt thấy quái nhân chân diện mục, Tần Tăng cũng không dám chắc chắn có thể làm. Vân Du Tử tế ra linh trúc phi thuyền, lão đạo trước đó làm qua thăm dò. Không biết nguyên nhân gì, quái nhân kia sẽ không rời đi đại điện quá xa, đuổi theo ra một khoảng cách sau đó, liền sẽ tự hành phản hồi. Bất quá, tại người này quỷ dị độn thuật trước mặt, đoạn này khoảng cách giống như lạch trời, năm đó cùng lão đạo cùng tiến đến người, liền là chết như vậy tại quái nhân tay. Tiến nhập băng điện, chờ quái nhân sau khi xuất hiện, Tần lão đệ làm sơ dò xét, lập tức bước lên phi thuyền. Vân Du Tử không sợ người khác làm phiền bàn giao, cùng Tần Tăng định ra chi tiết kế hoạch, nhìn ra được hắn đối với quái nhân vô cùng kiêng kỵ. Tần Tăng từng cái ghi nhớ, gặp Vân Du Tử như thế thận trọng, cũng không dám có mảy may buông lỏng, trực tiếp tế ra Ô Mộc kiếm, đồng thời thời khắc làm tốt thôi động Cửu Long Thiên Liễn phù chuẩn bị. Vạn nhất sự có không hài, mật phù bại lộ cũng ở đây không tiếc, đào mệnh quan trọng. Hai người đều chuẩn bị sẵn sàng, liếc nhau, liền không che giấu nữa, khí tức ngự kiếm mà lên, trực tiếp xông vào băng điện. Trong chớp mắt, Tần Tăng cùng Vân Du Tử thân ảnh xuất hiện tại băng điện ở giữa. Tần Tăng tầm mắt nhanh quay ngược trở lại, một mực nhớ kỹ băng điện bên trong hoàn cảnh, đồng thời đem linh giác để thăng đến cao nhất, thần thức quét về phía băng điện mỗi một nơi hẻo lánh, trong lòng vô cùng khẩn trương. Thế nhưng là, tại bọn họ tiến vào sau đó, băng điện bên trong cũng không có biến hóa, không có chút nào chỗ khác thường. Đột nhiên, Vân Du Tử hơi biến sắc mặt, lớn tiếng gầm thét. Phía sau, Tần Tăng trong lòng bỗng nhiên siết chặt, cũng không quay đầu lại, Ô Mộc kiếm kiếm quang bừng bừng phấn chấn, hướng về phía sau đâm nhanh. Cùng lúc đó, Vân Du Tử nửa người trên vạn chuyển, thân thể vạn vẹo thành một cái quỷ dị hình dạng, hai tay nắm chặt lam quang kiếm, bộc phát ra cao vài trượng kiếm khí, tung bổ xuống. Hai đạo kiếm khí đồng thời bộc phát, kiếm quang trải qua tầng tầng hàn băng phản xạ, đem băng điện bên trong chiếu rọi làm cho người hoa mắt. Bởi vì đã sớm chuẩn bị, Tần Tăng cùng Vân Du Tử cũng không hỗn loạn, hết thảy đều tại bọn họ trong kế hoạch. Hai thanh bảo kiếm phối hợp khăng khít, giữa không trung giao hội, mạnh mẽ chém về phía trong hư không mỗ một chỗ. Ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Kiếm khí chia năm xẻ bảy, phi kiếm bay ngược trở về. Trong hư không, một bóng người hiển hiện. Người này hai tay nắm quyền, quyền thế như sấm, lấy không gì sánh được cường ngạnh tư thái đối cứng hai đạo kiếm khí. Đối mặt song kiếm hợp bích, người này lù lù bất động, một quyền đánh tan kiếm khí. Trái lại Tần Tăng cùng Vân Du Tử, hai người toàn thân rung mạnh, chỉ cảm thấy đụng phải một đạo cực kỳ khủng bố lực lượng xung kích, cùng nhau kêu rên lên tiếng, chật vật dị thường ngã ra đi. Ầm, ầm, Tần Tăng cùng Vân Du Tử mạnh mẽ đụng vào băng điện vách tường. Hai người bọn họ hợp lực, dĩ nhiên là ngăn không được quái nhân một quyền. Tần Tăng toàn thân khí huyết cuồn cuộn, không lo được kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng ổn định thân hình, dư quang thoáng nhìn quái nhân tướng mạo. Người này thân hình gầy gò, thoạt nhìn như là một vị thư sinh trung niên, trên người nó y phục rách rách dưới dưới, toàn thân làn da lộ ra, đều hiện ra một loại quỷ dị màu xanh đen, bao quát bộ mặt. Nó trên mặt không có một chút biểu lộ, đen nhánh con ngươi dường như mang theo một loại quỷ dị ánh mắt, khiến Tần Tăng âm thầm kinh hãi. Đột nhiên, quái nhân lại lần nữa biến mất tại chỗ. Vân Du Tử lời nói quả là không phải là nói ngoa, tại quái nhân tiêu thất sau đó, Tần Tăng cái gì cũng cảm giác không thấy. Tần lão đệ, Vân Du Tử đã tế lên linh trúc phi thuyền, lớn tiếng kêu gọi. Tần Tăng trong lòng báo động nổi lên, thân ảnh chớp liên tục, vội vàng lập tức lên phi thuyền. Vân Du Tử khẽ quát một tiếng, linh trúc phi thuyền thanh quang mãnh liệt, nổ bắn ra mà ra. Không ngờ, tại phi thuyền sắp bay ra băng điện nháy mắt, một cái màu xanh đen thủ trưởng quỷ dị từ trong hư không vươn ra, sắc bén màu đen móng tay mang theo làm cho người buồn nôn thi khí, như thiểm điện chụp vào hai người. Mắt thấy cái kia quỷ thủ phải bắt phá phi thuyền bình chướng, đem hai người mở ngực mổ bụng, liền tại cái này nguy cấp thời điểm, Tần Tăng dĩ nhiên là không tránh không né, hai mắt nhìn chằm chằm quỷ thủ, lóe qua một đạo dị dạng quang mang. Sau một khắc, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, quỷ thủ chẳng biết tại sao đột nhiên dừng một chút. Thừa dịp cái này ngắn ngủi dừng lại, linh trúc phi thuyền lóe lên một cái, trực tiếp xông ra đại điện, chạy thoát. Phi thuyền bên trên, Vân Du Tử mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn xem Tần Tăng. Tần Tăng chậm rãi thở ra một hơi, hướng về Vân Du Tử nhẹ gật đầu. Vừa rồi giao thủ thời gian, thậm chí không đủ một hơi, bọn họ liền qua hiểm tượng hoàn sinh. Cho dù thời gian ngắn ngủi, Tần Tăng cũng đã thăm dò đến quái nhân trên thân phát ra đặc biệt khí tức. Vân Du Tử cảm giác không sai, quái nhân thân phận chân chính, xác thực là một bộ dùng thiên thi phù luyện chế mà thành hoạt thi. Mà lại, không phải là đơn giản hoạt thi, mà là phi thiên dạ xoa. Chương 385, hữu duyên gặp lại. Có thể cùng thiên âm thi quyết miêu tả đối ứng bên trên, cỗ này phi thiên dạ xoa chính là từ trúc cơ kỳ hoạt thi để thăng, lột xác mà thành phi thiên dạ xoa. Vừa rồi quỷ thủ đột nhiên dừng lại, chính là Tần Tăng tại thử nghiệm, thông qua thiên thi phù ảnh hưởng nó hành động. Phi thiên dạ xoa, tương đương với kim đan đẳng cấp luyện thi. Đương nhiên, Phi Thiên Dạ Xoa thực lực khẳng định so chân chính kết đan kỳ tu sĩ kém một chút. Thiên Âm Thi Quyết chính là dùng trúc cơ tu sĩ cưỡng ép để thăng thành Phi Thiên Dạ Xoa, tiên thiên liền có điều không đủ, nhưng nhất định có thể vững vàng ép qua giả đan cảnh tu sĩ. Vừa rồi giao thủ cũng nói điểm này, Tần Tang cùng Vân Du Tử ngự kiếm hợp kích, bị Phi Thiên Dạ Xoa một quyền liền tùy tiện đánh tan, thực lực sai biệt quá lớn. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, chạy trốn thời điểm vẫn hiểm tượng hoàn sinh, ở trong đường hầm mấy lần hiểm bị Phi Thiên Dạ Xoa đánh rớt phi thuyền. Đối mặt cái này cấp bậc luyện thi, Tần Tang cũng không xác định, còn có thể hay không thông qua thiên thi phủ có thể đối với nó thực hiện ảnh hưởng. Đi qua dò xét, Tần Tang phát hiện tại hắn toàn lực thôi động thần thức, khống chế thiên thi phủ tình huống phía dưới, xác thực có thể đối với Phi Thiên Dạ Xoa hành động tạo thành một tia cản trở. Mặc dù loại ảnh hưởng này phi thường có hạn, mà lại Tần Tang vô lực liên tục sử dụng, nhưng tại kịch liệt giao phong thời điểm, chính là một cái kỳ chiêu, tác dụng rất lớn. Linh trúc phi thuyền rơi vào an toàn địa phương, Phi Thiên Dạ Xoa quả là không có truy kích đi ra. Vân Du Tử ánh mắt chờ mong, không dám đánh nhiễu Tần Tang tâm tư. Trầm tư chốc lát, Tần Tang trong lòng đã có lập kế hoạch, tiền bối, người này xác thực cùng ta nắm giữ môn kia bí thuật có chút quan hệ, mà lại có thể ảnh hưởng đến nó, nhưng còn cần dò xét mấy lần. Tốt. Vân Du Tử đối với Tần Tang nói gì nghe nấy, đương nhiên sẽ không có dị nghị. Hai người làm sơ điều tức, lại lần nữa phản hồi băng điện cửa vào. Mấy lần dò xét sau đó, Tần Tang đối với Phi Thiên Dạ Xoa càng hiểu hơn. Phi Thiên Dạ Xoa nhất là người ta gọi là, chính là cực kỳ tinh thông ngũ hành độn thuật, xuất quỷ nhập thần. Nhưng bởi vì thiên thi phủ tồn tại, Tần Tang có thể thông qua thiên thi phủ, tại Phi Thiên Dạ Xoa tiếp cận chính mình thời điểm, bắt được Phi Thiên Dạ Xoa động tĩnh. Còn nữa liền là nó nhục thân phi thường cường hãn, cứng rắn dị thường, mà lại năng lực khôi phục cực mạnh. Ô Mộc Kiếm chỉ có thể ở trên người nó lưu lại nhẹ kiếm thương, ngay lập tức sẽ bị điên cuồng tuôn ra địa sát chi khí khôi phục, Tần Tang căn bản không có khả năng hao hết Phi Thiên Dạ Xoa trên thân địa sát chi khí. Bất quá, hắn mục cũng không phải là đánh giết Phi Thiên Dạ Xoa. Những này ảnh hưởng không lớn. Đáng sợ nhất là Phi Thiên Dạ Xoa trên thân thi độc, Tần Tang hạ quyết tâm, nhất định không thể bị Phi Thiên Dạ Xoa làm bị thương. Tần Tang tại trong lòng diễn luyện vô số lần, cảm thấy kéo dài 15 hơi thở thời gian, hoặc giả còn có thể làm đến, nhưng nghĩ vượt qua Phi Thiên Dạ Xoa, xâm nhập thiên thất, tìm kiếm thi thể cùng di vật, nhất định là thập tử vô sinh. Phi Thiên Dạ Xoa sở tại thiên thất, tại băng điện chỗ sâu nhất, bên trong không biết còn có bao sâu. Dài như vậy một khoảng cách, Tần Tang căn bản không có khả năng một bên ngăn cản Phi Thiên Dạ Xoa, một bên ngự sử Cửu Long Thiên Liễn Phù đào mệnh, cho dù có thể xông đi vào, cũng sẽ bị Phi Thiên Dạ Xoa vây chết tại băng điện bên trong. Trừ phi nghĩ những biện pháp khác, Tần Tang nghĩ lại liền nghĩ đến túi thi khôi bên trong còn sót lại hai cỗ luyện thi. Một bộ sát thi, một bộ hoạt thi. Tại trong phạm vi nhất định, hắn có thể thần hồn ấn ký, cảm giác được luyện thi đến cảnh vật chung quanh, có thể để luyện thi đi vào, làm chính mình kẻ chết thay. Bất quá, cứ như vậy, luyện thi hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng chạy ra Phi Thiên Dạ Xoa độc thủ. Sát thi còn tốt, hoạt thi phi thường khó luyện, tổn thất một bộ đều để thịt người đau. Cử động lần này tương đương với dùng chân quý luyện thi đi cược. Đối với cái này, Tần Tang không có thêm do dự quá lâu, có xá mới có thể có đến, có thể được đến luyện chế Phi Thiên Dạ Xoa bí pháp, tổn thất hoạt thi cũng đáng giá. Trở lại nơi này cũng không dễ dàng, Vân Du Tử làm chuẩn bị phức tạp dị thường. Tần Tang không có lòng tin phục chế. Nghĩ tới đây, Tần Tang liền quyết định, hướng về Vân Du Tử gật gật đầu, ý bảo mình đã chuẩn bị kỹ càng. Vân Du Tử tâm trí kiên định, tại thời khắc này, cũng có chút tâm thần có chút không tập trung, chắp tay, trầm giọng nói, Tần lão đệ, ta đã tại sư môn lưu thư, như lão đạo không thể quay về, Tần lão đệ mang theo tín vật đi Thái Ất Đan Tông. Lão đạo đem mấy món di vật tặng cho lão đệ, chỉ có thể dùng cái này trò chuyện tỏ lòng biết ơn, hy vọng lão đệ không chê. Lão đạo tiền đồ, gửi gắm cho lão đệ tay. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó. Tần Tang sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên cảm nhận được lớn lao áp lực đè ở trên vai. Vân Du Tử chuyển thân, nhìn chăm chú cuối thông đạo, tĩnh mịch băng điện, nơi đó phẳng phất là mãnh thú miệng to như chậu máu. Đại trương, chờ đợi thôn vệ kẻ xông vào. Không biết đang suy nghĩ gì. Vân Du Tử xuất thần một hồi, đột nhiên lộ ra thoải mái mỉm cười, nâng lên thủ trưởng, vô hạ châu từ lòng bàn tay bay ra. Phóng thích sáng rực quang mang. Tần Tang lập tức cảm nhận được vô hạ châu bên trong phóng xuất ra bàng bạc yêu khí, đường hầm cái này kỳ lạ pháp khí, chẳng lẽ còn có khác năng lực. Vân Du Tử phát giác được Tần Tang tò mò, giải thích một câu, cửu hoa thanh xương thảo cũng không phải hoàn toàn không có hiệu dụng, lão đạo tu vi đề cao, có thể thi triển vô hạ châu nhiều hơn thần thông. Mượn nhờ vô hạ châu, lại phối hợp những này pháp khí, thời gian ngắn bên trong hẳn là có thể giấu giếm được quái nhân kia cảm giác. Nói xong, Vân Du Tử liền lấy ra hai cái bạc chùy hình dáng kỳ lạ pháp khí. Tần lão đệ, lão đạo đi trước một bước. Hữu duyên gặp lại. Lời còn chưa dứt, Vân Du Tử biến mất tại chỗ không thấy. Tần Tang trong lòng tính nhẩm thời gian, chỉ chốc lát sau, lòng bàn tay âm khí dũng động, 10 cây quỷ phiên chậm rãi hiển hiện. Theo Tần Tang ấn quyết biến hóa, thập phương diêm la phiên mở ra, vây quanh hắn phi tốc xoay tròn, chuyển ra ô ô tiếng quỷ khóc, sau cùng bố trí thành trận, bị Tần Tang thu nạp tại trước thân, tùy thời có thể thi triển đi ra. Vây khốn phi thiên dạ xoa, không phải thập phương diêm la trận không thể. Từng tại thiên thi động bên trong, Tần Tang liền qua thử qua, âm hồn tơ đối phó hoạt thi phi thường hữu hiệu. Hiện tại 10 cây diêm la phiên tập hợp đủ, thập phương diêm la trận uy lực đại tăng, hiệu quả sẽ rõ ràng hơn. Trận này tăng thêm thiên thi phù, là Tần Tăng lòng tin nguồn gốc. Tiếp theo, Tần Tăng thủ trưởng vỗ túi thi khôi, sát thi cùng hoạt thi cùng tồn tại với hắn phía sau, dập khuôn từng bước cùng lên đến. Tại phi thiên dạ xoa trước mặt, bọn chúng yếu ớt không chịu nổi, Tần Tăng không chuẩn bị dùng bọn chúng quấn lấy phi thiên dạ xoa, mà là tại nhìn đến cơ hội sau đó. Thúc khiến cho chúng nó đi vào tìm kiếm thiên thi tông tu sĩ thi thể cùng di vật. Chờ Tần Tăng bố trí tốt thập phương diêm la trận, phía trước vẫn lặng yên không một tiếng động. Cái này thời gian, đã đầy đủ Vân Du Tử tiềm nhập băng điện, tiến nhập gian kia thiên thất, chuẩn bị sẵn sàng. Có thể thấy được Vân Du Tử thủ đoạn có hiệu quả, phi thiên dạ xoa không có phát giác được hắn dấu vết hoạt động. Ngay tại lúc này, Tần Tăng dưới chân điểm mạnh một cái, không chút do dự thả người phóng tới băng điện, vài cái lấp lóe liền tới đến băng điện cửa vào. Không đợi đứng vững, Tần Tăng sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, trong lòng báo động nổi lên, hắn nhìn không ra phi thiên dạ xoa độn thuật, nhưng có thể thông qua thiên thi phù nhàn nhạt khí tức, cảm giác được nó đã gần trong gang tấc. Hắn tận lực chế tạo ra thanh thế, hấp dẫn phi thiên dạ xoa, quả là có hiệu quả. Đến rồi, Tần Tăng đột nhiên hé miệng, phát ra hét dài một tiếng, báo cáo Vân Du Tử, hắn đã cùng phi thiên dạ xoa tao ngộ. Hai người nhất định phải cùng một chỗ hành động, giành giật từng giây. Chương 386 13 hơi, vô thanh, màu xanh đen quỷ trảo xé rách hư không, Tần Tang mi tâm nhói nhói, khoảng cách không đủ 3 xích, Tần Tang hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc quỷ trảo. Thậm chí, hắn có thể rõ ràng xem đến, quỷ trảo đen nhánh trên móng tay, thi độc chi khí lưu động cảnh tượng. Vung mạnh tay, sư, sư, sư, thập phương diêm la phiên thoát ly thủ trưởng, bay về phía bốn phương tám hướng, quỷ phiên đón gió liền lớn. Biến thành một người cao cực lớn lá cờ, đứng sững ở băng điện bên trong. Âm phong mãnh liệt, âm khí âm u, khiến vốn là vô cùng u ám băng điện, liền vẻn vẹn có ánh sáng nhạt đều phải biến mất. Hơn nữa, phi thiên dạ xoa hiện thân sau đó, mang đến sông trời thi khí. Lúc này băng điện đơn giản là như 18 tầng địa ngục. Nhưng, Tần Tăng cũng không trực tiếp thao túng thập phương diêm la phiên, kích phát thập phương diêm la trận lực lượng, cũng không có lựa chọn thôi động thiên thi phù. Tâm thần chìm vào khí hải. Một viên hình như ngọc khuê mật phù từ hắn vùng đan điền hiển hiện. Cửu Long Thiên Liễn phù, rồng ngâm chấn thiên. Mật phù đồng thanh vỡ vụn, long hồn gầm thét mà ra. Giao long lách thân. Lúc này, quỷ trảo cách hắn mi tâm đã không đầy đủ một tấc. Nguyên bản, tại phi thiên dạ xoa trước mặt, tỏ ra hành động chậm chạp Tần Tang, dường như đột nhiên từ ngủ trong mộng thanh tỉnh, trở thành không gì sánh được linh hoạt, cực kỳ nguy cấp thời khắc, thân ảnh phía bên trái bên cạnh bình di. Bạch, thi khí xông vào mũi. Hiểm lại càng hiểm, quỷ trảo từ bên tai sát qua. Một hơi, dư quang thoáng nhìn, phi thiên dạ xoa sát vai mà qua, Tần Tăng đột nhiên vặn người, thân thể uốn lượn thành một cái quỷ dị góc độ. Sau một khắc, một cái khác quỷ trảo sát lồng ngực, đem pháp y xé thành mảnh nhỏ. Tần Tăng cả người toát mồ hôi lạnh, tiếp tục xê dịch. Hai thân ảnh tại trong hư không liền một mạch đan sen, Tần Tăng gian nan trốn tránh. Đột nhiên, băng điện run nhẹ. Phi thiên dạ xoa thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn chằm chằm Vân Du Tử sở tại thiên điện, Tần Tang trong lòng biết Vân Du Tử đã bắt đầu động tác, không thể để cho phi thiên dạ xoa bị hắn hấp dẫn. Quyết định thật nhanh, không né nữa, linh lực hóa kiếm, chủ động công kích. Hai hơi, phi thiên dạ xoa quả là bị chọc giận. Ba hơi, bốn hơi, dựa vào Cửu Long Thiên Liễn Phù. Cùng với vừa rồi mấy lần dò xét, đối với phi thiên dạ xoa hành động quy luật quen thuộc. Tần Tang có chỗ dự phán, đồng thời dốc hết toàn lực quần nhau. Chỉ tranh vào tay hai hơi thời gian, đã là cực hạn. Không thể lại miễn cưỡng, nếu không thì chính mình sẽ chết. Tần Tăng cảm thấy thầm than. Nguyên thần không gian, thần thức không giữ lại chút nào xông ra, gắt gao khóa chặt lại phi thiên dạ xoa trong đầu thiên thi phù. Tần Tăng trước mắt tối sầm lại, phi thiên dạ xoa tấm kia quỷ dị mặt xuất hiện tại trước mặt, lại tại giờ khắc này dừng lại. Cổ họng chỗ một trận băng hàn. Quỷ chảo móng tay đã sắp phải đâm rách hắn ra thịt, cùng phi thiên dạ xoa cùng một chỗ. trì trệ một cái chớp mắt. Tần Tang thân ảnh lui nhanh. Năm hơi. Giao Long tinh phách ô yết một tiếng, lui về khí hải. Cùng lúc đó, âm phong gào thét, quỷ hỏa đại thịnh, cháy hừng hực. Băng điện lại càng thêm rét căm căm, thấu xương. Thập phương diêm la trận. Trận khởi. Thiên thi phù chỉ có thể ảnh hưởng một cái chớp mắt, phi thiên dạ xoa lập tức thức tỉnh. Hô. Vô số âm hồn tơ hiện lên, điên cuồng nhào về phía phi thiên dạ xoa. Lúc này âm hồn tơ, cùng 6 cây thập phương diêm la phiên bày trận hình thành âm hồn tơ có. Rất lớn khác biệt, không chỉ có âm hồn tơ càng thêm trắng kiện, phía trên kèm theo quỷ hỏa cũng càng thêm thâm thúy, cơ hồ biến thành màu đen, có như thực chất, dung hội thành một cái biển lửa. Tương tự hỏa diễm, lại là màu đen, dị thường quỷ dị, như cửu u thai nghén ma hỏa, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Trong khoảnh khắc, phô thiên cái địa âm hồn tơ, hướng về phi thiên dạ xoa đánh lén mà đi. Một tiếng không giống tiếng người gầm thét. Phi thiên dạ xoa lui nhanh. 6 hơi. Hô hô. Lần thứ nhất, Tần Tăng cảm nhận được rõ ràng, phi thiên dạ xoa cặp kia đen nhánh trong đôi mắt hiện lên mãnh liệt tình cảm. Phẫn nộ, sát ý, táo bạo, cùng với nhàn nhạt ý sợ hãi. Không hổ là hoạt thi, nó nhìn chằm chằm màu đen biển lửa, vô số sợi tơ, bởi vì bị âm hồn tơ cùng lửa đen làm bị thương mà cảnh giác, đang do dự. 7 hơi. 8 hơi. Phi thiên dạ xoa bỗng dưng tiêu thất, sau một khắc bị lửa đen bước đi ra. Lọt vào âm hồn tơ thiêu đốt, nó cảm thụ đau ý. Gầm thét liên miên, nhưng tình thế không có chút nào liền ngưng, trong mắt chỉ có Tần Tang. Trước mặt nó đột nhiên xuất hiện một thanh hắc đao, chính là pháp chú ngưng tụ. Phi thiên dạ xoa ngự sử hắc đao, như dễ như trở bàn tay một dạng xé nát âm hồn tơ, phá vỡ lửa đen. 9 hơi. Cùng lúc đó, băng điện cửa vào, hai đạo bóng đen một trái một phải, lặng yên tiềm nhập tiến đến. Liền là giờ khắc này. Tần Tang phân ra một luồng thần thức, mệnh lệnh hai cỗ luyện thi phóng tới thiên thất. Hóa quỷ. Tần Tăng tâm thần y nguyên toàn bộ đặt ở thập phương diêm la trận, ấn quyết phi tốc biến hóa, âm hồn tơ đột nhiên tiêu tán, quỷ phiên chủ hồn gầm thét hòa làm một thể, hóa thành một cái hung quỷ, ngăn tại Tần Tăng trước mặt, ngang nhiên đón lấy khí thế hùng hổ phi thiên dạ xoa. Ầm, ầm, ầm, 10 hơi, 11 hơi, liên tục trọng quyền, ác quỷ hung hãn không sợ chết quấn lấy, bị phi thiên dạ xoa đánh thành mảnh vụn, diêm la phiên chủ hồn kêu thảm, hóa thành khói đen tiêu tán. Thời gian ngắn khó mà lại lần nữa ngưng tụ. Phi thiên dạ xoa đối diện vọt tới. Giao thủ ngắn ngủi, lại làm cho Tần Tăng tiêu hao đến lợi hại, sắc mặt trắng bệch. Bất quá, thời gian tranh thủ đến không sai biệt lắm. Trên mặt hắn lộ ra hài lòng nụ cười, cổ họng nhấp nhô, đem từ đầu đến cuối giấu ở trong miệng mấy hạt linh đan nuốt vào trong bụng, khôi phục mấy phần linh lực, vắt tay thu hồi thập phương diêm la trận, giao long tinh phách lại xuất hiện, chuyển thân liền trốn. Xèo. Hai thân ảnh lại lần nữa đan xen. Tần Tăng toàn lực tránh né phi thiên dạ xoa đánh lén, phi thiên dạ xoa cùng Tần Tăng sát vai mà qua, không ngờ hoạt thi lúc này vừa vặn từ cửa vào ẩn núp tiến đến, bị phi thiên dạ xoa đụng vừa vặn. Phi thiên dạ xoa động tĩnh là Tần Tăng không cách nào trưởng khống, nên hoạt thi xui xẻo. Bất quá, hoạt thi, sát thi, chỉ cần một bộ chữ hàng, tiến nhập thiên thất là đủ. Tần Tăng quyết định thật nhanh, từ bỏ hoạt thi, mệnh lệnh nó chịu chết một dạng công kích phi thiên dạ xoa. Phốc, quyền ảnh như thiểm điện. Mắt thấy hoạt thi liền bị phi thiên dạ xoa oanh sát. Sau một khắc, để Tần Tăng kinh ngạc một màn xuất hiện. Chẳng biết tại sao, phi thiên dạ xoa nắm đấm tại hoạt thi trước mặt dừng lại, mà phi thiên dạ xoa trên mặt hiện ra nhân tính hóa dãy dụa biểu lộ. Một quyền này dĩ nhiên là không thể đánh xuống. Tiếp theo, phi thiên dạ xoa nổi giận gầm lên một tiếng, lại lựa chọn từ bỏ hoạt thi, hiện thân cách đó không xa sát thi bên cạnh. Ầm, sát thi đầu lâu trực tiếp bị đánh bạo. 12 hơi. Xảy ra chuyện gì? Phi thiên dạ xoa vì cái gì không đối hoạt thi xuất thủ, lại đối với sát thi không lưu tình chút nào. Tần Tăng trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, sát thi cùng hoạt thi khác biệt lớn nhất là thiên thi phù, nhưng bên trong đồng thời không có đề cập qua tương tự sự tình. Hoạt thi tuy là hoạt thi, bản chất cùng sát thi không có gì khác biệt, là sát lục công cụ, không có khả năng xuất hiện hoạt thi gặp hoạt thi, hai mắt lưng tròng chẳng diện. Tần Tăng nghĩ mãi mà không ra, thế cục nhưng không để cho phép hắn một mực suy nghĩ ngọn nguồn. Phi thiên dạ xoa oanh sát sát thi, thân ảnh lại biến mất. Tần Tăng lập tức cảm giác được phía sau dị dạng, âm thầm nghiêm nghị. Quả là, phi thiên dạ xoa lại một lần nữa không nhìn hoạt thi tồn tại, xông chính mình tới. Tần Tăng không cần nghĩ ngợi, lập tức mệnh lệnh hoạt thi xông vào thiên thất, đồng thời thân ảnh lui nhanh. Chỉ còn 3 hơi thời gian. Không khó. Chương 387, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Lại lần nữa phục chế vừa bắt đầu lúc, liên miên tránh né truy sát chẳng cảnh. Hai hơi sau đó, ầm, ô một kiếm mới từ Tần Tăng mi tâm bay ra, Kiếm trận sơ khai liền bị một quyền đánh vào thân kiếm, bị trọng quyền đẩy bay ngược trở về, đánh vào Tần Tang trên thân. Ầm. Tần Tang ngực kịch liệt đau nhức, cổ họng ngòn ngọt, nửa người trên giống con tôm một dạng cong lên đến, mạnh mẽ đánh vào trên tường. May mắn là, Ô Mộc kiếm chính là pháp bảo chất liệu, đầy đủ cứng rắn, không có bị phi thiên dạ xoa đánh nát, Tần Tang cũng dựa vào Ô Mộc kiếm ngăn trở một quyền này, may mắn thoát khỏi tại khó. Lúc này Tần Tang chật vật dị thường, ngã tại trên mặt đất, vừa muốn đứng dậy, trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, phi thiên dạ xoa xuất quỷ nhập thần, lại lần nữa lấn đến gần. Lúc này, Tần Tang thần thức rốt cục khôi phục lại có thể lại lần nữa ảnh hưởng thiên thi phù, gầm thét lên tiếng, toàn lực khống chế phi thiên dạ xoa trên thân thiên thi phù. Phi thiên dạ xoa hơi hơi trì trệ. Tần Tang đương nhiên sẽ không bỏ lỡ chính mình tranh thủ đến cơ hội, lúc này hắn lấy nửa nằm quái dị dáng vẻ, dùng tốc độ nhanh nhất trượt ra băng điện. 15 hơi, dường như thoát ly cái nào đó giới hạn, ở khắp mọi nơi cảm giác cấp bách biến mất, phi thiên dạ xoa không thấy tăm hơi. Rốt cục rời đi sát thi phạm vi hoạt động, Tần Tang không khỏi có loại chạy thoát cảm giác, trong đầu một mực căng cứng dây cung nhận được thả lỏng. Hô hô, Tần Tang thở hổn hển, bụng đau như xoắn. Hắn cắn chặt hàm răng, tay che lấy đan điền, nửa ngồi dậy. Từ tiến nhập băng điện, đến bây giờ chỉ mới qua 15 hơi thời gian, hắn vì cuốn lấy phi thiên dạ xoa, không để cho công kích vân du tử, đã dốc hết toàn lực, trước sau hai lần tiêu hao khí hải. Lần thứ hai càng là trực tiếp dùng thô bạo nhất thủ đoạn luyện hóa đan dược, sau đó lại độ khô kiệt, đối với khí hải tổn thương phi thường lớn. Tần Tang trong lòng một mực yên lặng tính lấy thời gian. Không có nhục sứ mệnh, 15 hơi thời gian, chính cống hoàn thành. Phi thiên dạ xoa chẳng biết đi đâu, Tần Tang nhìn chằm chằm vân du tử sở tại phương hướng, nơi đó không có chiến đấu, nói rõ vân du tử đã thành công, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tin tưởng vân du tử bực này lão thành người, sẽ không phóng phân, 15 hơi thời gian, khẳng định đầy đủ. Tiếp theo, Tần Tang lại đem ánh mắt chuyển hướng một cái khác thiên thất. Vân du tử phó thác hoàn thành, phía dưới là chính hắn sự tình. Thông qua thần hồn ấn ký, Tần Tang cảm giác được hoạt thi đã tiến nhập thiên thất, ngay tại một cái chật hẹp thông đạo lao vùn vụt. May mắn là, thiên thất thông đạo không dài, không có thoát ly Tần Tang cảm giác, liền nhìn đến cuối cùng. Trong lúc đó, hoạt thi thân ảnh cứng đờ. Tiêu thất phi thiên dạ xoa, lúc này đang xếp bằng ở trong phòng tối. Một khắc trước còn tại băng điện cùng Tần Tang kịch chiến, sau một khắc đã trở lại hang ổ. Sau một mực không ngừng lao vùn vụt hoạt thi còn nhanh hơn, độn thuật quỷ dị đến tận đây. Tần Tang hồi tưởng lại vừa rồi quái dị tràng cảnh, tâm trạng quét ngang, thao túng hoạt thi chậm rãi hướng về thiên thất đi đến. Phi thiên dạ xoa nghe được động tĩnh, thay đổi cái cổ. Tạch tạch. Phi thiên dạ xoa nhìn chăm chú, đen nhánh trong con mắt không đến một tia cảm tình, dị thường băng lãnh. Tần Tang vô cùng khẩn trương, khống chế hoạt thi thong thả di động. Một bước, hai bước. Hoạt thi càng ngày càng gần, phi thiên dạ xoa cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem, từ đầu đến cuối không có dị động, sau cùng thậm chí nhắm mắt lại. Thành công. Tần Tang vui mừng trong bụng, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, phi thiên dạ xoa phát sinh loại biến hóa này. Nhưng với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn tin tức. Tần Tang sợ đêm dài lắm mộng, thao túng hoạt thi đi tới phòng tối cửa vào, liền lập tức trái phải quan sát, tìm kiếm khả năng tồn tại di thể cùng di vật. Thiên thất phạm vi không lớn, bên trong lộn xộn dị thường, lộn xộn tất cả đều là vỡ vụn khối băng. Trên vách tường còn có vô số móng tay vết cắt, không biết là đã từng phát sinh qua đại chiến, còn là phi thiên dạ xoa nổi điên chế tạo ra. Những này vụn băng tất cả đều lớn đến cùng một chỗ, có thể thấy được thời gian đã phi thường xa xưa. Đứng tại thiên thất cửa vào, tầm mắt tìm kiếm sau đó, Tần Tang thất vọng, bên trong ngoại trừ khối băng cái gì đều không có. Tần Tang không cam tâm như thế rút lui, trần chờ chốc lát, mệnh lệnh hoạt thi đi vào. Phi thiên dạ xoa xếp bằng ở thiên thất chính giữa, lớn nhất một cái khối băng bên trên, vẫn không nhúc nhích. Hoạt thi phía sau lưng dán chặt lấy tường băng, sợ chọc giận phi thiên dạ xoa. Từ phải đi phía trái, cẩn thận từng ly từng tí tại biên giới đi vòng, đồng thời tỉ mỉ xem xét mỗi một nơi hẻo lánh. Bên phải, không có. Ở giữa nhất bên cạnh, cũng không có. Trái. Đột nhiên, hoạt thi hình như phát hiện cái gì, dừng lại bất động, nó tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm góc tường, một khối tường băng bên trên. Chung quanh tất cả đều là lộn xộn không gì sánh được móng tay vết khắc, chỉ có cái này không ngờ tới góc nhỏ, dĩ nhiên là khắc lấy lít nha lít nhít chữ viết. Hoạt thi. Nói xác thực là Tần Tang, nhìn đến những chữ viết này sau đó trong lòng vui mừng, trong lòng biết có thể là nơi này duy nhất có giá trị đồ vật, vội vàng xem xét tỉ mỉ lên. Tần Tang chân thân xếp bằng ở băng điện ở ngoài, hắn vừa ăn vào một ít chữa thương đan dược, khôi phục thương thế. Lúc này, hắn biểu lộ trở thành càng ngày càng quái dị, cuối cùng liền chuyển thành chấn kinh, rung động, hình như tường băng bên trên ghi chép cái gì khó lường đồ vật. Thiên thất bên trong. xem hết tường băng nội dung bên trong, Hoạt Thi chậm rãi xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn xem xếp bằng ở khối băng bên trên Phi Thiên Dạ Xoa. Giờ khắc này, Tần Tăng triệt để rõ ràng. Thảo nào nơi này không có Thiên Thi Tông tu sĩ di thể. Bởi vì, cỗ này Phi Thiên Dạ Xoa, không phải là cái kia Thiên Thi Tông tu sĩ luyện thi, liền là bản thân hắn. Người này tên Vô Thương, Thiên Thi Tông đệ tử. Khi còn sống giả đan cảnh, tường băng bên trên nội dung, chính là Vô Thương lưu lại ghi chép, bởi vì ở phía sau rơi tên hắn, khi đó hắn hình như tao ngộ phi thường vội vàng nguy cơ, chữ viết càng ngày càng viết ẩu, Tần Tăng miễn cưỡng phân biệt ra được cuối cùng ký tên. Nội dung tổng cộng chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, bao quát Tần Tăng tại thiên thi lệnh bên trên nhận được, thế nào cấm cố tu sĩ, luyện chế hoạt thi. Còn nhiều thêm một cái đem hoạt thi để thăng làm Phi Thiên Dạ Xoa bí pháp, cũng là Tần Tăng cấp thiết muốn lấy được một môn bí pháp. Luyện chế Phi Thiên Dạ Xoa rất khó, bí pháp dị thường phức tạp. Trong đó đại bộ phận yêu cầu độ khó không tính phi thường lớn, kiên trì tìm kiếm mà nói, có thể chuẩn bị đầy đủ. Nhưng có hai cái vật cần có, để Tần Tăng cũng không khỏi đến hô to khó khăn. Thứ nhất là dùng giả đan cảnh tu sĩ luyện chế hoạt thi. Thứ hai, một viên kim đan hoặc là yêu đan. Chỉ có hai cái này đầy đủ, mới có thể sẽ đem cỗ kia hoạt thi để thăng làm Phi Thiên Dạ Xoa, luyện chế ra kim đan kỳ đẳng cấp luyện thi. Bất quá, nhất làm cho Tần Tăng rung động cũng không phải là môn bí pháp này, mà là lưu thư bộ phận thứ hai. Bộ phận thứ hai bên trong, nhiều nhất là Vô Thương tự thuật, giảng thuật là hắn đem chính mình luyện chế thành hoạt thi, sau đó tăng lên tới Phi Thiên Dạ Xoa tất cả chi tiết. Khi còn sống, tại thử vô số thủ đoạn, kết đan vô vọng sau đó. Vô Thương không cam tâm chính mình tiên đạo dừng bước ở đây, nghĩ cùng Thiên Thi Tông môn kia bí pháp, ý tưởng đột phát. Nếu hoạt thi có thể lột xác, để thăng đến Phi Thiên Dạ Xoa, nếu như mình đem chính mình luyện thành hoạt thi, có thể hay không cũng có thể. Nghĩ đến, hắn liền làm. Nghiên cứu thật lâu, làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đem thiên thi phù trồng vào chính mình thần hồn. Đem chính mình luyện thành hoạt thi. Sau đó luyện yêu đan nhập thể. Lưu thư bên trong có một câu nói đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Chương 388, ngưng sát luyện cương. Theo Tần Tăng biết rõ, nửa phần trước cùng có thể luyện chế ba loại luyện thi. Cương thi, dùng thế gian cương thi, hoặc là luyện khí kỳ tu sĩ thi thể, hoặc đan điền bị phá trúc cơ tu sĩ thi thể, liền có thể luyện chế thành công, thực lực yếu nhất. Sát thi, yêu cầu trúc cơ tu sĩ thi thể, đan điền không tổn hao gì, lấy ngũ hành âm vật lại xây căn cơ, sau đó dẫn địa sát chi khí nhập thể, đây là cùng cái khác luyện thi pháp môn khác biệt lớn nhất một trong. Hoạt thi yêu cầu liền phức tạp. Đầu tiên thiên thi phủ chấn hồn, mấy lần ngũ hành âm vật vững chắc khí hải. Địa sát chi khí xông thể, tại không thương tổn đan điền, giữ lại hoạt thi trong khí hải linh lực tình huống phía dưới, dẫn địa sát chi khí, độ khó cực cao, thất bại xác suất rất lớn. Hiện tại, Tần Tăng mới, từ Vô Thương lưu thư bên trong biết được luyện chế Phi Thiên Dạ Xoa bí pháp. Đại khái tới nói, nhất định phải dùng trúc cơ kỳ tiến không thể tiến, đạt đến viên mãn giả đan cảnh tu sĩ luyện thành hoạt thi, sau đó mượn bí pháp cùng với địa sát chi khí, luyện hóa kim đan hoặc là yêu đan nhập thể, lột xác thành làm một loại thi đan. Vô Thương thân là Thiên Thi Tông đệ tử, đối phi thường hiểu rõ, tại hạ định quyết tâm sau đó, liền làm xong đầy đủ chuẩn bị, bao quát trên tâm lý. Một khi đem chính mình luyện chế thành hoạt thi, sẽ liên quan đến hai phương diện biến hóa. Thứ nhất, thần hồn dung hợp thiên thi phù, phát sinh không biết biến hóa. Thứ hai, nhục thân thi hóa, đặc biệt là tại địa sát chi khí nhập thể sau đó. Như là đã chuẩn bị mở ra lối riêng, mượn thi đạo lấy chứng tiên đạo. Vô Thương đã sớm làm tốt từ bỏ nhục thân chuẩn bị, chỉ cần ý thức tồn tại, là chính mình, cho dù nhục thân thi hóa cũng ở đây không tiếc. Thiên thi phủ có thể đem người khác luyện thành hoạt thi, nếu như đối với mình sử dụng đâu. Vô Thương sưu tập rất nhiều linh đan diệu dược, bí pháp pháp khí, đều có vững chắc nguyên thần, phòng hộ thần hồn tác dụng. Sau đó, hắn liền dốc hết gia tài, chuẩn bị đầy đủ loại luyện thi cần thiết, bao quát một viên yêu đan. Luyện chế hoạt thi, đối kim đan. Yêu đan không có hà khắc yêu cầu, hoàn hảo không chút tổn hại là đủ. Ai cũng không rõ ràng, từ lúc thiên thi phù bí thuật bị sáng lập sau đó, thiên thi tông tiên tổ bên trong có hay không người điên cuồng đến đối với mình sử dụng, qua. Tóm lại, thiên thi tông bên trong không có tương tự ghi chép. Vô Thương chỉ biết là, hắn là cái thứ nhất. Thiên thi phù dung nhập thần hồn. Vô Thương phát hiện, thiên thi phù xác thực có ảnh hưởng, nhưng đến một lần cái này phù vốn là chính mình luyện chế. Thứ hai hắn đối bí pháp cấm chế cải biến cũng có hiệu quả. Chỉ cần không chủ động lao đi chính mình ý thức cũng sẽ không lập tức đánh mất, biến thành ngơ ngơ ngác ngác luyện thi. Sẽ có chút ít mê man cảm giác, có thể thấy được thiên thi phù xác thực sẽ ảnh hưởng nguyên thần. Sau cùng bị thiên thi phù hoàn toàn đồng hóa, hẳn là khẳng định. Bất quá loại biến hóa này là thay đổi một cách vô tri vô giác, cần nhất định thời gian. Mà lại hắn chuẩn bị những thủ đoạn kia, có một ít xác thực hữu dụng, tranh thủ đến thời gian nhiều hơn. Còn như cuối cùng lại biến thành cái gì, Vô Thương cũng không biết. Hoặc giả, có thể đợi lột xác thành phi thiên dạ xoa sau đó, thực lực tăng vọt, có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nhục thân biến hóa giống như hắn đoán trước, tại địa sát chi khí nhập thể trước đó, hắn có thể thông qua thôn phệ cái khác trúc cơ tu sĩ tinh huyết, đối kháng nhục thân thì biến. Một khi dẫn sát nhập thể, tại địa sát chi khí xung kích phía dưới, thi hóa tốc độ sẽ kịch liệt tăng tốc, biện pháp gì cũng vô pháp ngăn cản. Sát khí nhập thể sau đó, hắn rất nhanh liền từ bỏ phản kháng, biến thành chính cống luyện thi. Đương nhiên, Vô Thương cũng không thèm để ý. Trái lại cực kỳ may mắn, bởi vì chính mình ý thức vẫn còn, có một tia hy vọng. Tiếp theo, Vô Thương lập tức bắt đầu bước kế tiếp lột xác. Dùng yêu đan nhập thể, thành tựu phi thiên dạ xoa. Dĩ nhiên là thật làm cho hắn thành công, biến thành kim đan đẳng cấp luyện thi. Nội thị bản thân, thi đan thu sát khí xâm nhiễm, đen như mực, giấu vào đan điền, có thể tùy ý điều động. Đây chính là hắn kim đan. Cái này, liền là kết đan kỳ thực lực. Loại này phong cảnh, làm cho người say mê. Đang lúc Vô Thương cuồng hỉ thời điểm, hắn kinh hãi phát hiện, trong cơ thể thi đan liên tục không ngừng phóng thích địa sát chi khí, vậy mà bắt đầu xung kích nguyên thần. Kỳ thực, tại hoạt thi thời gian dẫn sát nhập thể, liền qua có loại này dấu hiệu, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, Vô Thương không có coi trọng, mà lại hắn coi là luyện thành thi đan sau đó, có được kết đan kỳ đẳng cấp lực lượng, có thể áp chế địa sát chi khí. Không nghĩ tới, thi đan không chỉ có không thể áp chế, trái lại thay đổi nghiêm trọng hơn. Hắn không có bởi vì thiên thi phù mà mẫn diệt ý thức, lại tại địa sát chi khí tiếp tục không đoạn gặm nhấm phía dưới, thần trí bắt đầu chịu ảnh hưởng, dần dần trở thành điên cuồng. Tiếp tục như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ triệt để đánh mất thần trí, biến thành cái xác không hồn. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lập tức cho Vô Thương tạt một chậu nước lạnh, đem hắn bừng tỉnh. Lưu cho hắn thời gian không nhiều, Vô Thương nghĩ hết biện pháp đối kháng địa sát chi khí. Bởi vì biến thành phi thiên dạ xoa, thực lực tăng vọt, rất nhiều trước đó không cách nào với tới bảo vật đều có thể tùy tiện nhận được. Từng phục đủ loại linh đan, từng thử qua vô số chính ma bí pháp, từng chuyển chính đạo thiếu dương công pháp, từng luyện địa hỏa chi tức nhập thể. Vô Thương thử vô số biện pháp, không phải là đối địa sát khí vô hiệu, liền là không đủ cường đại, ngăn không được địa sát chi khí xung kích. Sau cùng, Vô Thương đột nhiên nhớ tới một vật, một loại cùng địa sát chi khí nổi danh chí dương kỳ vật, Càn Thiên Cương khí. Hoặc giả, dẫn Càn Thiên Cương khí nhập thể, có thể xung hòa địa sát chi khí. Địa sát chi khí cùng Càn Thiên Cương khí đều là tuân theo thiên địa linh vận, mà sinh thế ở giữa kỳ vật, chí âm chí dương, cuồng bạo phi thường. Tu sĩ tầm thường liền tới gần cũng không dám, càng không nói đến dẫn bọn chúng nhập thể, mà lại là cả hai đều có. Một cái sơ sẩy, liền là bạo thể mà chết kết quả. Vô Thương chăm chú suy nghĩ, dĩ nhiên là dần dần có manh mối, mà lại cảm thấy hy vọng rất lớn. Thế nhưng là, khi đó Vô Thương, thần trí bị ăn mòn càng ngày càng lợi hại, ngày giờ không nhiều, vô lực tìm kiếm Càn Thiên Cương khí tiến hành thử nghiệm, trước hết tìm linh dược, tẩy luyện nguyên thần. Thế là, Vô Thương đến chỗ này, tìm kiếm Dạ Lan Bách Hợp. Đáng tiếc, lúc này Vô Thương đã là nỏ mạnh hết đà, hắn nguyên thần cơ hồ bị địa sát chi khí hoàn toàn gặm nhấm, yếu ớt thần trí cũng không còn cách nào thủ vững. Liền tại cái này trong hầm băng, thần trí không có, biến thành phi thiên dạ xoa. Thời khắc hấp hối, Vô Thương đầy cõi lòng không cam lòng, không muốn chính mình bỏ bao công sức nghiên cứu kết quả, cứ như vậy vô thanh vô tức tan biến tại cái này hoang vu hầm băng. Tại cuối cùng thời khắc, lưu thư tại tường băng, đồng thời tuyên khắc kỳ danh. Cũng liền thảo nào tường băng bên trên chữ viết càng ngày càng viết ẩu, bởi vì vào lúc đó, Vô Thương đã gần như điên cuồng, dùng lớn lao nghị lực kiên trì đến cuối cùng. Lưu thư bên trong, Vô Thương đem chính mình chưa thể tự mình thử nghiệm bí pháp kỹ càng trình bày rõ ràng. Hắn xưng là ngưng sát luyện cương, đồng thời tại sau cùng đem hết toàn lực, gieo xuống một đạo chấp niệm tại phi thiên dạ xoa trong cơ thể. Chính là bởi vì chấp niệm tồn tại, phi thiên dạ xoa khốn thủ cùng cái này, tại cảm ứng được hoạt thi trong cơ thể thiên thi phủ khí tức sau đó, không có thống hạ sát thủ. Nhìn thiên thi tông hậu bối, trông thấy lão phu lưu thư, mang ra nơi đây. Như ngươi là trí tồn cao sang người, có thể dùng lão phu bí pháp thử nghiệm, ngưng tụ thi đan. Là khốn tại trúc cơ, sống quãng đời còn lại một đời. Còn là liều lĩnh, cùng trời tranh nhau, thân hướng thi đạo, lấy chứng tiên đạo, nhìn qua kim đan phong cảnh. Ngươi có thể tự hành lựa chọn. Chương 389, lâu không gặp người. Vô Thương tại lưu thư bên trong, tất cả thử nghiệm, đều là căn cứ vào hắn lột xác thành phi thiên dạ xoa sau đó, nghĩ hết biện pháp y nguyên không cách nào giải khai thiên thi phù, bị ép ủy thân thi đạo tình huống phía dưới, làm ra. Nếu như một cái không sợ thiên thi phù cấm cố nguyên thần người, Tại thành tựu phi thiên dạ xoa sau đó, lại đem thiên thi phù giải khai, thoát ly thi đạo. Thi đan lại biến thành cái gì? Sẽ ngã cảnh sao? Tần Tang như có điều suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Tần Tang khống chế hoạt thi, xoay người hướng về Vô Thương thi lễ một cái. Vô Thương là Tần Tang gặp được, Vân Du Tử sau đó vị thứ hai, lòng cầu đạo kiên định, bất khuất, vĩnh viễn không nói bỏ đi người. Sau cùng biến thành phi thiên dạ xoa, thần trí tiêu vong, nguyên thần vĩnh viễn cấm cố tại luyện thi trong cơ thể, cô độc mà tại tĩnh mịch trong hầm băng quanh quẩn một chỗ, cũng ở đây không tiếc. Không điên cuồng, không sống. Gánh mà vượt cầu đạo người xưng hô. Trùng hợp là, Vân Du Tử cùng Vô Thương cũng là vì Dạ Lan Bách Hợp tề tụ nơi đây, trăm sông đổ về một biển. Đối dạng này người, ngươi có thể không thích, nhưng không cách nào không kính nể. Hoạt thi chậm rãi lui ra thiên thất, cuối cùng mắt nhìn, Vô Thương. Vô Thương xếp bằng ở khối băng bên trên, phát giác hoạt thi động tác, ngẩng đầu cùng hoạt thi đối mặt, đen nhánh trong con mắt chỉ có băng lãnh, sau đó nhắm hai mắt, đi đến tĩnh mịch. Màu u lam ánh sáng nhạt bên trong, chỉ còn lại một cái cô tịch thân ảnh. Hoạt thi phản hồi Tần Tang bên cạnh. Tần Tang mở ra túi thi khôi đem hoạt thi thu hồi, trên người hắn thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, đem Vân Du Tử đưa vào đi, coi như hoàn thành nhiệm vụ, có thể rời đi nơi đây, đi Thanh Dương phường thị chờ đợi kết quả. Từ Vô Thương lưu thư bên trong, Tần Tang được biết nơi đây có linh dược Dạ Lan Bách Hợp sinh trưởng, chính là có thể trong suốt nguyên thần, ôn dưỡng thần hồn, thiên tài địa bảo đẳng cấp linh dược. Chỉ nguyện Vân Du Tử có thể được đến cái này dược, chữa trị ám thương. Tiếp theo, Tần Tang lại đem Ô Mộc kiếm, Thập Phương Diêm La phiên cùng Cửu Long Thiên Liễn phủ triệu hoán đi ra. Lần này quấn lấy Phi Thiên Dạ Xoa, toàn bộ nhờ cái này ba kiện bảo vật. Giao Long tinh phách không có bị Phi Thiên Dạ Xoa làm bị thương, Cửu Long Thiên Liễn phủ bình yên vô sự. Ô Mộc kiếm cứng rắn chịu một quyền, quang trạch có chút tối nhạt, Tần Tang thôi động thần thức, tỉ mỉ kiểm tra, thân kiếm bên trên cũng không có tổn thương. Chỉ cần lưu tại nguyên thần ôn dưỡng, tùy tiện liền có thể khôi phục. Xuất lực lớn nhất, khả năng bị hao tổn nghiêm trọng nhất, là Thập Phương Diêm La Phiên. Âm hồn tơ bị Phi Thiên Dạ Xoa cưỡng ép xé mở, chủ hồn càng bị trực tiếp trọng quyền đánh tan. Tần Tang một mực chưa kịp xem xét, không biết thế nào. Tần Tang mở rộng Thập Phương Diêm La Phiên, kiểm tra một phen sau đó, nhẹ nhàng thở ra. Trận này so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Sau đại chiến, chủ hồn xác thực suy yếu một đoạn thời gian, nhưng cờ bên trong có vô số sinh hồn. Chủ hồn lui về cờ bên trong tu dưỡng sau đó, hiện tại đã khôi phục như lúc ban đầu. Không hổ là thoát thai từ nguyên anh pháp bảo bảo bối. Tần Tang thầm khen một tiếng, từng cái thu lại, quay đầu mắt nhìn trống rỗng băng điện, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, hướng ra phía ngoài lao đi. Đang lao vùn vụt trên đường, Tần Tang trên mặt một mực mang theo suy tư biểu lộ. Cũng không lâu lắm, cũng nhanh muốn về đến Phi Giác Ngư Long sở tại u đầm vị trí lúc, Tần Tang đột nhiên thân ảnh dừng lại, kinh nghi bất định nhìn qua phía trước. Lúc này, phía trước lại mơ hồ truyền đến từng cơn sét đánh, cùng với bén nhọn quái khiếu thanh âm. Nơi đây tại băng nguyên chỗ sâu, tầng băng đâu chỉ ngàn trượng dày, cái gì lôi điện cũng không có khả năng truyền đến cái này bên trong đến, chỉ có một khả năng, là Phi Giác Ngư Long độc giác phóng xuất ra thiểm điện chi lực. Bọn chúng là tại chơi đùa giỡn. Tần Tăng âm thầm nhíu mày, có chút hối hận, không có thêm hướng Vân Du Tử thỉnh giáo Phi Giác Ngư Long tập tính. Loại này cổ thú, thiên phú thần thông phi thường cường đại. Cho dù chơi đùa cũng không thể theo lẽ thường nhìn tới, vào lúc này tới gần, rất có thể lọt vào ảnh hưởng đến. Tốt nhất chờ chúng nó an tĩnh lại sau đó, lại đi phóng túy yêu tiên. Càng đi về phía trước, Tần Tang mày nhíu lại đến càng lợi hại, những này Phi Giác Ngư Long chơi đùa thanh thế không khỏi cũng quá lớn, không chỉ có thanh thế nghe tới dị thường kịch liệt, dẫn đến chung quanh linh lực đã trở thành hỗn loạn không chịu nổi, hầm băng cũng tại rung động. Chẳng lẽ tại cùng cái khác cổ thú kịch chiến? Tần Tang trong lòng hơi động, u đầm sâu không thấy đáy. Chưa hẳn chỉ có Phi Giác Ngư Long một loại cổ thú sinh tồn. Không phải là Tần Tang không nghĩ tới có cái khác kẻ xông vào, nhưng nơi này quá vắng vẻ, tiến nhập nơi đây, sớm nhất xuyên qua bên trong cốc cấm chế, sau đó còn phải tránh đi vô số nguy hiểm cấm chế, tìm tới nơi này, phá giải giới huyễn cảnh. Vân Du Tử trước đó đã nói qua, từ hắn lần trước tới qua sau đó, nơi đây không người chân bước, không có khả năng trùng hợp như vậy, bọn họ vừa chạy tới, liền cùng những người khác đụng vào. Suy nghĩ những này, Tần Tang thả chậm bước chân. Phi Giác Ngư Long linh giác nhạy cảm, hắn cũng không dám tùy tiện bại lộ thần thức, để tránh dẫn lửa thiêu thân, đành phải ẩn nấp thân hình, đồng thời lấy ra pháp khí, lặng lẽ hướng về u đầm kín đáo đi tới. Chờ chuyển qua một chỗ ngoặt, nhìn đến cuối thông đạo u đầm sau đó, Tần Tang nhất thời sắc mặt đại biến, đẩy ngã chính mình suy đoán, thực sự có người. Không đợi Tần Tang thấy rõ người tới, đột nhiên báo động tỏa ra, dưới chân tầng tầng dẫm mạnh. Thân ảnh bùng lên, trong nháy mắt lướt đến thông đạo khác một bên. Cơ hồ tại cùng một thời khắc, U Đầm chỗ phóng tới một đạo chói mắt điện quang, mạnh mẽ bổ vào hắn vừa rồi đặt chân chỗ, đem cứng rắn không gì sánh được huyền băng bổ ra một cái động lớn, vô số vết nứt. Tần Tăng lòng còn sợ hãi nhìn xem động lớn, sắc mặt dị thường khó coi. Hắn không nghĩ tới, chính mình mới vừa đi tới nơi này, liền bị phát hiện, bị cưỡng ép từ trong bóng tối bước đi ra. Hắn không chỉ có hành động thận trọng, đồng thời một mực càng không ngừng thôi động độn linh quyết che giấu khí tức, đối phương đến tột cùng là thế nào phát hiện. Trừ phi, thực lực đối phương vượt xa với hắn, độn linh quyết vô hiệu. Đối phương không nói một lời, liền phóng xuất ra một đạo thiểm điện. Tần Tăng được chứng kiến tia chớp uy lực, không dám ngạnh kháng, vội vàng trốn tránh, không ngờ hắn vừa muốn động tác. Nguyên thần bên trên thực tâm trùng sâu độc đột nhiên động, mở ra răng nanh miệng, gặm một cái nguyên thần, bị Phật Ngọc ngăn trở. Thực tâm trùng. Khôi âm tông. Tần Tăng trong đầu ý niệm lóe qua, đột nhiên rõ ràng ngọn nguồn. Giờ khắc này, hắn cơ hồ bản năng, dựa vào tinh xảo diễn kỹ, kêu thảm một tiếng, sau đó thân ảnh lào đảo hướng bên phải phía trước đánh tới, nhìn đã dốc hết toàn lực, tại thực tâm trùng sâu độc công kích đến, hiểm lại càng hiểm tránh đi tia chớp này. Sau một khắc, Tần Tăng nghe được đối phương khẽ di một tiếng, thanh âm lại có chút ít quen thuộc. Ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. A, Tần Tăng, ngươi còn sống. Dư Hóa, nhìn đến đấu bồng phía dưới gương mặt kia, đã phi thường xa xôi ký ức đột nhiên tuôn hướng trong lòng. Tần Tăng lập tức nhận ra được, cắn răng nói ra cái tên này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Dư Hóa còn sống. Hẳn là Dư Hóa. Nguyên Chiếu Môn nội gián, tại Nguyên Chiếu Môn. Cùng Triệu Viêm cùng một chỗ khống chế bọn họ cái kia trúc cơ tu sĩ. Khôi âm tông tập kích Nguyên Chiếu Môn đêm đó, Nguyên Chiếu Môn trưởng môn dẫn bạo hộ phái đại trận cùng linh mạch, cùng Khôi âm tông cao tầng đồng quy vu tận, Dư Hóa đi làm nội ứng, dĩ nhiên là không có chết, sống đến bây giờ. Mà lại, lúc này Dư Hóa, không phải là vài thập niên trước vừa đột phá trúc cơ kỳ phổ thông tu sĩ. Hắn tu vi cao đến kinh người, khí tức dĩ nhiên là so kỳ nguyên thú kỳ sư huynh không hề yếu, giả đan cảnh. Chương 390 Đại giới, sét đánh oanh minh, điện quang chói mắt. Đầm tối trên không, Dư Hóa đứng lơ lửng, bị đám kia phi giác ngư long vây công. Hiển nhiên, hắn không có vân du tử luyện chế túy yêu tiên, tiến đến thời điểm kinh động đến bọn này cổ thú. Tại Dư Hóa dưới thân, bao phủ một cái cực lớn, hình nửa vòng tròn màu lam nhạt quang cháo lấp lóe không yên, ngăn cản phi giác ngư long công kích. Phi giác ngư long bị chọc giận, phát ra bén nhọn quái khiếu. Độc giác bên trên liên tục không ngừng mà bắn ra tia chớp, xung kích quang cháo. Quang cháo bề ngoài đã chất đống một tầng tia chớp, giống như lôi tương, nhìn tràn ngập nguy hiểm. Lấy Dư Hóa tu vi, dĩ nhiên là cũng bị phi giác ngư long cuốn lấy, một thời gian không cách nào thoát khốn. Có thể thấy được phi giác ngư long thần thông uy lực kinh khủng bực nào. May mắn có túy yêu tiên, bằng không hắn cùng vân du tử vạn nhất kinh động phi giác ngư long, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Triệu Viêm là cắm trong tay ngươi sao? Dư Hóa nhận ra Tần Tăng, lập tức ý thức được cái gì, trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình, ánh mắt một trận âm u không chừng, lạnh lùng nói, tên phế vật kia, nắm trong tay thực tâm trùng, còn có thể bị ngươi phản sát, thật đúng là ngoài dự liệu, thảo nào lão phu nhiều năm như vậy một mực tìm không thấy hắn. Chờ một chút, nói như vậy, cửu huyễn thiên lan trong tay ngươi. Dư Hóa trên mặt đột nhiên hiện ra cuồng hỉ biểu lộ. Hắn biết rõ cửu huyễn thiên lan, Tần Tăng trong lòng căng thẳng. Trong mắt sát cơ thoáng hiện, lạnh lùng nhìn xem Dư Hóa, không nói một lời, đột nhiên phất tay đánh ra một vệt kim quang. Phược linh tác như dao long ra nước, trong chớp mắt liền lướt đến Dư Hóa trước mặt, trong chớp mắt liền muốn vây khốn Dư Hóa. Lúc này, Tần Tăng tương đương với liên thủ với phi giác ngư long, cho dù Dư Hóa là giả đan cảnh, chưa hẳn liền lấy không xuống hắn, loại cơ hội này phi thường hiếm thấy, Tần Tăng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Không ngờ, Dư Hóa không có trốn tránh, trái lại khóe miệng lộ ra quét một cái cười lạnh. Rắc rắc, quang cháo rung động, lôi tương chấn động, nhấc lên một trận gợn sóng, một cỗ lôi quang lại bị quang cháo chấn xuất, hóa thành mấy đạo cuồng bạo cực kỳ tia chớp, không gì sánh được tấn mãnh, mà lại tinh chuẩn dị thường mà đánh về phía Phược Linh Tác. Tần Tăng vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp thu hồi Phược Linh Tác. Chỉ nghe ầm một tiếng, Phược Linh Tác liền bị tia chớp bao phủ, linh quang trực tiếp bị cường đại tia chớp đánh tan, bản thể một trận ảm đạm, rơi xuống tại trên mặt đất, phía trên vết nứt chảy rộng, mắt thấy liền không thể dùng. Tần Tăng sắc mặt trắng bệch, may mắn hắn xem thời cơ rất nhanh, kịp thời đem thần thức triệt xuất Phược Linh Tác, không có bị liên lụy. Nhưng một kiện tốt nhất cực phẩm pháp khí, cứ như vậy bị tùy tiện hủy đi, mà lại là dùng tốt phi thường khốn người pháp khí, để Tần Tăng đau lòng không ngớt. Nguyên lai vừa rồi đánh lén hắn tia chớp là như thế đến, Dư Hóa mặc dù không thể thoát khốn, lại có thể mượn lực, tinh xảo dẫn động những này lôi tương tiến hành phản kích. Muốn thừa cơ đánh lén Dư Hóa, rất khó làm đến. thảo nào Dư Hóa không có sợ hãi. Bất quá, Tần Tăng cũng không chờ mong Phược Linh Tác thật có thể vây khốn Dư Hóa. Phược Linh Tác bị tia chớp phá hủy trong nháy mắt, tại Dư Hóa bên cạnh thân không xa, một cái hư huyễn kiếm ảnh chậm rãi hiển hiện. Ngay tại bị Dư Hóa từ chỗ tối bức ra thân hình thời điểm, Tần Tăng liền phân thần thả ra Ô Mộc kiếm, sớm bố cục, lặng yên không một tiếng động tiềm độn đi qua. Bởi vì giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn, Tần Tăng tuy có nhân kiếm hợp nhất, ẩn trốn vô hình thần thông, cũng sợ bị nhìn ra mánh khóe, chỉ dám khống chế Ô Mộc kiếm cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Phược Linh Tác chỉ là một cái ngụy trang, hấp dẫn Dư Hóa chú ý, trợ giúp Ô Mộc kiếm che giấu, chỉ có điều cái này giá quá lớn, Phược Linh Tác trực tiếp bị hủy. May mắn, Ô Mộc kiếm thành công ẩn núp đến Dư Hóa bên cạnh. Xèo. Tại Dư Hóa chấn động quang cháo trong nháy mắt, Ô Mộc kiếm thừa cơ tiếp cận Dư Hóa, tiếp tục tới gần rất dễ dàng bị phát hiện, ngược lại không cách nào xuất kỳ bất ý, Tần Tăng dứt khoát tuyển định lúc này, toàn lực thôi động linh kiếm. Kiếm khí bộc phát, bay đâm Dư Hóa. Chờ Dư Hóa phát hiện Ô Mộc kiếm tồn tại, đã tránh không kịp, cảm nhận được Ô Mộc kiếm sắc bén dị thường khí tức, hắn lập tức ý thức được đây không phải bình thường linh kiếm. Trên mặt diễu cợt đột nhiên tiêu thất, âm lãnh nhìn Tần Tăng một cái, đột nhiên trở bàn tay đánh ra hai viên màu đen viên châu. Huyền âm lôi. Tần Tăng một cái liền nhận ra được. Huyền âm lôi uy lực tuy mạnh, nhưng bây giờ Ô Mộc kiếm hôm nay cũng không phải vật trong ao, gặp huyền âm lôi xung kích, có lẽ sẽ bị hao tổn, nhưng sẽ không quá nghiêm trọng, nhiều nhất ôn dưỡng thời gian dài một ít. Cùng đánh giết Dư Hóa so sánh, cái này một chút đại giới không đáng kể chút nào. Nghĩ tới đây, Tần Tăng tâm trạng quét ngang, Ô Mộc kiếm không chỉ có không tránh, trái lại tốc độ càng nhanh ba phần. Không ngờ, Dư Hóa cũng không phải là đem huyền âm lôi trực tiếp đánh về phía Ô Mộc kiếm, lại là hướng về phía quang cháo mà đi. Đang lúc Tần Tăng tâm trạng nghi hoặc thời điểm, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, huyền âm lôi ngay tại quang cháo phía trước bạo tạc. Lúc này, quang cháo chính cùng lôi tương trong giằng co, huyền âm lôi đột nhiên bạo tạc, nhất thời đem cân bằng đánh vỡ. Quang cháo vỡ vụn trong nháy mắt, Dư Hóa gầm thét một tiếng, ấn quyết đột nhiên thay đổi, quang cháo mảnh vụn đột nhiên hóa thành một cơn gió bạo, mượn lực cuốn lên một bộ phận lôi tương, bay thẳng Ô Mộc kiếm. Trong gió lốc cũng không phải đơn giản huyền âm lôi, mà là hội tụ huyền âm lôi, một đám phi giác ngư long tăng thêm một vị giả đan cảnh cao thủ lực lượng, phi thường khủng bố. Nếu như Ô Mộc kiếm tiếp tục đuổi giết Dư Hóa, sẽ bị cái này đoàn cuồng bạo năng lượng xung kích chính giữa. Tần Tăng sắc mặt đại biến, Ô Mộc kiếm chính là hắn bản mệnh linh kiếm, mà lại phía trên sát phù cùng công pháp cùng một nhịp thở, tuyệt không thể bị hủy. Chỗ nào còn nhớ được truy sát Dư Hóa, Tần Tăng gấp triệu Ô Mộc kiếm mà quay về, nhưng không ngờ lúc này không buông tha trái lại biến thành Dư Hóa, cưỡng ép khống chế phong bạo vạn chuyển phương hướng, tiếp tục truy kích Ô Mộc kiếm. Ô Mộc kiếm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng phong bạo tốc độ càng nhanh, mắt thấy bản mệnh linh kiếm liền bị phong bạo thôn phệ, Tần Tăng muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ huy trưởng đánh ra một khối màu đen tảng đá. Hắc Long Thạch cấp tốc bành trướng, rốt cục đuổi tại phong bạo đánh tới trước đó, cùng Ô Mộc kiếm đan sen, hiểm lại càng hiểm ngăn trở phong bạo. Trong tầm mắt, chỉ còn lại vô tận bạch quang. Tần Tăng trước ngực đau đớn một hồi, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại xung kích đánh vào ngực, rên lên một tiếng, mạnh mẽ đánh vào phía sau tường băng bên trên, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Chờ bạch quang tản đi, bao quát Hắc Long Thạch ở bên trong, trước mắt thông đạo hoàn toàn biến mất, biến thành một cái cực lớn chỗ trống. Ào ào ào. Nước sông chảy ngược tiến đến, đầm tối diện tích bị mở rộng mấy chục lần. Tần Tăng tay che ngực, sắc mặt trắng bệch, may mắn Hắc Long Thạch dẫn nổ đoàn kia phong bạo, hắn gặp xung kích chỉ là dư âm, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Nhưng Tần Tăng trả giá đắt cũng phi thường lớn, Phược Linh Tác, Hắc Long Thạch, hai kiện cực phẩm pháp khí bị hủy, lại chỉ đổi đến Dư Hóa hai viên huyền âm lôi, không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Trái lại Dư Hóa quả quyết dẫn bạo hai viên chân quý huyền âm lôi, tịch cái này thoát ly khốn cảnh. Vô luận như thế nào tính, Tần Tăng đều là thua thiệt. Đây chính là giả đan cảnh thực lực sao? Tần Tăng tâm trạng ngạc nhiên, tầm mắt ngưng tụ, chú ý tới tầm mắt bên trong một đạo bóng xám thoáng hiện, đối diện vọt tới. Lại xem đầm tối bên trong phi giác ngư long, cũng bị bạo tạc dư âm xung kích, ngã trái ngã phải. Tần Tăng vội vàng đưa tay tại túi giới tử phất một cái, một cây cờ lớn cắm ở mặt đất. Vô tận cát vàng nhất thời tràn ngập băng động.